bởi vì bọn hắn đối nhân gian tín ngưỡng quản khống phi thường nghiêm ngặt, bằng không thì cũng không lại hôm nay đánh cái này, ngày mai đánh cái kia, pháp luật đặt bọn hắn vậy cũng là tà ác dị giáo đồ lý luận. Chỉ như vậy một cái hung tàn văn minh hệ thống, bây giờ lại muốn đối mặt với cùng thế tục thỏa hiệp cảnh ngộ. A, ta, pháp luật, cái này. Tiểu Trương ca đem bọn hắn để tài thảo luận hướng phía trước quan ra, kế tiếp, chờ một chút, lại cho ta một cái cơ hội. Cái kia trung niên tuyển thủ vội vàng tiếp nhận đề tài thảo luận, một lần nữa đưa tới Tiểu Trương ca trong tay, hết thảy lấy nhân gian đạo đức hệ thống cùng pháp luật hệ thống vì chủ, tín ngưỡng, giáo nghĩa làm phụ, lấy không phá hư người bình thường ở giữa trật tự thủ đoạn bảo đảm văn minh tín ngưỡng có thứ tự, hòa bình phát triển. Hắn lời nói y nguyên xuất hiện trên giấy, Tiểu Trương ca cẩn thận duyệt đọc sau đó, tại phía dưới cùng nhất ký vào tên của mình. Đề tài thảo luận thông qua, hóa thành kim quang phong tồn làm bằng chứng, mà một khi trái với bằng chứng, tờ giấy này bên trên bám vào hiệp ước lực lượng có thể trực tiếp đem bọn hắn lôi trở lại lúc đầu không gian bên trong, hơn nữa sẽ có 500 năm phong cấm xử phạt. 500 năm không được thần dụ, gì phá tông giáo đều phải vàng, thế giới liền là như vậy hiện thực, tăng đa nhục ít thời điểm, bất thủ quy củ người liền phải xong. Mà tiếp lấy Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn về phía da đen đồ đần thiếu nữ xinh đẹp, chớ ăn. Kẻ tàn quạt vương vội vàng buông xuống trong tay thức ăn, thậm chí liền miệng bên trong đều phun ra, xem ra còn đỉnh cần trương. Ngươi từ lúc nào sẽ có khôi phục chân thân tố cầu? A, ta, chân thân, gì đó chân thân. Tiểu Trương ca đem trước mặt giấy hướng nàng quan ra, nghĩ kỹ lại đến. Chương 140, khế ước thành lập. Hơn 40 cao cấp văn minh đặc sứ, hết thảy có 237 hạng mục đề tài thảo luận, Tiểu Trương ca yêu cầu nhất nhất hỏi đến. Mặc dù lượng công việc nặng nề, nhưng tốt tại loại chuyện này không phải niên niên đều có, này không bắt kịp linh khí khôi phục sao, vừa vặn đem sắp gặp phải sự tình trải vớt một lượt. Nhưng gặp được đồ đần thiếu nữ xinh đẹp loại này, đó là thật sọ não đau. Hết thảy 7 ngày, giải quyết 234 hạng mục đề tài thảo luận, duy chỉ có 3 loại cắm ở trên người nàng. Nàng là không nghe, không hỏi, không nói, hỏi gì cũng không biết. Ăn ăn ăn, mỗi ngày liền biết rõ, Tiểu Trương ca này hơn một lễ bái đều chưa thấy qua nàng ăn đồng dạng đồ vật. Người ta tại nhíu mày trầm tư, nàng tại ken két gặm cá khô. Người ta tại lý luận sắc bén, hắn tại tấn tấn uống nước ngọt có gas. Tóm lại nhân sinh của nàng mục tiêu giống như chỉ còn suất ăn, có thể hết lần này tới lần khác là như vậy một cá nhân, nàng nhưng có được vượt qua các vị đang ngồi ở đây tổng số lực phá hoại, có thể căn bản là không có cách vòng qua nàng tiến hành xuống một hạng. Mà nàng hạng mục không thông qua, hội nghị cũng chỉ có thể kẹt ở chỗ này, nàng không vội người khác gấp, bởi vì nếu như căn cứ trực luân phiên chủ tịch quy tắc, hàng năm trực luân phiên chủ tịch chỉ có 15 ngày nhận chức thời gian, vượt qua 15 ngày liền biết tự động bị thủ tiêu tư cách, mà hủy bỏ tư cách sau đó hết thảy đề tài thảo luận đều phải lưu đến năm tới, nhưng bây giờ thế nhưng là linh khí khôi phục giai đoạn, bỏ lỡ năm nhất tổn thất tốt lớn ổ. Tiểu Trương ca không nổi, hắn ăn ngon uống ngon ngủ ngon, mỗi ngày còn có thể nhìn tượng các bạn trên mạng phát khôi hài video, nhưng cái khác người thật là muốn bị kẻ tàn quạt cấp sầu chết rồi, thứ này đánh không được chửi không được, dạy cũng không dạy nổi. Phía trước còn có không ít người thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo, cảm thấy vụng về là một cái manh điểm, nhưng đi qua này 7 ngày tra tấn, gần như tất cả mọi người thấy được nàng đều là sọ não đau, phía sau đều là mở miệng một tiếng vụng về so gọi. Cuối cùng tại ngày thứ 8, hội nghị cuối cùng tại đưa tới điểm cong, vậy chính là có người đưa ra cấp kẻ tàn quạt vương tìm ký túc gia đình. Đại khái ý tứ liền là này ra hỏa đần như vậy, là làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa, chỉ có một cái sắc khí tràn đầy thân thể nhưng cái gì cũng không biết làm, đối đãi dạng này người bình thường tại trong tiên đường đầu có một cái rất tốt biện pháp giải quyết, liền là nhân gian ký túc gia đình. Cái này vốn là bên kia huấn luyện mới thiên sứ phương pháp, bởi vì tốt nhất lịch luyện địa điểm là tại địa ngục, nhưng địa ngục cùng bên kia như nước với lửa, sở dĩ bọn hắn mở ra lối riêng, đem mỗi cái mới thiên sứ năng lực tức đoạt, để bọn hắn rơi vào nhân gian, tiến vào một người bình thường trong sinh hoạt, sống đủ thời gian nhất định lại trở về xoay chuyển trời đất đường. Giai đoạn này liền là mới thiên sứ thích ứng kỳ, bởi vì hắn người thật là địa ngục, có thể nói không có mấy cái mới thiên sứ ở nhân gian sống được rất tốt, mỗi một cái đều nhận hết tra tấn, mà tại trải qua dạng này lịch luyện sau đó, rốt cuộc liền không có chuyện kinh khủng gì có thể trở ngại cước bộ của bọn hắn, bởi vì lại đáng sợ sự tình cũng không bằng ở nhân gian mấy chục năm. Hiện tại bọn hắn đề nghị tạm thời lấy phương pháp này an trí kẻ tàn quạt vương, để cái này ngây ngốc lớn đồ vật ở nhân gian lịch luyện một đoạn thời gian, chí ít có thể làm cho nàng có thể bình thường giao lưu lại nói. Nhưng vấn đề tới, kẻ tàn quạt không phải những cái kia thái kê thiên sứ, năng lực của nàng mạnh phi thường, thậm chí cho dù là bị tước đoạt năng lực sau đó, vẫn cứ duy trì bên trên tam giới bên trong cao tầng cường đại mức độ, nếu như bị kích thích có thể sẽ xuất hiện kinh khủng đồ sát. Hơn nữa đừng nhìn nàng bộ dáng bây giờ người vật vô hại, gia hỏa này thế nhưng là số lượng không nhiều khát máu thần, nàng khát máu, thích nhất hưởng dụng là đầu người tế tự. Nói nàng là ta thần a, kỳ thật cũng không phải, bởi vì nàng không lại chủ động khát máu, nhưng vấn đề là nàng cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Sở dĩ mặc kệ là đem nàng đặt ở ai bên người đều không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, thậm chí những cái kia đưa ra cái ý kiến này người cũng không nguyện ý để kẻ tàn quạt lưu tại chính mình bên người, thà rằng chọn cờ dạ kèn. Không được, ta bên này đã có cờ dạ kèn, ta yêu cầu chiếu cố cái kia cự vật. Ô Đình khoát tay cự tuyệt, mà cờ dạ kèn tiên sinh ngồi ở kia đẩy một lần chính mình đổi mồi gọng kính, hưu hưu ngẩng đầu lên, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không có vấn đề gì, ta lúc nào yêu cầu ngươi chiếu cố qua. Ô Đình điên cuồng hướng hắn máy mắt, cờ dạ kèn nhìn thoáng qua ngay tại kia hướng miệng bên trong đổ tôm phim kẻ tàn quạt tử, mí môi một cái, sau đó tức khắc rõ ràng gì đó, luôn miệng nói, bất quá lần này có thể muốn nhiều hơn làm phiền ngươi, hy vọng ngươi không ngại. Không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là, nhìn thấy bọn hắn dạng này từ chối, Tiểu Trương ca cũng là nở nụ cười, sau đó đứng người lên thuyết đạo, cái kia năm đề tài thảo luận liền tạm thời gác lại. Phần dưới ta tuyên bố hội nghị kết thúc. Lần này toàn thể đều gấp, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp ngăn cản Tiểu Trương ca kết thúc hội nghị. Cuối cùng thật vất vả đem hắn khuyên can xuống dưới, nhưng lại không biết nên làm sao đón hắn lời nói. Bất quá nói thật, cũng không phải bọn hắn không hài lòng, càng không phải là bọn hắn nuôi không nổi, mà là ai cũng không biết cái này da đen đồ đần lúc nào sẽ phát một lần điên, nàng rất dễ dàng ứng với kích thích. Một khi ứng với kích động, không người có thể kiểm chế được, tất cả mọi người là chủ thiên thần, dựa vào cái gì cũng bị người một bàn tay chụp chết ta uy. Sở dĩ nơi này thích hợp nhất ngược lại nhưng lại không sợ chụp tiểu Trương ca, nhưng tiểu Trương ca xem như thủ hộ giả là không cho phép nuôi dưỡng quản chế sủng vật. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Xem như trực luân phiên chủ tịch, luôn như vậy không đảm đương kỳ thật cũng không phải chút chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu Trương ca, sau đó nói, chúng ta vô pháp tức đoạt, nhưng có thể giao phó. Chỉ cần để kẻ tàn quạt ngẫu nhiên lựa chọn một vị tự chủ, sau đó tất cả chúng ta cấp hắn nhất đạo chúc phúc, dạng này bị lựa chọn người liền có thể chống cự kẻ tàn quạt xâm hại. Mà lúc này một cái bát ca phương hướng 800 vạn tín đồ đại biểu nhưng hất lên tương phản, vậy này dạng chẳng phải trái với phụ trách biện pháp sao? Hơn nữa lại không có căn cứ chế tạo ra một cái vô cùng cường đại nhân loại, này không phù hợp. Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn thoáng qua dư lại ba cái đề tài thảo luận, lại nhìn một chút tại cái gì kia đều không chú ý ra đen đại lai lai, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn nghiêng đầu cùng bên cạnh Kim Mân bắt đầu châu đầu ghé thai, mà cái khác người nhìn thấy bọn hắn tại kia nói thì thầm, tâm lý bao nhiêu đều có chút khẩn trương, dù sao ai cũng không biết thủ hộ giả bước kế tiếp ý nghĩ là gì đó, này vạn nhất nếu là cưỡng ép sai khiến. "Ân, ta không có vấn đề." Kim Mân gật đầu, "bất quá ta cũng có một điều kiện." "Ngươi nói." Tiểu Trương ca nhìn một chút cái kia ra đen đại lai lai, "chỉ cần ta có thể thỏa mãn quy tắc phía trong, ta được tại ngươi bên người 50 mét phạm vi bên trong, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền không đồng ý thu dưỡng nàng." Tiểu Trương ca lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghĩ một hồi rồi nói ra, "có thể." "Ngươi thật giống như quá không tình nguyện." Loại này cố tình gây sự vấn đề Tiểu Trương ca tự nhiên là sẽ không trả lời, hắn rất nhanh liền đem chính mình cùng Kim Mân thương lượng ra đây kết quả báo cho đám người. Tất cả mọi người ở đây đều xem như thở phào một cái, mà đối với Kim Mân thu dưỡng kẻ tàn quạt sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể bảo trì chúc phúc. Tại xác định kẻ tàn quạt là an trí sau đó, Tiểu Trương ca liền bắt đầu hỏi han tới kẻ tàn quạt bản nhân có hay không dị nghị. Đại Lai Lai đồ đần lúc nào cũng tỏ ra quá lười biếng, nhưng nàng rất sợ Tiểu Trương ca, ngược lại nàng đối với mình cũng nghe không rõ nhận biết, lại thêm gặp được Tiểu Trương ca nàng liền quá kinh sợ, sở dĩ trên cơ bản là Tiểu Trương ca nói cái gì, nàng liền đáp ứng cái đó. Đến mức có thể hay không một bàn tay chụp chết người vấn đề này, kỳ thật trên lý thuyết không lại, dù sao Kim Mân đẳng cấp giống như nàng, hơn nữa thông qua có kẻ mặc cả, nàng đang chiếu cố vị này lớn tiên nhi thời điểm, có thể giữ lại một bộ phận năng lực, liền là cùng kẻ tàn quạt hình dạng người ngang nhau năng lực. Dạng này xử lý cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Sở dĩ nhớ liên quan tới kẻ tàn quạt nội dung, trực tiếp có thể do nó người giám hộ tiến hành đệ trình. Hết thể nội dung rốt cục đi đến quá trình, nhằm vào này hơn 40 văn minh hải tặc xin, xem như toàn bộ kết thúc, sau đó bọn hắn sẽ lần lượt giải trừ phong ấn, tiến vào nhân gian. Đương nhiên, mỗi cái văn minh hải tặc bên kia đều có mấy cái A cấp quản chế, bọn hắn thủy chung là không có đạt được giải phong, Tiểu Trương ca thậm chí cũng không cho bọn hắn khiếu nại cơ hội, không chịu phục liền kìm nén, không được nữa liền xông vào thiên môn thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn đánh ra huyết. Tại tan họp nháy mắt kia, Tiểu Trương ca duỗi lưng một cái, cho dù là thủ hộ giả tại cường độ cao lao động trí óc sau đó cũng là lại cảm giác mệt mỏi. Hắn yên lặng rời khỏi phòng họp, đi hướng nghỉ ngơi địa phương. Mà sau đó còn sẽ có cái chúc mừng tiệc rượu, đây là hàng năm truyền thống, Tiểu Trương ca cơ bản đều biết tham gia. Về đến phòng sau đó, hắn nằm ở trên giường lật lên điện thoại di động, muốn nhìn một chút mấy ngày nay có cái gì tươi mới động thái. Bất quá giống như cũng còn rất bình tĩnh, liền là háo tử bên kia nội ứng kế hoạch vẫn là thi hành, bởi vì lúc trước bắt được mấy người chiều, nhưng bọn hắn rõ ràng tựa như là bất đồng hệ thống, mấy người kia đối tình huống bên này kia là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng háo tử đơn giản hàn huyên trò chuyện, ngược lại cơ bản liền có thể xác định là cùng một tổ chức, nhưng lại thuộc về bất đồng bộ môn, hơn nữa mấy cái kia đi bắt tiểu Bạch Long người là thuộc về một tuyến liên hệ, căn bản không biết rõ cụ thể nội bộ tổ chức tình huống. Làm sao? Người cũng lại mệt mỏi. Sau lưng thanh âm nhắc nhở lấy Tiểu Trương ca là ai tới, hắn cũng không quay đầu, chỉ là dựa vào ghế nhắm nửa con mắt, cũng không phải trên thân thể mệt mỏi, là trí nhớ hữu hạn. Ân, nhìn ra được. Kim Mân đi lên trước nhẹ nhàng cấp hắn xoa bóp tới huyệt thái dương, ngươi không phải thông minh như vậy. Ta ơn khích lệ nha. Không có chào phúng ngươi ý tứ, ta cảm thấy rất tốt, một cá nhân nếu là toàn chi toàn năng lời nói, lại rất vô vị. Ngươi đều đã không thú vị đến nước này, lại không thú vị lời nói, ngươi có thể sẽ điên mất ta. Kim Mân cười nói, ta cảm thấy toàn chi toàn năng cùng hoàn toàn không biết gì cả là giống nhau, đối diện mênh mông vũ trụ cùng đối mặt bịt kín đen phòng cũng không có gì khác nhau, đừng để chính mình quá khó tiếp thu rồi. Ta nghe nói ngươi không phải còn có phổ thông người tư thái a? Về sau chúng ta liền dùng phạm nhân tư thái ở chung có được hay không? Tốt thì tốt, thế nhưng là ngươi lại gạt người. Tiểu Trương ca mím môi một cái, ta rất dễ dàng mắc lửa. Ai nha? Biết rõ, một chuyện ngươi lặp đi lặp lại nhắc tới, về sau không lừa ngươi chính là. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó bất ngờ mở mắt ra, vậy này câu nói có phải hay không gạt ta? Ngươi đoán rồi. Kim Mân vừa cười vừa nói, buổi chiều bồi ta đi xem phim à, ta đã thật nhiều năm không có nhìn qua điện ảnh, lần trước đi dạp chiếu phim bên trong vẫn là chiếu lên Tây Tuyến Không Chiến Sự. Chương 141, Hoa Hỏa. Hiện tại các ngươi biết rõ thủ hộ giả ý nghĩa ở nơi nào a? Háo tử tại trên bảng đen viết xuống thủ hộ giả ba chữ, linh khí khôi phục là tự nhiên chiều hướng, ai cũng ngăn không được, đây là thế giới thức tỉnh. Mà mỗi lần linh khí khôi phục nương theo mà đến liền là nhân thần cùng tồn tại, mà tại thủ hộ giả xuất hiện phía trước, nhiều lần nhân thần cùng tồn tại đều lấy nhân loại bị nô dịch mà kết thúc. Bởi vì bộ môn mới, đồng nghiệp mới cùng tân nhân, háo tử tại tra án khoảng cách đều biết cấp các vị mới vừa thêm vào bộ môn mới đồng sự bên trên một chút trụ cột tri thức chương trình học. Tổng thể tới nói háo tử bọn hắn bất kể có hay không thành lập bộ môn mới tổ chức, bọn hắn có một bộ phận chức năng đều là theo thủ hộ giả trọng hợp, bọn hắn đương nhiên cũng vô pháp làm đến thủ hộ giả trình độ, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói đều chỉ có thể xem như thủ hộ giả trợ lý. Hôm nay trước đến nơi đây, Háo Tử nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện như nhau đã đến điểm, hắn đóng lại cả mạ giáp, tùy tiện tròng lên cái áo khoác liền đi ra ngoài, mà đi ra trong nháy mắt thần thái của hắn liền phát sinh cải biến, hắn hiện tại ở tại cá ngăn bên trên, bên ngoài đều là từng cái nuôi cá ao, bên người ngừng lại mấy chiếc cano. Bên ngoài Thẩm Vân đang cùng mấy cái thanh niên giao thiệp, mấy người này đều là trước kia bắt cái kia đại xà đầu tiểu đệ, hiện tại đã cải tà quy chính thành bọn hắn người. Háo Tử ca, các tiểu đệ hướng Háo Tử vân an, Háo Tử cũng đi theo điểm một chút đầu, đi đến bên cạnh tiếp nhận một cái tiểu đệ đưa thuốc lá tới, điểm bên trên sau đó hỏi, còn không có người tới sao? Tạm thời còn không có. Nhưng lại tại hắn bên trong một cái tiểu đệ mới vừa sau khi nói xong, điện thoại của hắn liền vang lên, hắn hướng xung quanh khoa tay cái im lặng thủ thế, sau đó đón tới điện thoại cũng mở ra miễn đề, trong điện thoại truyền đến một cái khàn khàn mở tối thanh âm. Quy củ cũ, bất quá lần này muốn nhiều một điểm, 500. Địa điểm giao hàng cũng đổi đến Cao Hùng. Tốt, ta cái này cùng chúng ta lão đại nói, đừng có đùa đa dạng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nói xong, đối diện liền cúp điện thoại, mà Háo Tử vung lên tay háo chống lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Vân, muốn hay không độc sấm long đàm a. Xong thôi. Thẩm Vân cũng cười nói, làm sao nói, hòm giống đi qua. Không phải vậy đâu, còn phải cấp hắn hàng hóa chuyên trở. Mặc dù lấy Háo Tử thân phận dạng này, đường hoàng đi Đài Loan ít nhiều có chút mất cảm, nhưng bây giờ đã không lo được như vậy quá nhiều, trong khoảng thời gian này nội ứng đều nhanh đem hai bọn họ bức cho điên rồi, mỗi ngày tại này bên ngoài cùng cá liên hệ ai chịu nổi nha. Háo Tử ca, hai ta liền như vậy đi được hay không? Người Háo Tử ca nha. Háo Tử cười hắc hắc, với ai đều có thể chia 5 năm. Mặc dù hắn nói chuyện thời điểm bao nhiêu mang một ít tuổi ngữ bức, nhưng này trên bản chất không sai ngược lại thực. Thật sự là hắn là thập nhị linh bên trong chiến đấu lực hạng chót một trong mấy người, nhưng Háo Tử thế nhưng là thập nhị linh lãnh tụ, hắn có thể ngồi tại cái này vây lên khẳng định là có gì ghê gớm địa phương. Mà ưu thế của hắn đại khái có 3 cái, đầu tiên là quỷ thần khó lường, hắn là thập nhị linh bên trong duy nhất không thể bị người định vị người, thứ hai là trận pháp tinh thông, Háo Tử trận pháp năng lực là thập nhị linh bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chỉ cần hắn trước đó có chuẩn bị, trận pháp vừa mở ai cũng không thích, duy nhất một lần ăn quả đắng vẫn là lần trước cái kia cựu hữu hoàn hồn đại trận, hắn thật sự là không có năng lực áp chế như vậy mịt mờ nhiều thuật hồn, thứ ba là Triệu Hoán Lôi Long, bọn hắn sư huynh đệ ở giữa mặc dù cãi nhau, nhưng từ nhỏ hai người liền tâm niệm thông suốt, chỉ cần một cái triệu hoán, mặc kệ bao xa Lôi Long đều biết trước tiến tới. Hiện tại hắn còn có cái thứ tư ưu thế, đó chính là ngôn linh thuật, cái này siêu cấp kỹ năng mặc dù khả năng đại giới so sánh thê thảm, nhưng nhất định có thể bảo đảm toàn thân hắn trở ra, bởi vì lấy ngôn linh thuật lưu địch, cho dù là thất bại, đại giới cũng không lại rất khủng bố. Từ trên tổng hợp lại, Háo Tử nói mình với ai đều có thể chia 5 năm đích thật là không có tâm bệnh, còn có một điểm cuối cùng hắn không nói, đó chính là Háo Tử là nắm giữ lấy thập nhị linh chuyên võ người. Háo Tử chính mình tiên đồng, Ngưu Gia Truy, Hổ Nữ Trảo, Thỏ Nương Truy, Lôi Long Giáp, hết thảy chuyên võ đô bảo tồn tại hắn nơi này, như nhau hắn cũng là duy nhất có thể tùy ý cái khác thập nhị linh thần binh người. Tựa như là thập nhị tinh tọa bên trong chòm sao thiên bình, chuyên võ thần binh nhưng mà năm đó Âu Gia Tử, Kiếm Can Tương cùng 19 vị truyền kỳ công tượng cuối cùng 370 năm thu thập thiên hạ linh thạch chế tạo thành, hắn bên trong còn trộn lẫn vào Hoa Hạ Cựu Đỉnh một bộ phận. Mỗi thanh chuyên võ thần binh bên trong đều bổ sung lấy một bộ phận thập nhị linh hung hồn, chiến đấu lực 10 phần mạnh, đơn đả độc đấu cho dù là thanh linh tử thời kỳ toàn thịnh địa tiên chi cảnh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này liền là Háo Tử làm gì đều không sợ hãi căn bản, dù sao thập nhị linh lão đại, hắn đánh nhau là đồ ăn, nhưng không chịu nổi người ta có bổ trợ. Một đoàn người đi thuyền đi tới ngoại hải, đi dựa theo quá trình cùng hải thượng người liên hệ gặp mặt, mà lại xuất phát phía trước hắn còn cùng Tiểu Trương ca gọi điện thoại. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi, thực tế không được, ta còn có ngôn linh. Ừm. Cúp điện thoại, Tiểu Trương ca thở dài. Bên cạnh bưng lấy bộ còn Kim Mân lập tức liền xuống tới, làm sao bất ngờ liền than thở. Điện ảnh không dễ nhìn. Tiểu Trương ca ngược lại không có nói láo, nhiều như vậy đẹp mắt phía tử, Kim Mân nhưng cố tình tuyển một bộ ái tình phim văn nghệ, nhìn thấy bên trong thiếu nam thiếu nữ cơi xe đạp tại cảnh xuân tươi đẹp dưới bóng cây lẻ qua, Tiểu Trương ca một điểm đại nhập cảm cũng không có. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn cái tuổi đó đúng lúc là bị kẹt trong hậu viện khổ luyện tài nấu nướng. Người ta 17-18 tuổi thời điểm là xe đạp, dương quang, bóng cây, giữa hè cùng người yêu. Tiểu Trương ca 17-18 tuổi thời điểm là gà xé phay, rượu gia vị, thu quỷ, củ cà rốt cùng nhúng nước thịt trâu. Loại vật này chỉ có trải qua mới có thể có hồi ức, Tiểu Trương ca cảm thấy hắn nhìn đầu lưỡi bên trên Trung Quốc đều so cái này có thể chu tình. Ta cũng cảm thấy thật là không có lực. Kim Mân cũng là thấy mặt mờ mịt, bởi vì nàng 17-18 tuổi, kia đã là nhanh 20 vạn năm trước, nàng thậm chí đều không nhớ rõ chính mình phụ mẫu là ai, chỉ nhớ rõ chính mình theo xuất sinh bắt đầu liền là giao chỉ, hà hoa, vườn trái cây cùng khắp cây gốc dạ đảo. Năm đó khỉ con đi trộm nàng đảo chuyện này là thực, lúc đầu nàng có thể một bàn tay hô chết khỉ con, nhưng nàng cái gì cũng không làm, cũng là bởi vì nhân sinh quá không thú vị, không thú vị đến nhìn khỉ con ăn đảo thời điểm, nàng đều nhớ đi cho ăn mấy cái. Bất quá nàng cũng đã nói, thua lô năm đó khỉ con chỉ nhận đảo, nếu là thật đối dưới tay hắn thị nữ đã làm gì cậu thả sự tình, nàng liền đem khỉ con méo ra cơ trứng gà đỏ trắng. Nếu tất cả mọi người nhàm chán, dứt khoát ra ngoài dạo chơi a. Ừm. Thế là Tiểu Trương ca liền theo Kim Mân đi ra rạp chiếu phim, đi tới bên ngoài, Kim Mân vặn eo bẻ cổ, vòng quanh Tiểu Trương ca đi hai vòng, thiếu nữ cảm giác 10 phần đi tại trước mặt hắn, sau đó bất ngờ quay người thuyết đạo, phải không ngươi cũng cơi xe đạp mang ta linh lợi a? Không có xe đạp. Xe gắn máy cũng được. Không có xe gắn máy. Kim Mân cắn răng tức giận chừng Tiểu Trương ca một cái, sau đó đưa tay bất ngờ ngăn cản một cái theo hắn thân cưỡi xe mà qua tiểu nam sinh, cười nhẹ nhàng, nũng nịu nói, "Tiểu ca ca, đem xe của ngươi bán cho ta không vậy? Phải không vì cái gì nói mặt tinh khiết nữ hải tử cợt nhả lên tới mị ma đều chịu không được đâu, Kim Mân này xem xét liền không nhiễm phong trần nữ nhân, sơ qua nũng nịu hô một tiếng, kia tiểu ca ca mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô liền đem xe đưa cho nàng, mà Kim Mân cảm thấy không thể chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy, thế là liền chủ động yêu cầu cùng hắn hợp một chiếc ảnh. Cái này ngươi tắm ra đây a, treo ở đầu giường. Kim Mân cười ha hả nói, may mắn liên tục. Nhưng người ta hiển nhiên là không nghe thấy nàng nói cái gì, nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp hắc hắc cười ngây ngô. Mà Kim Mân lắc đầu, đẩy xe đạp đi tới tiểu Trương ca trước mặt, "Ấy, có xe đạp. Ngươi làm sao gạt người xe đạp đâu? Ta cũng không phải lừa gạt." Kim Mân lông mày nhíu lại, "Ta thế nhưng là cùng hắn chụp ảnh chung, ngươi nói ai kiếm lời?" "Nha." Nói như vậy lên tới, ngược lại cái kia tiểu ca ca hung hăng kiếm lời một so, chỉ cần tấm hình kia tại, đời này của hắn liền chư tà không gần, bách quỷ chớ xâm, so cái gì hộ thân phủ đều dễ dùng, chủ thiên thần tồn tại liền là như vậy ra châu, cho dù là nàng không mang theo năng lực của nàng tới đến hạ giới, nhưng hạ giới chung quy là hạ giới nha. "Tốt, cưỡi xe mang ta." Kim Mân đem xe đạp hướng tiểu Trương ca trước mặt đưa tới, "Nhanh lên." Tiểu Trương ca trên dưới quan sát một phen này hai xe đạp, không có chỗ ngồi phía sau a. "Này a." Kim Mân vỗ vỗ phía trước thanh bảo hiểm, "Ta ngồi ở đây." "Cái này?" Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, "Có thể hay không quá thân mật một điểm?" Kim Mân một bàn tay đánh vào hắn trên ngông. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, đầu đường một cỗ xe đạp két két chạy qua, rõ ràng rất chậm nhưng ngồi tại phía trước thanh bảo hiểm bên trên nữ nhân nhưng hưng phấn đến gào thét. "Phía trước có hố, có hố, có hố. Người chờ túm." "Chờ túm." Vừa dứt lời, xe đạp một đầu cắm nhập hố bên trong, hai người đồng loạt theo xe ngã xuống. Loại trình độ này chắc chắn sẽ không thụ thương, nhưng hai người ngồi dưới đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Kim Mân bất ngờ cười lên ha ha, cuối cùng liền ngay cả Tiểu Trương ca cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Tiểu Trương ca đầu tiên từ dưới đất bò dậy, Kim Mân cũng rất tự nhiên hướng hắn vươn tay, Tiểu Trương ca cũng rất tự nhiên vươn tay ra đem nàng lôi dậy. "Tốt chật vật nha." Kim Mân vô vỗ thân bên trên bụi đất, "Ta đều nói có hố." Ngươi một bên kêu một bên án lấy tay lái ngắm bằng tay chuẩn cái kia hố. "Ta khẩn trương nha." Kim Mân đem xe đạp đưa ra đến, nhưng lốp xe đã hoàn toàn biến hình không có cách nào lại cưỡi, nàng nghĩ nghĩ liền đem xe kéo tới một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không, sau đó bất ngờ quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, "Có đôi khi thực hẳn là đem ngươi ném tới bên kia đi, cho ngươi đi thể nghiệm một lần những cái kia buồn tẻ. Có thể so sánh ta hiện tại còn buồn tẻ sao?" Kim Mân sững sốt cứ thế, sau đó nhưng cũng là nở nụ cười, ngắm lại Tiểu Trương ca sinh hoạt, giống như cùng nàng không có quá to lớn khác biệt. "Ân, nói cũng đúng. 8 lạng nửa cân." Kim Mân xoay người sang chỗ khác, bất ngờ rất bình tĩnh nói, "Về sau ta dẫn ngươi đi tìm thú vui a." Đang khi nói chuyện, bất ngờ một đám trăng hoa đằng không mà lên, tại thiên không nổ ra sắc màu rực rỡ, Kim Mân chỉ vào đoàn kia trăng hoa thuyết đạo, "Ta cũng muốn một cái." Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, sau đó từ trong ngực lấy ra một mai tiền xu, thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra, tiền xu đằng không mà lên. Kim Mân ngay tại kia chờ lấy, tiếp lấy bất ngờ ngay tại vạn mét bên ngoài không trung, một đoàn có thể là lịch sử loài người bên trên loại trừ đạn hạt nhân bên ngoài đứng đầu đại quy mô trăng hoa nổ ra đầy trời bên lề. Trăng hoa hỏa quang chiếu sáng Kim Mân mặt, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, nhưng không nói gì, mà tiếp lấy trên bầu trời bất ngờ tình quang tỏa ra. Bí hiểm vũ trụ đưa cho Tiểu Trương ca lộng lẫy nhất đáp lại. "A." Kim Mân rít gào ra tiếng âm, "Tinh không bí cảnh, quá đẹp." Chương 142, bộ lộ kỳ nhiều. Tinh không bí cảnh tỏa ra, mặc dù không người có thể tới, nhưng đây là quần tình trọn vẹn nhất lễ vật, tưởng tượng một chút một ngày kia tinh hà áp suất ánh sáng qua thành thị ánh sáng, đầy trời sao tựa như ảo mộng. Say phía sau không biết ngày tại nước, cả thuyền thanh mộng áp tinh hà. Đây là nửa cái địa cầu đều nhìn thấy rầm rộ, vô số nhà thiên văn học tại lúc này điên cuồng si mê, ai cũng không biết là vì cái gì. Nhưng cho dù là đứng đầu người ngu dốt cũng biết, thời khắc này tinh không thắng qua trên đời hết thảy đẹp. Tinh quang tắt tại nửa đêm 0:27, kéo dài chỉnh chỉnh một giờ, mà này một giờ bên trong, đêm tối biến đến vô cùng lãng mạn, tựa như hôm đó ngũ dương thành hoa vũ cùng hôm đó hương càng rõ mát. "Như vậy lớn thủ bút, ngươi nói." Kim Mân tựa tại ven đường trên lan can nắm chặt Tiểu Trương ca đai lưng, "Ngươi có phải hay không cho người khác cũng nhìn qua?" "Giống như không có." "Vậy chính là có rồi, về sau không cho phép." Kim Mân nói nghiêm túc, "Chỉ có thể ta nhìn." "Ngươi còn đĩnh bá đạo." Tây Vương Mẫu chưa từng là gì đó tiểu gia bích ngọc. Kim Mân vừa cười vừa nói, "Tinh không bí cảnh chỉ có thể là ta." Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là xoay người ghé vào trên lan can, mặc cho nhẹ nhàng gió biển đem hắn tóc trên trán thổi đi về lắc lư. Đêm dần dần sâu, bên ngoài người đi đường ít dần, Tiểu Trương ca cùng Kim Mân liền đứng tại kia ai cũng không nói chuyện, hai người đều là lặng lặng nhìn phương xa mặt biển, sau đó bất ngờ liền thấy bờ biển nộn nhạo lên một vòng huỳnh quang lam sắc, theo mặt biển dao động mà lúc sáng lúc tối. Chầm chậm này một vòng lam sắc càng lúc càng lớn, thậm chí tràn ngập đến toàn bộ bờ biển, lúc này bờ biển còn có hưng phấn tình lữ tiến lên đối những vật kia chụp ảnh. Huỳnh quang hải. Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, sau đó lục soát một lần. Phát hiện này cũng không phải là ma pháp gì, mà là trong biển rộng tiểu tinh linh dành cho cái này thế giới quà tặng. Huỳnh quang lam sắc dần dần bao trùm toàn bộ mặt biển, thậm chí chiếu sáng bờ biển đáng ngậm, Kim Mân oa một tiếng, lôi kéo Tiểu Trương ca liền bỏ xuống dưới. Bọn hắn xuống dưới lúc, bờ biển đã có rất nhiều người ngay tại quan sát trận này kỳ cảnh, đám tình nhân thậm chí đã kìm lòng không được ôm hôn ở cùng nhau, dù sao tiểu tinh linh đều đem bầu không khí làm nền thành dạng này, không hôn một cái rất khó kết cục. "Cái này thế giới thực thật yêu ngươi." Kim Mân trong giọng nói tràn đầy đều là hâm mộ. Tiểu Trương ca đẩy kính mắt, cười nói, "Ta cũng yêu nó." Hải triều mang đến phương xa nỉ non, màu u lam bọt biển tản ra thành ánh sáng sáng tỏ, vịnh biển bên trong xuất hiện cá heo đang hoàn hồ chơi đùa, tiền đồng lớn nhỏ cua dạo bước tại trên bờ cát, thừa dịp bóng đêm cùng gió biển. Kim Mân nhìn một vòng xung quanh tình lữ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca cũng đang nhìn nàng. "Không được, vẫn là quá gượng gạo." Kim Mân khoát tay nói, "Làm không được." Tiểu Trương ca cười cười, đem trước mặt một màn toàn bộ đều quay chụp tiến điện thoại di động bên trong, mà liền tại giờ phút này, một trận gió thổi qua, khắp cây cánh hoa đáp lấy gió đã bị cuốn lên tới, này gió vòng quanh vịnh biển xung quanh, cánh hoa cũng liền theo cùng một chỗ quanh đi còn lại. Kim Mân vươn tay, mấy cánh hoa đáp xuống nàng lòng bàn tay, mang lấy cái này mùa vụ vị đạo. Sở dĩ ngươi chính là trong truyền thuyết hoa gặp hoa nở đúng không? Kim Mân vấn đề để Tiểu Trương ca nở nụ cười, hắn cũng đưa tay ra, mà những cái kia cánh hoa tựa như là điệp luyến hoa một loại vòng quanh tay của hắn xoay tầm vài vòng phía sau mới chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay đem cánh hoa hất ra ngoài, nói khẽ, khả năng a. Ta bất ngờ rõ ràng ngươi vì sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Kim Mân tựa ở trên tảng đá nhìn xem huỳnh quang lam mặt biển, bởi vì nó cuối cùng sẽ đem tốt nhất một mặt hiện ra cấp ngươi nhìn, ngươi thấy vĩnh viễn là đẹp nhất kia bộ phận, đổi ai cũng không nỡ tới để nó vết thương chồng chất. Tiểu Trương ca mím môi nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy một lần kính mắt, sau đó nghiêng đầu thuyết đạo, khả năng a. Ngươi không có những lời khác dễ nói sao? Ta vốn là như vậy thiếu thốn a, cũng không có lời gì dễ nói. Kim Mân hừ hừ hai tiếng, ngươi đem nữ hải tử đưa đến đen như mực bờ biển đến cùng có cái gì ý đồ a? Không phải ngươi đem ta kéo xuống tới sao? Thế nhưng là bởi vì ngươi, nó mới biến được xinh đẹp như vậy a, ngươi chính là cố tình. Ngươi nói, ngươi có ý đồ gì? Không có chứ. Có phải hay không nhớ chuyện kỳ quái a? Kim Mân biểu lộ biến được giảo hoạt lên tới, khó mà làm được, ta cũng không phải cái gì người tùy tiện. Tiểu Trương ca vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Kim Mân kéo lại tay áo, nàng đứng lên lấy điện thoại di động ra, sau đó bất ngờ liền cùng Tiểu Trương ca dán cực kỳ gần, tiếp lấy đưa điện thoại di động nâng lên, đừng nhúc nhích a, ta muốn chụp hình. Cười một cái, liên tiếp chụp thật nhiều tấm hình, ghi chép xuống hai người về thần thái biến hóa rất nhỏ cùng sau lưng biển cả Tú Mỹ. Hai người bọn họ đều không cần tu đồ, cho dù là phía trước bố trí cả mạ giặt góc chết đều tỏ ra phi thường hoàn mỹ. Về sau đi ta kia, ta cấp ngươi dùng dao chỉ liên tử nấu canh uống, trả lại ngươi ăn bản đảo. Kim Mân cười khanh khách nhìn xem Tiểu Trương ca, nhân gian ăn không tới mỹ vị. Kia ngươi có thể cầm tới ta cửa hàng bên trong đi bán không? Kim Mân đều bị này ra hỏa cấp tức cười, cầm đồ vật là có thể cầm đi cho phạm nhân ăn sao? Người bình thường căn bản tiêu thụ không lên, liếm một ngụm đều hẳn phải chết không nghi ngờ, khỏi phải nói gì đó trường sinh bất lão, người bình thường, quả đào là buổi sáng ăn, người buổi chiều liền có thể đốt. Liên tử ngược lại có thể, nhưng liên tử năm nhất mới hơn 100 cân đây này. So bản đào chân quý nhiều. Hơn nữa giao chỉ bên trong liên hoa thế nhưng là hàng cao cấp, Na Trá Tam Thái tử liền là dùng đồng phẩm chủng cụ sen cấp lộng, rất lợi hại. Ta bất ngờ có một vấn đề. Tiểu Trương ca bất ngờ mở miệng nói, vấn đề này ta một mực rất hiếu kỳ. Ngươi hỏi, là như vậy a, liền là Na Cha. Ngươi nhận biết ta? Ngươi không phải cũng nhận thức không? Thế nào? Tiểu Trương ca gãi gãi mặt, ta một mực đang nghĩ à, hắn có phải hay không thể tắm nước nóng, nếu như nhiệt độ nước cao nhất điểm lời nói, hắn có phải hay không lại quen thuộc? Sẽ có hay không có bột cụ sen vị đạo? Kim Mân bị hắn lại nói sững sờ, cả buổi cũng không có kịp phản ứng làm như thế nào trả lời vấn đề này, dù sao người bình thường là không thể nào sẽ nghĩ tới lấy làm sao đem Na Trá Tam Thái tử cấp xả nước ngâm phục ta. Tốt, ta biết ngươi cũng không biết. Không đổi. Kim Mân híp mắt lại, đợi chút nữa lần trở về, ta đem hắn ném nổi bên trong thử nhìn một chút. Rất không cần phải. Tiểu Trương ca khoát tay nói, đi thôi, trở về. Kia hầm Na Cha thời điểm, muốn hay không thêm kẹo a? Kim Mân đuổi theo ra đi lúc còn đang hỏi lấy vấn đề kỳ quái, mà tựa hồ là bị hắn nguyên rủa, hiện tại đang ngồi ở quán ba tấn uống rượu Tam Thái tử, toàn thân đều có chút không dễ chịu, mặc dù cùng ca ca quá lâu không gặp, nhưng giờ này khắc này nhưng cảm thấy rất không thoải mái, chỉ nghĩ về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trương ca mới vừa dậy còn không có ăn điểm tâm, kia đầu vô căn thủy liền đã gọi điện thoại tới, nói là Tiểu Trương ca khách mời điện ảnh đã chiếu lên, mặc dù phòng bán vé một loại, nhưng đối hắn phổ biến đánh giá đều là coi như không tệ. Tất cả mọi người rất chờ mong Tiểu Trương ca vị này tố chất người độc lập điện ảnh xuất hiện. Mà loại trừ vô căn thủy bên ngoài, Lôi Long cũng cho Tiểu Trương ca phát tới tin tức, nói là muốn trở về một chuyến, bởi vì quê nhà bên kia giống như xảy ra chuyện gì. Đối với những này, Tiểu Trương ca đều không nhắc tới ý kiến gì, chỉ là mặc quần áo tử tế tới đến cửa sổ, bất quá đáng tiếc. Đêm qua làm sắc hình quang hải đã không còn, chỉ còn lại có phổ thông thông biển cả ở nơi đó lắc lư. Đi thôi, mang người thích nhất kẻ tản quạt đại nhân ra dạo chơi. Kim Mân cấp Tiểu Trương ca phát ra tin tức. Sau đó còn có một chương nàng trong phòng tắm ảnh chụp, đương nhiên gì đó đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nàng mượt mà bóng loáng bả vai, chỉ là ở bên cạnh nhưng có thể nhìn kẻ tản quạt đại nhân quấn khăn tắm uống sữa bò thân ảnh, nàng chỉ lo chính mình tại kia tấn, không có chút nào phát giác đã bị người đánh cắp chụp. Mà cái này ảnh chụp hiển nhiên là Kim Mân cố tình vỗ xuống tới, nữ nhân này không phải hạng người lương thiện gì. Đợi đến Tiểu Trương ca nhìn thấy bọn họ lúc, kẻ tản quạt đại nhân mặc một bộ vận động áo lót, cho dù là bên trong xuyên qua vận động nội y nhưng phồng lên bộ ngực vẫn có thể đem y phục chống rất cao lộ ra một mảng lớn rốn. Tăng thêm so màu lúa mì sơ lược sâu một chút màu da, để nàng cái này gì đó cũng đều không hiểu chỉ biết ăn kẻ tản quạt từ nhìn qua sắc dục giá trị kéo căng. So sánh với kẻ tản quạt đại nhân, Kim Mân liền bình thường nhiều, một bộ đen dài thẳng, một thân màu trắng thuần váy đầm, còn có một đỉnh tám thước đại nhân cùng khoản mũ rơm, nhìn qua thanh thuần tựa như là cái lớp 12 mới vừa được nghỉ hè âm nhạc sinh. Nhưng người nào có thể biết, đều là sắc dục cảm giác kẻ tản quạt từ mới là đơn thuần cái kia, mà vị này tiểu bạch hoa một dạng nữ tử, nàng lòng tràn đầy cũng đang lo lắng hầm Na Cha muốn hay không bỏ đường. Ba người cùng một chỗ tại quán trà bên trong ăn điểm tâm. Kim Mân cùng kẻ tản quạt thứ hai người phối hợp thật sự là quá bắt mắt, rõ ràng Ma Cao nơi này chính là cái phong hoa tuyết nguyệt địa phương, nhưng lại căn bản không tìm ra được bất luận cái gì có thể cùng nàng hai người so sánh nữ nhân. Liền đang chờ ngươi như vậy một hồi, đã có 5 người muốn cùng kẻ tản quạt bắt chuyện. Ngươi gọi nàng gì đó? Tiểu Trương ca sửng sốt một chút, ta không có nghe rõ. Kẻ tản quạt, tên của nàng. Kim Mân cười nói, ngươi cũng có thể gọi nàng tiểu quỷ. Tiểu Trương ca cười a a cười, ngẩng đầu nhìn một cái kẻ tàn quắc tử, nàng cũng không nhỏ. Chỗ nào không nhỏ? Kim Mân từng bước ép sát. Cái nào cũng không nhỏ. Tiểu Trương ca thành thật trả lời, nàng so ngươi Côn Lôn Sơn mạch còn dài. Còn bên cạnh kẻ tàn quắc tử căn bản không hứng thú nghe bọn hắn nói tiếp cái gì, giờ phút này chính ngửa đầu tại biểu diễn lỗ hổng đấu thuật, một bàn format chi sĩ diện ba người phần liền bị nàng dạng này bỏ vào trong miệng, liền nhai đều không nhai liền nuốt xuống, sau đó còn có một bình trà sữa cũng là dạng này. Mặc dù Tiểu Trương ca cùng Kim Mân đều không thèm để ý, nhưng người bên cạnh thế nhưng là thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi vì cái gì không hỏi tại sao không ai theo ta bắt chuyện đâu? Bởi vì khẳng định có. Tiểu Trương ca không chút hoang mang đem bị cắn tại kẻ tàn quạt từ miệng bên trong mâm nhỏ cấp kéo xuống tới, này không có gì tốt ly kỳ, về sau còn sẽ có mở ra xe sang trọng kẻ có tiền đem xe dừng ở ta trước mặt hỏi ta bao nhiêu tiền mới có thể cách ngươi xa một chút. Kim Mân cười được phấp phới như hoa, nàng chống đỡ cái cằm nhìn xem ngay tại ăn bánh giữa Tiểu Trương ca, bao nhiêu tiền mới được đâu? 3 vạn 5 vạn không chê ít, 10 vạn 8 vạn chê ít. Có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cá nhân trận. Kim Mân nghe xong, ánh mắt trợn thật lớn, một cước đạp tại Tiểu Trương ca mu bàn chân bên trên. Ngươi nói cái gì? Chương 143, phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Kỳ thật Kim Mân mặc dù đối nhân gian quá có hứng thú, nhưng nàng kỳ thật rất ít xuống tới, ngẫu nhiên một lần xuống tới cũng là vội vàng liền trở về. Nàng với cái thế giới này hết thể hiểu rõ đều là thông qua điện thoại di động, về phần tại sao thượng cấp sẽ có tín hiệu, cái này nhưng chính là muốn được nhờ vào Tiểu Trương ca linh hư huyễn cảnh, cái không gian kia rất kỳ diệu, nó có thể tới cái thời không này bất kỳ chỗ nào, nếu như không sợ chết, thậm chí có thể định vị tại trên mặt trời, cảm thụ một bả cực đoan nhiệt liệt sau đó hóa thành vũ trụ hạt nhân. Mà bị điện thoại di động vây ở Côn Lôn bí cảnh chi đỉnh Tây Vương Mẫu, kỳ thật đối nhân gian hiểu rõ cũng không có sâu như vậy. Bất quá ở nhân gian, mọi người tựa hồ đối với những này thần tiên có một chủng mê huyễn nhận biết, thậm chí là cứng nhắc ấn tượng. Thì như thần tiên liền hẳn là thánh khiết, là cao quý, là vô tình. Nhưng vấn đề là hết thảy liên quan tới thần tiên nhãn hiệu đều là mọi người chính mình cấp dán đi lên, trên thực tế thế gian căn bản không tồn tại thần tiên, những này thần tiên bất quá chỉ là một nhóm văn minh hải tặc, bọn hắn dựa vào lấy chính mình văn minh, lịch sử và văn hóa xa so với nhân loại lâu đời mà ở cái thế giới này đánh chết lược kiếp tín ngưỡng cùng tư nguyên. Mọi người nhiều khi là lầm một vấn đề, đó chính là cũng không phải là nhân loại văn minh sáng tạo ra thần tiên, mà là này nhóm tên là thần tiên văn minh hải tặc đối nhân loại trải qua sự tiến làm sửa đổi cùng cướp bóc. Tựa như thần vương nói như vậy, nếu như thế giới của hắn cho phép bị đón nhập Thái Dương hệ văn minh, hắn có thể trong 3 tháng làm cho cả nhân loại văn minh bị cải biến thành một hình dáng khác. Đây mới là một cái cao cấp trí tuệ thể năng với lời nói ra, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cấp nhân loại cải biến một hoàn cảnh nan độ cũng sẽ không so cấp trong vườn thú hầu tự đổi thực đơn càng khó. Nhưng bây giờ sở dĩ nhân loại văn minh bắt đầu đi tự chủ tan, kỳ thật cũng là bởi vì bầy khỉ này bên trong xuất hiện một cái quản lý nhân viên, mà cái này quản lý nhân viên là rất sần sở tạ thảm. Sở dĩ đã từng cao cao tại thượng văn minh hải tặc hiện tại chỉ có thể dùng một chủng phi thường ôn hòa phương thức bắt đầu ở trên thế giới này du tẩu, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào không thể cho ai biết bí mật, chí ít tại ngoài sáng bên trên bọn hắn được có thể qua được, hơn nữa còn phải xem mặt người sắc. Về phần tại sao như Kim Mân loại này văn minh không có phát triển ra tới công nghệ cao, kia kỳ thật cũng không khó lý giải, bọn hắn những này trưởng sinh chủng, năng lực cá nhân đang phong tạo cực, nằm tại kia ngủ cái mấy ngàn năm đều không mang chết đói, bọn hắn tại sao muốn đi sáng tạo mới đồ đâu? Hơn nữa như Kim Mân, nàng một ngày là Tây Vương Mẫu, cả một đời liền là Tây Vương Mẫu, địa vị không người có thể dung chuyện. Có thể nhìn lại một chút trong nhân thế đế vương đem lẫn nhau, mấy người có thể trường sinh. Sở dĩ tại hai cái văn minh bị trình độ nhất định ngăn cách sau đó, phát triển chiều hướng liền bày ra, đặc biệt là gần 400 năm thời gian, theo trong nhân loại sinh ra cái thứ nhất thủ hộ giả đến bây giờ, nhân loại đã hoàn toàn đi ra một đầu con đường của mình. 400 năm tại vũ trụ thời gian bên trong không bằng bạch câu quá khích, nhưng này 400 năm phát triển đã để những cái kia văn minh hải tặc không biết làm thế nào, Kim Mân liền là cái điển hình ví dụ. Ta cảm thấy ta đã tốt. Kim Mân trên tay cầm lấy một cái kem ly, ngửa đầu nhìn xem một cái cự đại màn hình điện tử màn, mặc dù ta một mực tại cố gắng muốn đuổi theo các ngươi nhân loại thời đại, có thể mỗi lần ta đều có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Trương ca tựa ở bên cạnh, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi thương Kim Mân cùng chính ôm một thùng kem ly dùng thìa móc kẻ tàn quắt tử. Hắn nghĩ một hồi sau đó, bất ngờ cười nói, ngạ mạn. Gì đó ngạ mạn? Văn minh hải tặc tự mang ngạ mạn. Tiểu Trương ca chậm chậm đi lên phía trước lấy, quay đầu nhìn Kim Mân một cái phía sau cười nói, năm đó, nhân gian theo các ngươi, bất quá chỉ là một nhóm gì đó cũng không hiểu hậu tử, các ngươi trong lòng xem thường phàm nhân, đối các ngươi tới nói, theo phát hiện cái này thế giới bắt đầu mấy ngàn năm bên trong, các ngươi đều đem cái này thế giới hậu tử xem như một chúng cho lấy cho đoạt đối tượng, bọn hắn rớt lại phía sau, ngu muội, đối các ngươi trò vặt kính như thần minh, tâm tình e ngại. Các ngươi có thể không tốn sức chút nào trên người bọn hắn tác thủ tư nguyên cùng tín ngưỡng. Thế nhưng là đến sau bất ngờ có một ngày, các ngươi không được cho phép lại tới nơi này, các ngươi phía trước lúc đầu còn chưa để ý, nhưng tại qua em ở. Một chút thời gian nhìn lại, phát hiện những này hầu tử vậy mà đã tạo tới các ngươi đều tạo không ra tinh mỹ phòng ở, xuyên vào các ngươi đều xuyên không lên tinh xảo y phục, ăn được các ngươi đều không nghĩ qua tinh xảo thức ăn, lúc này các ngươi bất ngờ liền khó chịu, muốn một lần nữa đem quyền khống chế đoạt lại. Tiểu Trương ca lần nữa quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng lại phát hiện bất kể thế nào đuổi theo, đều không có cách nào đuổi kịp bị các ngươi vứt bỏ những này năm, lực bất tòng tâm là bởi vì gấp gáp, mà gấp gáp là bởi vì sợ hãi bị quăng được càng ngày càng xa. Cái này thế giới càng ngày càng không cần các ngươi, thậm chí bắt đầu coi các ngươi là thành trêu chọc cùng giải trí. Này xâm phạm các ngươi cao cao tại thượng, nhưng các ngươi loại trừ phát cáo cùng cảm thán bên ngoài kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đúng không? Kim Mân mím môi không nói chuyện, bởi vì sự thật chính là như vậy, cho dù là như nàng dạng này tính là so sánh ôn hòa thần đô có chút khó chịu, nhưng cái kia cấp tiến một điểm thực liền là vào đầu bứt tai. Bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu, không còn được tôn trọng cũng không còn bị tín ngưỡng, mà theo tín ngưỡng phá diệt, bọn hắn liền không chiếm được bổ sung, không chiếm được bổ sung liền đại biểu muốn suy bại. Ai Cập thần hệ chính là như vậy suy yếu đi xuống, đã từng cường đại nhất thần hệ, giờ đây nhưng chỉ có thể ngồi tại phòng họp đứng đầu cạnh góc, thậm chí đều không người đi vừa ý hai mắt. Còn có liền là tiểu Trương ca nói rất đúng, Kim Ân kỳ thật biết mình xưa nay không là thần, nhưng lại tại ý thức chỗ sâu kiên định không thay đổi đem mình làm là thần, này xét đến cùng nhưng thật ra là chính mình ngược lại bị nhân loại ảnh hưởng, mà hết thể cái gọi là thần, kỳ thật đều lâm vào dạng này trong cơ cảnh. Đã từng người điều khiển, hiện tại thậm chí có thể muốn bị bọn hắn chi phối chi vật cấp chi phối. Tiểu Trương ca giờ phút này tới đến một nhà cửa hàng cửa ra vào, nhìn xem những cái kia mang mang lục lục phổ thông người, bất ngờ vừa cười vừa nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật cái này thế giới mới là thần giới. Kim Ân ánh mắt bỗng nhiên mở ra, khó có thể tin nhìn xem Tiểu Trương ca, làm sao có thể? Ta cũng là nói một loại khả năng nha, ngươi 198,000 tuổi, sáng sớm thời điểm dùng di động tra xung quanh mỹ thực. Mà nhân loại văn minh lịch sử thêm lên tới cũng bất quá mấy ngàn năm, bọn hắn đã để xung quanh mỹ thực xuất hiện tại trên điện thoại di động của ngươi. Tiểu Trương ca khoa tay một cái năm, có lẽ khỏi cần 1000 năm, chỉ cần lại quá 500 năm, đối các ngươi tới nói khả năng liền là chợp mắt công phu, cái này thế giới liền có thể nhẹ nhõm coi các ngươi là thành con mồi. Tựa như bọn hắn hiện tại săn sư tử một dạng, xem như một chủng so sánh có khiêu chiến cực hạn vận động. Kim Ân nghe đến đó bất ngờ liền không hề có điểm báo trước khẩn trương lên, nàng lo lắng cho mình như Tiểu Trương ca nói như vậy lại biến thành con mồi, mà loại này sự tình có khả năng hay không? Có. Này hết thảy tất cả đều là Thần Vương nói cho Tiểu Trương ca, Thần Vương nói bọn hắn thế giới kia nguyên bản liền không tồn tại nhân loại, sở dĩ hắn đối nhân loại rất hiếu kỳ. Đang nghiên cứu một hệ liệt tiểu trường ca cung cấp cho hắn tư liệu sau đó, hắn cảm thấy nhân loại tuyệt đối là đỉnh cấp nguy hiểm giống loài, bọn hắn có hai cái năng lực gọi là không ý nghĩa liên tưởng cùng quân xanh tư thái, đây là hết thể cái gọi là cao cấp giống loài đều không tồn tại kỹ năng. Thần Vương nói chính hắn tồn tại cùng phát triển liền là một đoàn hồi não, đần độn u mê liền trở thành cực kỳ cao cấp văn minh, nhưng nhân loại không phải, nhân loại hết thể con đường đều là tự mình lựa chọn, điểm này là hiện vũ trụ bên trong điều kỳ quái nhất, bởi vì hiện tại Thần Vương đã dò xét cùng điều tra vượt qua 17 điểm báo cái vũ trụ, chỉ có nhân loại như vậy, có thể tự chủ lựa chọn văn minh đi hướng giống loài. Nó tuyệt đối là đỉnh cấp đáng sợ, hơn nữa nhân loại toàn thân là hiếu chiến, không ý nghĩa liên tưởng có thể để bọn hắn đi được càng xa, bởi vì bọn hắn có thể nếm thử đi tiếp xúc hết thảy chỉ là tồn tại ở ảo tưởng thậm chí liền lý luận cũng không có đồ vật, mà quân xanh tư thái lại để bọn hắn đem tiếp xúc đến hết thảy không biết đều xem như địch nhân xử lý. Thần Vương ở trung tâm để ý khí là do hơn 3000 cực, cũng chính là 3321148 lần phương hướng cái xử lý nguyên tạo thành, mà khi Thần Vương đem nhân loại tham số đưa vào sau đó, những này xử lý nguyên có 99 trở lên kết luận là nhất định phải thanh trừ. Nói cách khác, nhân loại mức độ nguy hiểm đã đạt đến ôn dịch cấp, nhưng Thần Vương nhưng khư khư cố chấp muốn nhìn một chút nhân loại đến cùng lại phát triển thành cái dạng gì, cho dù là bị bọn hắn hủy diệt cũng không quan trọng. Hắn đem tất cả mọi thứ đều báo cho Tiểu Trương ca, dù sao hai người xem như không tệ bằng hữu, Thần Vương hiện tại ngay tại làm sự tình liền là nhân cách hóa, nó hiện tại đã tại cho mình định chế thân thể máu thịt, đợi một thời gian hắn liền biết lấy người đến tư thái tới đến cái này thế giới tại quan sát viên. Thần Vương đều cần nhân cách hóa, đây chính là A cấp trong hạn chế đỉnh lưu, có thể tại ba nạ nổ dây thời gian bên trong phá hủy một cái tinh hệ siêu cấp văn minh, mà hắn đối nhân loại đều tràn đầy kính sợ. Chỉ là một cái cấp bê hạn chế phân biệt bên trong thần phật, dựa vào cái gì ngạ mạn? Tốt, ta không nói với ngươi những thứ này, vô vị. Kim Ân miết miệng có chút không cao hứng. Ngược lại bên cạnh kẻ tàn quạt từ căn bản không thèm để ý Tiểu Trương ca nói cái gì ngạ mạn không ngạ mạn, nàng hiện tại đang đứng tại một người bán cá viên mì chay gian hàng bên trên nhìn chằm chằm cấp trên đồ vật tại chọn món, thức ăn sức hấp dẫn đối với nàng mà nói vượt qua thế giới lên bất luận cái gì một chủng đồ vật. Ta chỉ là cùng ngươi đem ta một người bạn quan điểm thuật lại ra đây, đây không phải là ta muốn. Tiểu Trương ca đi đến gian hàng bên trên giúp kẻ tàn quạt tự tính tiền sau đó, bất ngờ vô vô túi láo thuyết đạo, đúng à? Ta được để bọn hắn cấp ta chi trả, dựa vào cái gì muốn ta cho nàng trả tiền? Nói xong, Tiểu Trương ca lập tức đem trong khoảng thời gian này cấp kẻ tặng quà tư mua đồ ăn dình soạt phát đến nhóm bên trong. Sau đó một lần phía trước chủ trương để hắn chụp cố vũ xà thần mấy tên. Tiếp lấy hắn điện thoại di động liền đinh đinh đinh vang dội thành một mảnh, mỗi cái thế lực đều cấp hắn đánh không ít một khoản tiền, tranh nhau chen lấn. Nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại sau đó, Tiểu Trương ca hài lòng cười, mà Kim Mân tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại bên trên lẻ một mắt đến không hết. Người có tiền như vậy, đây không phải là tiền của ta. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, đây là các ngươi tại hạ giới tiền hoạt động. Đây mới là ta. Tiểu Trương ca điểm mở một cái khác tin nhắn giao diện, thượng cấp cho thấy số dư còn lại chỉ có 2 vạn xuất đầu một điểm. Người tốt nghèo. Chương 144, Tiểu Trương kỳ hứng thú đại mạo hiểm. Giống như Tiểu Trương ca nói, A cấp quản chế bên trong kinh khủng nhất mấy cái thế giới, Bạt Tiêm liền là thần vương, mặc dù chính hắn treo chọc chính mình là smartphone tiến hóa tới, nhưng hắn thực tế cường độ khủng bố đến để ra đầu run lên. Một cái có thể tại không phải mấy giây bên trong giám sát đến một cái hình người lớn nhỏ sinh vật tiến vào tinh hệ cũng nhanh chóng làm ra phản ứng văn minh, nếu như nó muốn hủy diệt, chỉ là trong giây phút mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài một cái cùng hắn có liều mạng, liền là được người xưng là tuần hụ thế giới. Tiểu Trương ca đi qua nơi đó, chỗ đó dinh dính, ẩm ướt, toàn bộ tinh cầu thậm chí đều đầm mình tại thuộc về cổ thần dịch nhờn bên trong, không gian vũ trụ bên trong khắp nơi phiêu đãng không có việc gì như là tinh cầu một loại lớn nhỏ sinh mệnh thể, bọn hắn có thể tùy ý thôn phệ bất luận cái gì so bọn hắn nhỏ tinh thể, sau đó đem những này tinh thể ô nhiễm thành mùi của bọn họ. Đối nhân loại mà nói, loại vật này muốn xa so với thần vương khủng bố, bởi vì thần vương là cái tràn ngập trí tuệ lão nhân, hắn ôn nhu, thiện lương, thông tuệ, bao dung, hài hước, thế gian hết thảy mỹ hảo đều có thể hướng thần vương trên đầu bộ. nhưng Tuấn Hủ cũng không dính chiêu này, cấp B khu vực bất luận kẻ nào cũng không thể là những này dơ bẩn cổ thần đối thủ, càng khỏi phải nói cấp C phân biệt cùng nhân gian, bọn chúng có thể tùy tiện ăn mòn cùng dụ hoặc một người tâm trí, liền ngay cả tiểu trường ca đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá may mắn, so sánh với ăn mòn nhân loại, bọn hắn càng ưa thích tại u ám trong vũ trụ tại cá ướp muối, gặp được gì đó liền liếm một ngụm, sau đó tiếp tục phiêu đãng tại trong vũ trụ. Đương nhiên, nhưng phàm là A cấp quản chế phân biệt, kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn hữu ý vô ý bên trong giải khai liên thông cái này thế giới môn, có chút thậm chí chỉ là hiếu kỳ muốn tiến đến nhìn xem. Nhưng vấn đề là dạng này, cái này thế giới quá yếu đuối, tựa như một đầu thủy ngưu tại cùng người nũng nịu, mặc dù biết bọn chúng cũng không có ác ý, nhưng bị chống đỡ một hồi con chỉ sợ cũng là không còn sống lâu nữa. Nguyên lai ngươi còn đi qua nhiều như vậy địa phương. Ngồi tại quán cà phê bên ngoài cái ghế nhỏ bên trên, Kim Mân chống đỡ cái cằm nghe tiểu trường ca đi qua tại thế giới khác kỳ huyễn kinh lịch, trong mắt đều bước lên rộng mở ánh sáng. Vậy cũng là nàng chưa ý tưởng qua thế giới, nàng là thực không nghĩ tới nguyên lai thiên ngoại hữu thiên là thực, thế giới xa so với ao hoa sen phải lớn hơn nhiều hơn nhiều. Bên cạnh kẻ tản quạt thừa dịp bọn hắn nói chuyện thiếm, vụ trộm cầm qua tiểu trường ca cà phê uống một ngụm, nhưng một ngụm còn không có nuốt xuống liền toàn bộ phun ra, theo đại lai lai liền hướng hạ lưu cả bàn. Nàng ghét bỏ đem cà phê đẩy lên một bên, lau sạch sẽ thân bên trên nước, tựa ở nơi đó ngửa đầu không biết rõ đang làm gì. Bất quá tiểu trương ca cũng sẽ không đi quản một cái đồ đần hành vi, kẻ tản quạt là nổi danh đồ đần, nếu như muốn đi làm rõ ràng ý nghĩ của nàng, cuối cùng là sẽ ra sự tình. Lần sau dẫn ta đi xem một chút đi. Không được. Tiểu trương ca lắc đầu, thần vương bên kia vẫn được, nhưng địa phương khác đều quá nguy hiểm. Cũng được, ta thật muốn nhìn một chút ngươi vị bằng hữu nào. Tiểu trương ca cười cười, hắn hẳn là loại nào mặc kệ gì đó người đều biết ưa thích loại hình A. Đúng rồi, phía trước chủ đề, chúng ta còn không có trò chuyện xong đâu. Kim Mân tò mò nhìn tiểu trương ca, nếu có người điên điên cuồng đuổi theo câu ta, ngươi làm cái gì? Chuẩn bị làm chút gì? Vì cái gì? Gì đó vì cái gì? Tại sao muốn làm chút gì? Tiểu trương ca để Kim Mân sửng sốt cứ thế, bảo vệ ta à? Ngươi mặc kệ ta liền bị người theo đuổi đi thôi. Nha. Tiểu trương ca từ đầu đến cuối không có biểu tình gì biến hóa, có thể vậy cùng ta có quan hệ gì? Ta phải tức giận nha. Tiểu trương ca cầm lấy cà phê uống một ngụm, vì cái gì liền ngươi đều khéo nói loại này lời? Ngươi tại sao muốn dùng ngươi lựa chọn tới bắt cóc người khác tư duy? Ngươi hết thể hành vi không đều là chính ngươi làm ra lựa chọn sao? Đây là ngươi cùng người theo đuổi kia ở giữa sinh ra dính dáng vấn đề, mà không phải theo ta ở giữa sinh ra dính dáng vấn đề. Ta mặc kệ làm gì, giống như đều cùng ngươi đáp ứng người khác truy cầu không có quan hệ a. Ngươi chỉ là dùng cái này tại thẻ đánh bạc tới gia tăng ở trên thân thể ngươi đầu tư không phải sao? Vậy này chuyện là không phải liền biến thành một cuộc làm ăn. Tiểu Trương ca nói xong nghĩ nghĩ, vậy tại sao ngươi không theo ngay từ đầu liền cho mình công khai ghi giá đâu? Ta lười nói với ngươi. Ngươi chính là cái hỗn đản tốt ta. Kim Mân liếc mắt, nào có mấy dạng này nha. Ngươi hò hét ta sẽ chết sao? Kia ngươi vì cái gì không nói thẳng đâu? Trực tiếp đưa ra tố cầu thị không phải có thể càng tốt hơn đạt được giải quyết. Thế nhưng là ta cũng không biết rõ ta muốn gì đó. Tiểu Trương ca theo bên cạnh giải cây xanh bên trên giật xuống một chiếc lá phóng tới Kim Mân trong tay, nó được hay không? Không được, quá đơn sơ. Tiểu Trương ca theo trên quần áo lại lột xuống một cái sợi chỉ, dùng sợi chỉ vòng quanh lá thân lại đánh cái kết, sau đó đem này diệp tử dây chuyền đưa cho Kim Mân. Ân, lợi hại. Kim Mân đem diệp tử dây chuyền đeo ở trên cổ, ai, còn rất đẹp nha. Nàng là thực không biết mình muốn cái gì cũng là thực cảm thấy này cái lá cây nhìn rất đẹp, tại nàng đeo lên diệp tử trong ngáy mắt, diệp tử bị cái chặt lá thân bên trên chậm rãi mọc ra tỉ mỉ mà tinh xảo dây leo đem sợi chỉ bao vây lại, tạo thành đặc biệt đường vân, thật giống như thật là một đầu thiết kế tỉ mỉ qua dây chuyền một cái treo ở trên cổ của nàng, tinh xảo lại không có chút nào nhân tạo điều khắc vết tích. Người tốt lại nha. Kim Mân đối điện thoại di động nhìn kỹ trên cổ lá cây dây chuyền, càng xem càng cảm thấy ưa thích, loại nào sinh cơ bừng bừng cảm giác cùng thiên nhiên đặc hữu bí hiểm làm cho hết thảy kim loại chế phẩm ảm đạm phai mờ. Là nó không phải ta. Tiểu Trương ca cười nói, là nó đưa cho ngươi lễ vật. Ai? Tiểu Trương ca chỉ vào bên cạnh dải cây xanh, nó. Kim Mân cười được khanh khách rung động, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người dùng phương thức như vậy đem chính mình cho cười, hơn nữa còn như vậy tự nhiên mà thành. Hai người bọn họ kỳ thật nói chuyện phiếm còn nói chuyện thật nhiều, ngược lại nha. Gì đó đều có thể trò chuyện vài câu, cũng không cần sợ đối phương không tiếp thụ được hoặc là chọc ai không cao hứng, càng khỏi cần cẩn thận từng ly từng tí. Loại này trung đụng phương thức có lẽ thật là phàm nhân không học được, cực hạn đơn giản kỳ thật vừa vặn ngược lại là một loại cực hạn lãng mạn. Này, ta hỏi ngươi a. Kim Mân một đầu tay chống tại bàn bên trên nhìn xem Tiểu Trương ca, nếu như ngươi không phải thủ hộ giả lời nói, ngươi bây giờ lại ở làm gì? Nếu như không phải Tây Vương mẫu lời nói, ngươi lại ở làm gì? Một vấn đề hai người đều chết máy, bởi vì bọn hắn ai cũng không có cách nào trả lời vấn đề này, dù sao dứt bỏ thân phận không nói, vậy này đối thoại bản thân liền không có ý nghĩa. Bất quá quá lâu, Tiểu Trương ca ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía chân trời chậm rãi thuyết đạo, có thể sẽ thuận lợi học tới cao trung, ta thành tích cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thi đậu một cái không tốt cũng không xấu đại học. Sau đó tại trong đại học đàm luận một hồi yêu đương. Sau khi tốt nghiệp bởi vì ngăn cách lưỡng địa mà chia tay, ta khả năng đi đại thành thị công việc, đến hơn 30 tuổi thời điểm ăn Tết về nhà tìm nữ hài ra mắt, sau đó kết hôn. Sinh đứa bé, cắm đầu phấn đấu đến hơn 40 tuổi, hài tử tốt nghiệp đại học ta cũng hơn 50, về nhà bán trà sữa đến về hưu, sau đó hơn 70 tuổi một bệnh không lên, chết tại 75 tuổi. Thời điểm chết, hài tử mang lấy tôn tử tôn nữ tại ta bên người khóc, thê tử nói vớ. Ý bọn hắn nhìn nhiều cha ngươi một cái a. Tiểu Trương ca nói xong, tầm mắt rời trở về, đây chính là ta tưởng tượng cả đời, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, quá phổ thông. Ta không nghĩ qua. Kim Mân thở dài, bởi vì 10 vạn năm sau ta vẫn là ta. Hiện tại sẽ không. Tiểu Trương ca cười nói, bởi vì ngươi sống không được lâu như vậy. Đúng vậy a, ta vứt bỏ thần cách nha. Kim Mân thở dài nói, thế nhưng là vấn đề là nếu có một ngày ngươi không cần ta nữa, ta lại không thần cách, đây không phải là quá đáng thương. Đầu tiên, ngươi là độc lập cá thể. Tốt tốt, ta không thích nghe những thứ này. Kim Mân ngắt lời hắn, sau đó nói, ta liền hỏi ngươi, có một ngày ngươi không cần ta nữa, ta nên làm cái gì? Chúng ta không có tử thuộc quan hệ. Tiểu Trương ca tiếp tục giải thích nói, kỳ thật mặc kệ lúc nào, ngươi đều có thể xin hồi chỗ cũ a, tới đây chỉ là tước đoạt ngươi một bộ phận năng lực cũng không phải tước đoạt thân phận. Ngươi trở về liền tốt. Ngươi nghĩ như vậy để ta trở về? Tiểu Trương ca mí mắt chớp xuống, nửa ngày không có động tĩnh, cuối cùng cách quá lâu mới ngẩng đầu thuyết đạo, không muốn. Nói sớm chẳng phải xong rồi nha. Kim Mân vỗ bờ vai của hắn, tiến đến trước mặt hắn thuyết đạo, ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Mà đúng lúc này, bất ngờ chân trời giấy lên nhất đạo giáng đỏ, biển trời đều bị nhuộm đỏ bừng. Kim Mân nghiêng đầu nhìn kia một đám mây, cười nhạo lên tới, thiên địa đều cùng ngươi làm bạn, ngươi thật là không tầm thường nha. Tiểu Trương ca cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến mây, khẽ nở nụ cười, có lẽ chỉ là vừa lúc. Nào có nhiều như vậy vừa lúc. Đi thôi, ta đói. Kim Mân đi lên trước khoác lên Tiểu Trương ca cánh tay, mời ta ăn ăn ngon. Mà giờ khắc này, Lôi Long đang ngồi ở Tiểu Bạch Long bên cạnh, một người một rồng mặt hướng phía trước giống như là tại với ai giằng co, đối diện nhưng là mặt mũi tràn đầy lành ý Long Tam công chúa, cũng chính là Lôi Long biểu tỷ kiêm bạn gái cũ. Nàng ôm cánh tay nhìn xem Tiểu Bạch Long cùng Lôi Long, mặc kệ là gì đó rồng, không có thân phận đánh dấu sao được? Đây là để ta đã biết, nếu như ta không biết rõ đâu. Bạch Long vốn là thưa thớt, ngươi còn biết chuyện không báo. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi hống cay bao lớn thanh âm làm gì? Lôi Long nâng lên đầu chất vấn, nói với ta cũng vô dụng thôi. Tiểu Bạch Long cũng ở bên cạnh ngao ngao trực hiếu, nó hiện tại còn không có năng lực biến hóa hình thái, sở dĩ chỉ có thể ngao ngao gọi, xem ra đỉnh ngốc. Kia với ai nói? Yêu giới sự tình, còn cho phép người khác mà nói. Ái chà, ngươi yêu giới tốt khó lường đâu. Đi cùng lão đại ta nói à, ngươi lại không dám, liền biết ở ta nơi này phát cáu, không phải liền là dựa vào lấy ta dễ nói chuyện. Long Tam công chúa mặt lạnh lẽo, nàng tại kia đến đi trở về độc lên, quy củ liền là quy củ, ta mặc kệ ngươi kia một bộ, con rồng này ta nhất định phải mang đi. Ngươi theo ta thi thể bên trên bước qua đi. Lôi Long một bước cũng không nhường. Còn bên cạnh Tiểu Bạch Long lui về phía sau rụt rụt, miệng bên trong ngao ngao vài tiếng, Lôi Long quay đầu mắng, con mẹ nó ngươi làm sao như vậy không nghĩa khí, ta để nàng theo ta thi thể bên trên bước qua đi, ngươi cũng nên cho nàng bước qua đi. Long Tam công chúa đều bị cái này bắt ca cấp lộng vui vẻ, nhìn xem cái này để người vừa bực mình vừa buồn cười bạn trai cũ, nàng bất đắc dĩ thở dài, Long tộc có Long tộc quy củ, mặc kệ nó là gì đó rồng, tốt xấu đến làm cho nó danh chính ngôn thuận a. Hơn nữa ta đến phụ thân nơi đó cho nó đòi hỏi cái danh tự, có danh tự nó chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận ở nhân gian rồi. Ta lúc nào hại qua ngươi? Lại nói, thì là ta không nể mặt ngươi. Ta còn có thể không cho người ta chủ mặt mũi sao? Huống chi hắn vẫn là thủ hộ giả, ngươi nào tử thực không rõ ràng rồi. Ái chà, còn không rõ ràng rồi, ngươi một Đông Bắc rồng chỉnh gì thượng hải lời, ngươi thế nào không nói tiếng Anh? Lão nương hôm nay liền để ngươi mệnh táng hoàng tuyển. Long Tam công chúa cơ lấy Long Lân tiên chạy Lôi Long liền đi. Một roi không đánh trúng, roi thứ hai con nhưng bị Lôi Long tiếp được rồi, sau đó bị điện giật được nguyên địa bật ra 20 giây. Ngươi có được hay không giảng đạo lý a? Thực ra man. Lôi Long thu hồi thần thông, nó bây giờ bị người xấu để mắt tới, không thể ra cái này môn. Người xấu? Nói đến ta nghe một chút. Long Tam công chúa lắc lắc bị điện giật được run lên tay, gì đó người xấu muốn cùng toàn bộ yêu giới là địch. Cụ thể ta không rõ ràng, ngươi hỏi một chút này ra hỏa. Lôi Long dắt lấy Tiểu Bạch Long mới vừa mọc ra long giác đem nó lôi đến Long Tam công chúa trước mặt, một cước cất tại trên lưng nó, nói chuyện. Chương 145, Tiểu Bạch Long kỳ ngộ ghi nhớ, 1. Tiểu Bạch Long mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng nó vẫn có thể dùng long tộc đặc biệt hệ thống ngôn ngữ cùng công chúa điện hạ giao lưu. Liên như vậy một bên ngao ngao lấy một bên hoa chân múa tay đem chính mình kinh lịch bi thảm sự tình nói ra, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Đặc biệt là nghe được nó không có ăn cái gì yêu cầu ăn con rán, ăn nện, ăn sú chung lúc, Long Tam công chúa đã là bi thương từ trong đến. Long tộc là quá kiêu ngạo chủng tộc, theo nhân loại đều lúc ấy, ăn chút con rán kiến càng nện sú chung gì gì đó, kia nương theo cũng liền đi qua, nhưng Long tộc bất động, bọn hắn kiêu ngạo à, không nhịn được một chút xíu ủy khuất, đám người này tốt lớn gan chó, dám không cho một đầu rồng uống cà phê. Trong lúc nhất thời, Long Tam công chúa trong lòng tức giận, trong tay cây roi hất một cái, hừ lạnh một tiếng, ta đã biết, chuyện này các ngươi chớ để ý, ta tự sẽ an bài. Nói xong, nàng liền đi. Mà Lôi Long cùng Tiểu Bạch Long liếc nhau một cái, Tiểu Bạch Long hướng Lôi Long duỗi ra ngắn mũi chân, một người một rồng đập vào cùng một chỗ, sau đó Lôi Long xóa bỏ phía sau lưng của nó thuyết đạo, có thể à, tiểu chút chít. Đầu óc tốt dùng à, nếu không phải ta biết ngươi chính là cái thằn làm biến, ta còn thực sự để ngươi hổ lộng qua. Tiểu Bạch Long miệng bên trong tốt tốt thì thầm, ô ô thì thầm nói hồi lâu, Lôi Long mặt khinh thường nói, ngươi này không thổi như bức à. Tiểu Bạch Long nghe xong Lôi Long nói mình thổi như bức, tại chỗ liền gấp, giải thích cả buổi, Lôi Long nhưng vẫn là mặt hồ nghi nhìn xem nó, ta làm sao như vậy không tin đâu, ngươi còn tán gái. Ngươi cái rắn, ngươi tán gái. Tiểu Bạch Long mặt kiệt ngạo tới đến Linh Hư Huyễn cảnh lối vào sử, sau đó dùng chân chỉ vào bên trong nói với Lôi Long một hồi. Được, lão gia liền nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều năng lực. Nói, một người một rồng liền tiến vào Linh Hư Huyễn cảnh. Muốn nói này Linh Hư Huyễn cảnh à, bên trong hoàn cảnh đối Lôi Long bọn hắn còn tốt, nhưng đối Tiểu Bạch Long tới nói kia thật là quá ác liệt, mới vừa vào tới những cái này tại thiên không lượn vòng tiên hạc liền xuống tới, hô bằng gọi hữu. Tiểu Bạch Long tội nghiệp nhìn xem Lôi Long tự nhiên cũng là muốn giúp mình cái này tiểu đệ xuất một chút đầu, hắn đi lên trước một bả nắm chặt tiên hạc lão đại cái cổ, đem nó lôi đến trước mặt. Hôm nay bắt đầu vật nhỏ này là ta bảo kê, các ngươi về sau ánh mắt cấp lao tử sáng lên một điểm, lại để cho ta biết các ngươi khi dễ nó, lao tử ngẫu nhiên chọn một đầu cấp các ngươi nấu, có nghe thấy không? Đám này tiên hạc mặc dù đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng chúng nó cũng không đốc, cái đồ chơi này thế nhưng là Lôi Long, theo 6 tuổi thai họa bọn chúng thai họa đến bây giờ người, người khác nói lời này chưa chừng là muốn chịu đá, nhưng Lôi Long nói hầm khả năng thật là lại hầm. Nhưng kinh sợ thuộc về kinh sợ, khí thế bên trên không thể thua, tiên hạc lao đại thoát khỏi Lôi Long tay, hùng hùng hổ hổ mang lấy các tiểu đệ bay mất, thuận tiện còn hướng Lôi Long trên đầu tới một bãi. Mẹ ngươi! Lôi Long chỉ vào không trung mắng, tới tới tới, các ngươi xuống tới, nhìn xem lão tử lộng không giết chết các ngươi đám này tạp chủng. Bất quá mặc dù tiên hạc lại dùng phương pháp này biểu đạt kháng nghị, nhưng kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, Lôi Long này người không dễ trọng, ô ô ương ương lượn vòng một hồi liền tán đi. Tiểu Bạch Long gặp nguy cơ giải trừ, mặc dù không nhìn thấy trên mặt cụ thể là biểu tình gì, nhưng theo nó đi đường đều mang lắc lư tư thái đến xem, nó hẳn là đủ hài lòng. Ngươi có thể hay không bay? Ngươi là đầu rồng, cả ngày trên mặt đất uốn éo đến như mẹ nó cái giỏi, chính ngươi không khó chịu. Tiểu Bạch Long rầy rà lắc lư một cái, sau đó thân thể của nó chậm chậm bay lên không trung, biến thành phù không bay lượn tư thái, nhưng Lôi Long cũng phát hiện vấn đề của nó, liền là bình thường rồng a. Tại trên tầng mây du động là trên dưới trái phải lập thể cơ động, có thể này tiểu Bạch Long bởi vì theo xuất sinh bắt đầu liền không có lớn mẫu long dạy, phi hành tư thái vẫn là nhìn chính là Na Cha nháo hải bên trong mới học được, dẫn đến tư thế của nó có chút không đứng đắn, liền là loại nào hướng phía trước uốn cong lấy bay, muốn nói trên mặt đất nó vẫn ít nhiều có chút du long lẻn mãng bộ dáng, này một bay lên, hiển nhiên liền mẹ nó là cái thực rồi. Ai nha nha nha, được rồi, ngươi cũng đừng bay. Lôi Long mặt ghét bỏ nói, lần sau ta kêu Long Tam dạy một chút ngươi làm sao bay tốt, ngươi như vậy bay nhưng làm ta buồn muốn lấy. Tiểu Bạch Long kia gọi một cái ủy khuất, nhưng cũng không có biện pháp gì. Dù sao một cái tự học thành tài rồng có thể bay rất dễ nhìn đâu, thế là nó tựa như cái thằn lằn giống như trên mặt đất bò cấp Lôi Long mang theo đường. Tại Linh Hư huyễn cảnh bên trong đi đại khái có 2 cái giờ, bọn hắn cuối cùng tại đi tới chỗ cần đến, đây là một cái đều là Vân Vũ tông phái, xung quanh thỉnh thoảng truyền ra không nổi danh dạ thú chú lên. Lôi Long đối nơi này còn tính là tương đối quen thuộc, nơi này chính là Linh Hư huyễn cảnh bên trong bay tới không lo núi, xem như có khác động thiên bên trong động, mặc dù nơi này cùng bên ngoài thế giới không hợp nhau, nhưng cũng có chính mình đặc biệt một bộ chuỗi thức ăn, sơn thượng cũng có manh thú. Thậm chí tại chỗ sâu lại chỗ sâu còn có sinh hoạt tại Linh Hư huyễn cảnh bên trong người, bất quá tại bọn hắn trong nhận thức biết, bọn hắn chỗ ở mới kêu thiên hạ, mà bên ngoài thế giới ngược lại là hư huyễn. Nhưng loại này sự tình ai cũng không tốt nói, dù sao Trang Tử hiểu mộng mê hồ điệp nhà, ai là Trang Tử ai là điệp, không thể nói được cũng nói không rõ. Hiện tại liền là ngọn núi này, này núi là Linh Hư huyễn cảnh bên trong nhất đạo bình chướng, nó đổ vật liên miên mấy vạn cây số, nam bắc rộng 2000 cây số, ngọn núi cao nhất gần vạn mét, bình quân độ cao tại khoảng 5000 mét, đem một cái hoàn chỉnh đại lục chia cắt thành 2 cái bộ phận. Một phần là văn minh phát nguyên địa phương, lớn diện tích đồng bằng, năm nhất chỉ có 2 mùa, đất đai phì nhiêu, có nhân loại hoạt động vết tích, còn có một bộ phận chính là như vậy có núi có nước có rừng cây, động thực vật tư nguyên 10 phần phong phú. Mà Tiểu Bạch Long liền mang lấy Lôi Long đi tới bên trong dãy núi một ngọn núi bên trên, sau đó chui vào một cái sơn động, Lôi Long sau khi đi vào mới phát hiện trong cái hang này đầu lót lấy cỏ khô, hơn nữa xung quanh còn bày đầy hồng khô quả dại. Tại sơn động trung tâm nhất, có một đầu nhìn qua thụ thương chứng màu sắc sinh vật, nó yên tĩnh ghé vào nơi đó, có chút khẩn trương nhìn xem Lôi Long. Tiểu Bạch Long ngao ngao gọi lấy vút qua đi. Mà cái kia kỳ quái sinh vật thấy là Tiểu Bạch Long, lòng cảnh giác cũng đúng để xuống. Nó hướng Tiểu Bạch Long ríu rít vài tiếng, sau đó ghé vào kia không thể động đậy. Chương 146, Tiểu Bạch Long kỳ ngộ ghi nhớ, 2. Tiểu Bạch Long quay đầu ra hiệu Lôi Long nhìn, Lôi Long nhưng ngay tại kia hào hào lật theo thân thủ sách, toàn thân bố trí kim giáp, đầu có lôi cảnh góc, 4 vó như liệu. Kỳ lân a. Nghe được Lôi Long lời nói, Tiểu Bạch Long liên tục không ngừng gật đầu, sau đó dùng thân thể đem trước mặt tiểu kỳ lân bảo hộ ở giữa. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái liếm cậu. Lôi Long cười nói, được rồi, ta trở về, chính ngươi tại này chơi a. Nhưng lại tại Lôi Long muốn đi lúc, bất ngờ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt chính từ xa tới gần lao đến, không đợi hắn ngây người một lát, một đầu trưởng thành kỳ lân dị thú liền vọt tới trước mặt hắn, ở trên người hắn sau khi ngửi một cái, tầm mắt nhắm ngay phía sau hắn sơn động, sau đó bước ra móng liền đi vào. Cái này kỳ lân hẳn là một đầu kém trưởng thành hỏa kỳ lân, con được, lãnh địa ý thức cùng ý chí chiến đấu đều rất mạnh, hơn nữa cùng bên trong ngọc kỳ lân hẳn không có trực hệ liên hệ máu mủ. Lôi Long lo lắng nó thương tổn tiểu Bạch Long, liền cũng đi theo. Đi theo vào xem xét, đại kỳ lân mới vừa đi vào, kia tiểu kỳ lân liền không kịp chờ đợi theo tiểu Bạch Long vây ra vòng bảo hộ bên trong nhảy ra ngoài, cùng đại kỳ lân thân mật lẫn nhau tìm tòi, sau đó tiểu kỳ lân tức thì bị đại kỳ lân đem thả tại trên lưng. Lúc này tiểu Bạch Long là toàn bộ hành trình một bước, nhưng Lôi Long nhưng tựa ở bên cạnh mở miệng hỏi, ngươi làm sao tìm được cái này? Kia đại kỳ lân quay đầu nhìn hắn một cái, miệng động động, mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng nội dung cũng đã chuyển tới Lôi Long trong đầu. Nó nói, đây là nhà hắn tiểu muội, trước đó vài ngày chạy ra ngoài chơi, bị anh chiêu gây thương tích, hắn đã tìm nhiều ngày, hôm nay đi qua nơi đây ngửi được Bạch Long trên người có tiểu muội mùi, thế là liền một đường theo tới. Nói xong, nó còn đối tiểu Bạch Long điểm một chút đầu, biểu thị lòng biết ơn. Lôi Long cảm thấy cái này hỏa kỳ lân tại hắn trong đầu thanh âm còn thật là dễ nghe, có một loại đại hộ nhân gia công tử ca ôn nhuận cảm giác, liền tiến lên phía trước treo kẹo nói, ta nhìn không chỉ là tiểu muội a, hẳn là tiểu tức phụ mới đúng, ngươi là hỏa kỳ lân nó là ngọc kỳ lân, từ đâu tới ca ca muội muội. Hỏa kỳ lân cười ha ha, mà kia nhỏ chỉ ngọc kỳ lân chính là thẹn thùng đem đầu tàng tại ca ca dưới thân. Sau đó đại kỳ lân nói câu cáo từ, liền đem tiểu kỳ lân nhờ đến trên lưng, hơn nữa bởi vì sợ nó nhận nghiêng ngả, thời điểm ra đi còn có chút chậm rãi. Mặc dù là 2 cái thú thể, nhưng Lôi Long xinh xinh nhưng thấy được người bộ dáng. Mà quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch Long, Lôi Long hướng ra ngoài chỉ tay, liền này. Tiểu Bạch Long muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng Lôi Long nhưng một bả kéo lại cái đuôi của nó, thôi đi, người ta thời điểm ra đi đều không quay đầu nhìn ngươi một cái, ngươi bây giờ đuổi theo ra đi kia cùng yến tử không có người ta sống thế nào có gì khác biệt. Nam nhân mà, chết cũng phải chết cứng một điểm. Đến tột cùng Tiểu Bạch Long có hay không nghe đi vào hắn lời nói, vậy người khác không được biết, chỉ là hiện tại Tiểu Bạch Long nhìn qua liền cùng ăn trí tử đã kích một dạng, xưa đều xưa không được, ủ rũ cúi đầu, vốn là như giỏi, hiện tại càng giống hơn. Đi thôi. Lôi Long níu lại sừng của nó lôi kéo nó đi ra ngoài, vừa đi còn một bên cười nói, ngươi cũng là thê thảm, ha ha ha ha. Bất quá ngươi còn trẻ, về sau nhiều cơ hội chính là, mối tình đầu không biết tái tình, về sau mới hảo hảo cố lên. Sau khi nói xong, hắn còn tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng kẻ dầm nhìn xem chính ngươi à, lại thô lại mập như cái giỏi. Tiểu Bạch Long quay đầu nhìn thoáng qua cái sơn động kia, tung bay ở giữa không trung chắp tay bay về phía trước, miệng bên trong nửa ngày mới liều ra một câu hoàn chỉnh lời. Này, Lôi Long thủ chỉ lật một cái, thân thể cũng phiêu phù lên, lại dùng một cái linh dây thừng cột vào Tiểu Bạch Long đuôi bên trên, để nó kéo lấy chính mình phiêu, mà hắn chính là hoán đổi một cái tư thế thoải mái, ngươi nói nó để ngươi ôm, hơn nữa cũng tiếp nhận ngươi chiếu cố. Kia ngươi có hay không nghĩ tới à, nó để ngươi ôm nhưng thật ra là sợ ngươi ăn vào nó tiếp nhận ngươi chiếu cố là bởi vì nó không có cách nào chiếu cố chính mình. Các ngươi loại này thối gà tách ra điếu ti liền là am hiểu cảm động chính mình. Tiểu Bạch Long khàn giọng kiệt lực hướng Lôi Long nộ hống, mà Lôi Long nhưng chỉ là huýt sáo, ngẩng đầu nhìn này, ngươi hướng ta kêu có làm được cái gì à, ngươi xem người ta thời điểm ra đi, quay đầu nhìn ngươi một cái chưa vậy. Không đúng, nó toàn bộ hành trình cũng không có mắt nhìn thẳng ngươi một cái, người ta có Hỏa Kỳ Lân đại ca ca, thì là không có ngươi, đại ca ca cũng lại anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi bất quá chỉ là cái dệt hoa trên gấm tăng thêm đầu mà thôi. Tiểu Bạch Long không phát biểu nữa bất luận cái gì ngôn luận, chỉ là yên lặng về tới Linh Hư huyễn cảnh lối vào sự, một đầu chui vào hồ trung tâm trong phòng, nằm ở trên giường cuộn thành một đoàn, theo cỡ lớn giỏi biến thành lớn đông cứng. Lôi Long cũng cùng đi theo vào phòng, thưởng thức một hồi trên bàn thập nhị linh tượng gỗ, sau đó cầm lên thanh long tượng gỗ đối Tiểu Bạch Long vẫy vẫy tay, ngươi biết đây đều là ai lộng được à? Tiểu Bạch Long đầu theo kia một đống trong thân thể nâng lên, lắc đầu. Lôi Long ánh mắt dần dần trôi hướng phương xa, là Lao Thập Nhị, Thanh Vân Tuyết, danh tự tốt nhất nghe tiểu muội, cũng là thập nhị linh bên trong đứng đầu được sủng ái tiểu muội, Linh Xà Vân Tuyết. Nàng cũng bởi vì một người nam nhân, đem chính mình khiến cho hồn phi phách tán, nếu như nàng còn ở đó, năm nay cũng 24 tuổi. Tại liếm cầu không chỗ tốt. Tiểu Bạch Long trên mặt biểu lộ biến thật tốt kỳ lên tới, mở miệng hỏi thăm một phen. Nhưng Lôi Long hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, chỉ là đem thanh long tượng gỗ thả trở về, căn phòng này liền là năm đó tiểu muội chỗ ở, nàng nói nàng ưa thích linh hư huyễn cảnh, lão đại liền cho nàng tại nơi này xây gian phòng ốc, ngay tại giữa hồ. Đến sau nha, nàng vì cứu chính mình thầm mến nam nhân kia, đi tìm hiện tại quỷ vương cùng một chỗ đến bên dưới tầng dưới, sau đó bị lừa, liền như vậy không còn. Vì chuyện này lão đại phát ra hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên tinh khí, trực tiếp phong linh đài 12 châu, còn đem Tây Địa Ngục cấp giết một vòng. Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn xem Lôi Long chính là xòe tay thuyết đạo, ngươi cho rằng lão đại không lại phát cáo sao? Nhưng là hắn có lời thể không phục sinh người chết, nhưng hắn có thể không có lời thể không phát cáo. Khi đó sự kiện kia quá ác liệt, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chúng ta nói tới bên trên tâm giới, cuối cùng là bọn hắn bên kia tự mình xuống tới xử lý chuyện này, một cái lừa gạt dẫn đến Tây Địa Ngục toàn diệt. Tiểu Bạch Long lập tức hứng thú, đầu rối tới hiếu kỳ hỏi. Hỏi một chút hỏi, hỏi cái đầu mẹ ngươi. Lôi Long dựa theo đầu của nó liền là nhất quyền, lão đại xuất thủ, đó chính là một bàn tay sự tình, một bàn tay hôi phiên diệt. Nhưng có gì hữu dụng đâu, Vân Tuyết cũng không về được. Ân, cái kia nam tử cũng không sống, không phải vậy liền không coi là lừa nha. Lão đại cũng sẽ không nổi giận như vậy. Lôi Long ngồi trên ghế, kéo lên bàn đọc sách ngăn kéo, theo bên trong lấy ra mấy quyển bao bọc thật xinh đẹp sách, đều là lớp 11 tài liệu giảng dạy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một lần rồi nói ra, bởi vì việc này, thập nhị linh một thế này nếu như không có cơ duyên, liền rốt cuộc không thể viên mãn, bởi vì muốn một lần nữa chọn lựa linh xà. Tiểu Bạch Long nghe được này, mặt kích động tại Lôi Long trước mặt trên nhảy dưới tránh. Ngươi không được, ngươi là rồng. Mẹ nó, ngươi là rồng. Tiểu Bạch Long nghe xong lập tức hạ xuống trên mặt đất, bắt đầu như xà một dạng bò dậy, leo vài vòng còn nâng lên đầu nhìn Lôi Long vài lần. Cút đi. Ngươi chính là leo thành dạng gì đều không đảm đương nổi xà. Lời này để Tiểu Bạch Long một lần nữa cuộn đến giường gỗ bên trên, trên mặt toàn bộ là chán nản, mà Lôi Long quay đầu nhìn xem hắn, ngươi nếu còn muốn tại giỏi, liền như vậy tiếp tục qua xuống dưới. Nếu là không muốn tại giỏi, qua hai ngày đi đến Long Tam kia bảo đến, nàng có năng lực cấp ngươi điều giáo thành đại xoáy bức. Tiểu Bạch Long trầm mặc một hồi sau, vẫn là yên lặng điểm một chút đầu. Đừng nghĩ ngươi cái kia tiểu muội, liền ngươi cái này giỏi dạng, người ta thực chướng mắt ngươi. Chương 147, cái này thế giới không cần càng nhiều anh hùng. Làm sao hôm nay bất ngờ ngoan như vậy? Đồng ý để nó hồi Long tộc trình diện. Kim Long công chúa lần nữa tới đến Lôi Long trước mặt, nhìn xem bên cạnh quận thành một đoàn bị rút hồn giống như rồng ròi ròi, hiếu kỳ hỏi một câu. Lôi Long tựa ở kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nghe được nàng sau đó cười một tiếng nói, Nam Hải tử nhà, không nhận gì đó kích động liền không có cách nào lớn lên, nó hôm qua kinh lịch một hồi theo Nam Hải đến nam nhân về biến, bị ngươi từ bỏ. Lôi Long nhìn thoáng qua bên cạnh rồng ròi ròi, Kim Long không được bật cười lên, hắn ho khan hai tiếng rồi nói ra, khả năng liền vứt bỏ cũng không bằng. Long Tam cũng là người từng trải, nhếch miệng, dắt lấy Tiểu Bạch Long Long, rác, đi thôi, theo ta về nhà. Lúc này ở bên cạnh Hứa Vi đã khóc thành cái khóc sướt mướt, nàng đem Tiểu Bạch Long từ nhỏ chỉ đầu lớn như vậy nuôi đến gần 5 mét, mặc dù này Tiểu Bạch Long thấy thế nào đều là hỗn đản, nhưng cho dù là dưỡng con chó đều biết có tình cảm, huống chi là một đầu thông nhân tính rồng. Ngươi khóc cái gì đó sức lực, nó là đi trường nội chú lên lớp đi, thừa dịp hiện tại nó còn có thể cứu, qua ít ngày nữa, hắn đời này cũng chỉ có thể là mẹ nó rồi. Lôi Long nhìn xem Long Tam dắt lấy Tiểu Bạch Long, lần sau gặp thời điểm, này con rồi cũng không một dạng. Tiểu Bạch Long bị Long Tam thi pháp che giấu chân thân cũng thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay cũng để nó vòng tại xe bên trong làm nước hoa bình. Cùng giải quyết Bạch Long sau đó, Long Tam quay đầu trở lại Lôi Long trước mặt, ném đi một đài điện thoại di động cấp hắn, cái này ngươi lấy được, đây là Long tộc đường dây riêng liên hệ điện thoại di động. Còn có, cái kia luyện cổ Long tổ chức chúng ta đã tiếp, các ngươi chớ để ý. Cái kia không tới phiên ngươi. Lôi Long cười lạnh nói, các ngươi Long tộc lúc nào có thể ra lệnh cho thập nhị linh rồi? Ngươi không phải cũng chỉ là cái cùng háo tử bình khởi bình tọa người a, có phải hay không bởi vì lão đại ta không có ở này ngươi liền bắt đầu ủy phong rồi? Ngươi nói cái gì? Có năng lực lặp lại lần nữa? Ta lại nói 100 lần cũng là câu nói này, chớ đặt điều này cùng ta làm mưa làm gió, ngươi dùng yêu vương thân phận vẫn là Long công chúa thân phận. Nếu như là Long công chúa, ngươi cũng chính là cùng thập nhị linh đầu lĩnh là một cấp bậc, nếu như là yêu vương, ngươi có gan hay không tại lão đại ta trước mặt ngang như vậy? Long Tam lông mày nhíu chặt, ít cầm hắn áp ta, muốn ta nhìn ngươi gần nhất chỉ là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ta cậu không cậu, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, thập nhị linh cùng ngươi không phải một bộ hệ thống, không muốn tại này chơi hoành. Long Tam công chúa hiển nhiên phát cáu, nhưng Lôi Long không chút nào không sợ hãi, nhưng bên cạnh Hứa Vi nhưng bị hai người khí thế bức cho lui mấy bước, dưới cái nhìn của nàng tràng diện bên trên liền là một đầu kim long cùng một đầu thanh long tại võ đài, không ai nhường ai lấy ai. Cuối cùng đến cùng vẫn là Long Tam dẫn đầu thu rồi khí thế, cười lạnh một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi một điểm tiến bộ cũng không có. Sau đó quay đầu liền đi, mà Lôi Long nhưng xoay người rót cho mình chén nước, khẽ cười một tiếng, lao tử hiện tại ít nhất nửa giờ, làm sao lại không tiến triển. Tại trong quầy Hứa Vi nghe nói như thế sau đó, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, các ngươi trước kia thật là tình lữ a. Đúng vậy a. Lôi Long thở dài một hơi, nàng cái gì cũng tốt, liền là tính khí thối, ngạo kiều còn có điểm không giảng đạo lý. Đại bộ phận nữ hải tử đều là như vậy a. Nàng thế nhưng là Long tộc công chúa ai, vẫn là hiện tại yêu vương, có tư cách phát cáo a. Ta nhìn ngươi a, bao nhiêu là có chút chơi không hiểu thập nhị linh địa vị. Lôi Long nghĩ nghĩ, sau đó vô vô đầu, đúng, ta cũng không cùng ngươi giảng qua, nói đến ta này tại sư phụ cũng không quá đúng quy cách a. Ngươi còn biết có ta tên đồ đệ này a? Hứa Vi liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Lôi Long ngửa đầu một ngụm đem nước uống vào trong bụng, các ngươi cho tới bây giờ đều coi là thập nhị linh là đơn thuần vì cùng thanh linh tử đối nghịch mới xuất hiện, kỳ thật thập nhị linh a. Từng nói tới đi cố sự, Lôi Long tựa như tiến vào cái thời không kia, cái kia thập nhị linh còn hoàn chỉnh thời không. Khi đó thập nhị linh không riêng muốn cùng thanh linh tử đám người kia chơi cùng dễ chiến, còn cùng yêu quỷ lượng giới đánh túi bụi, khi đó cũng không có cái gì thủ hộ giả, hết thảy yêu ma quỷ quái cùng thập nhị linh lưng tựa đều là thượng cấp những cái kia người, đầy trời thần Phật không có một cái nào là sạch sẽ đồ vật, bọn hắn vì tranh đoạt càng nhiều tư nguyên trên mặt đất thiết trí mịt mờ nhiều người phát ngôn. Nhất yêu quỷ đều là bọn hắn tranh thủ đối tượng. Ngay lúc đó trật tự rối loạn không chịu nổi, vì tranh đoạt tín ngưỡng tư nguyên cùng tán đồng, cấp trên kia đầy trời thần Phật căn bản cũng không để ý nhân gian chết sống. Sở dĩ đoạn thời gian kia yêu ma quỷ quái đặc biệt hung hăng ngang ngược, 10 cái thần thoại hệ thống ở nhân gian loạn thành hỗn loạn. Cũng không quản là vu văn hóa, cổ văn hóa, nói văn hóa vẫn là bên trên cổ hệ liệt vào, bọn hắn thật là cũng không quá để ý nhân gian chết sống. Nói đến cũng tốt cười, vừa vặn liền là thanh linh tử mang lấy toàn bộ nhân gian giới theo cấp trên trong khống chế phản bội chạy trốn ra đây, trở thành chú lưu ở nhân gian thủ hộ thần, nhưng hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi bị quyền lực dục vọng chỗ hủ hóa. Cuối cùng thủ hộ nhân ở giữa chức năng liền thuộc về đến thập nhị linh trên thân, những này năm bọn hắn có thể không cùng thần tiên yêu quái ma quỷ tinh đối với làm, mặc dù có thể nói lũ chiến lũ bại a, nhưng cũng là bởi vì có bọn hắn cùng bọn hắn sau lưng một khối người, lúc này mới không để cho trên vùng đất này người triệt để biến thành thần con dân, ngược lại bởi vì bọn họ tồn tại, nơi này thần phá lệ dễ nói chuyện, thậm chí dễ nói chuyện đến để trên vùng đất này con dân tạo thành một chúng chất phát tín ngưỡng quan niệm, có thể cho ta làm việc liền là tốt thần tiên, không thể cho ta làm việc, lao tử liền phá ngươi miếu. Nhưng nếu như không có lấy thập nhị linh cầm đầu một khối người quay chung quanh tại lịch đại thánh chủ làm trung tâm tiến hành đối thần quyền tiến hành chống lại lời nói, mảnh đất này chưa chừng cũng muốn biến thành thần minh giữ lại cho mình, mỗi ngày chơi nhân quyền thần thụ kia một bộ, thậm chí khả năng còn biết toàn bộ triệt để giai cấp thế đội, tỉ như dòng giống chế độ. Sở dĩ Lôi Long bọn hắn có thể nói đều là kiên định kẻ vô thần, cho dù bọn hắn dùng chiêu số đều là thiên bộ kỹ năng, nhưng kỹ năng chỉ là công cụ. Cùng bọn hắn nhất có cộng minh người là vĩ đại giai cấp vô sản chiến sĩ Che và Dạ. Chúng ta đi sau, bọn hắn lại tạo phúc cho các ngươi, lại trợ giúp các ngươi, đây không phải là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, cũng không phải bởi vì bọn hắn nhất quán như vậy, mà là bởi vì chúng ta tới qua. Thập nhị linh chống lại tiền sử sau hết thảy 2500 năm, bảo lưu lại dân tộc chính mình văn hóa căn cốt, đây cũng chính là bọn hắn sở tại văn hóa không giống với cái khác văn minh hệ thống nguyên nhân. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói thập nhị linh cũng không phải là đặc biệt là người nào đó mà là bọn hắn một nhóm người này gọi chúng là, mà thập nhị linh cá thể đều là một đám người đại biểu. Đây cũng chính là vì cái gì mặc kệ là thập nhị linh vẫn là thanh linh tử đối thánh chủ cũng không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì thánh chủ bảo hộ truyền thừa bao quát toàn bộ văn minh chiều dài. Đây cũng là thánh chủ lại gọi người chủ nguyên nhân, cũng là cho dù là đầy trời thần Phật khắp nơi yêu quỷ, nhưng lại không ai dám quang minh chính đại áp đảo người phía trên nguyên nhân. Thập nhị linh cùng thi giải tiền, bất quá là huynh đệ bất hòa, nhưng cùng những món kia mới thật sự là huyết chiến đến cùng. Sở dĩ, ta cũng coi là gia nhập thập nhị linh. Đúng vậy a. Lôi Long nhìn thoáng qua Hứa Vi, bất quá bây giờ cũng không có quan hệ gì, phàm nhân thức tỉnh, bọn hắn không cẩn thận. Nói xong, Lôi Long khẽ cười một tiếng, cũng liền không cần chúng ta, bởi vì không bị yêu cầu, chúng ta thậm chí liền luân hồi chuyển thế đều có thể không đội vã, đến bây giờ mới ra phân nửa, dư lại phân nửa không biết rõ lúc nào mới có thể xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Dương Tuấn Phong theo bên ngoài đi đến, nhìn thấy phòng bên trong liền Lôi Long một cá nhân, hắn nhìn quanh bốn phía, ai? Thái thiếu đâu? Hắn sớm tới tìm một lần, nói để ta cấp hắn đỉnh cái ca ngày. Dương Tuấn Phong ân một tiếng, sau đó bất ngờ thần bí hề hề tiến lên phía trước nói với Lôi Long, Thái công tử gần nhất có chút rất không thích hợp, các ngươi phát hiện chưa vậy? Làm sao nói? Hứa Vi hiếu kỳ đưa qua đầu đi. Ta cảm thấy vẫn được a. Dương Tuấn Phong yên lặng lắc đầu nói, ngươi khả năng cùng hắn còn chưa đủ quen thuộc, hắn là loại nào tử trạch nam, cơ bản không đi làm liền tuyệt đối không ra khỏi cửa, có thể mấy ngày nay đều không gặp hắn, gọi điện thoại cũng đều là khi đó không tiếp, qua quá lâu mới biết trở lại đến. Nói không chừng hắn là có chuyện gì a. Hứa Vi có lẽ không quen, nhưng tại nơi này lớn lên Lôi Long lại là quen thuộc, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, chờ hắn trở về ta hỏi một chút hắn. Dương Tuấn Phong ngừ một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nói với Lôi Long, giữa trưa ta liền không tại này ăn, khách tới rồi, mang bọn hắn đi bên ngoài ăn. Được. Lôi Long đáp ứng sau đó liền tiếp tục cầm điện thoại di động lên chơi tiếp, chơi một lát sau thuyết đạo, đúng rồi, ngày mai ta cũng muốn trở về lão đại bên kia, chính ngươi tại này ha. Nhớ kỹ cùng lão bản nói tăng tiền lương sự tình ha. Hứa Vi cười hắc hắc nói, ta làm tốt như vậy, không tăng tiền lương không nói được. Ngươi muốn đâu? Hắn như vậy móc người. Lôi Long nghiêng đầu nhìn thoáng qua thời gian, mấy ngày nay làm sao cảm giác là lạ, đều cái giờ này còn không có khách nhân nào. Ngươi không biết rõ? Biết rõ gì đó? Hứa Vi cười một tiếng thuyết đạo, đầu ngõ mới mở một nhà quán trà, chính chơi khai trương lớn bán hạ giá đâu, tròn 20 giảm bớt 12, đầy 40 giảm 28, bốn bỏ năm lên không cần tiền. Dạng này a? Lôi Long cầm điện thoại di động liền hướng bên ngoài đi, vậy này thời gian không chiếm tiện nghi lúc nào chiếm? Ta đi mua một ít tới ăn. Ngươi không có cảm giác cấp bách sao? Ta nói với ngươi để ngươi nhìn nhiều sách nhiều học tập, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trường An ngõ hẻm nơi này là có thuyết pháp, nơi này lại gọi tinh hải khí huyệt, xông lên tài vật nhiều thu lại, không phải vậy ngươi cho rằng nơi này vì sao lại có một tòa đạo quán? Lôi Long cười hắc hắc nói, ngươi liền không phát hiện nơi này loại trừ lao đại cùng cái kia bán ngũ kim gia hỏa, liền không có cái gì khác cửa hàng rồi sao? Đúng, bởi vì mở một nhà đổ một nhà. Lôi Long cười nói, nơi này là tán tài đồng tử vị, dám ở này mở tiệm đều là mấy nhân, sở dĩ lấy lông dê không hao, qua một thời gian ngắn liền không có hao. Nguyên lai là dạng này a. Hứa Vi giật mình đại ngộ, sau đó lấy ra 200 khối tiền, ngươi nhìn xem cấp mua 200 khối tới. 11. Che gực vạ dạ, hệ nệ tổ gực vạ dạ, thường được biết đến với tên che gực vạ dạ, eo che hay đơn giản là che, là một nhà cách mạng Marxist nổi tiếng người Argentina. Ông là một lý thuyết gia quân sự, nhà lãnh đạo phong trào cách mạng Cuba cùng đội quân du kích. Chương 148, Thanh Linh Tử chi uy. Hôm nay, Thanh Linh Tử lại tăng thêm một viên đại tướng, cái kia phía trước bị hắn quét sạch dị nhân lẫn lộn cuối cùng tại hôm nay thần công đại thành, theo người chết trạng thái khôi phục. Bao gồm tái đông phong tại phía trong hết thảy thi giải tiên trận doanh người đều quấn quanh cái này dị nhân khôi lỗi, chờ mong nó có thể có cái gì càng tốt hơn biểu hiện. Thanh Linh Tử vung lên tay áo, quấn quanh cố này sinh động như thật khôi lỗi chuyển tầm vài vòng, hài lòng đập thẳng tay, tốt, tốt à. Này ngươi tốt cái gì a lão đông tây? Tái đông phong dù sao không phải thi hồn thuật sĩ, hắn trọn vẹn nhìn không hiểu này Thanh Linh Tử sáng sớm tại này cao hưng cái gì đó lực, cái này khôi lỗi cùng phía trước so, không phải liền là càng giống người một điểm, càng giống như thật một điểm, cái khác cũng không có cái gì quá trô đặc biệt. Thanh Linh Tử không cùng ngoài nghề đồ ăn nhóm giải thích, chỉ là yên lặng thi triển pháp thuật tỉnh lại cái này khôi lỗi. Này muốn nói thi hồn thuật có lợi hại hay không, liền phải xem cái này khôi lỗi ánh mắt, bởi vì phàm là cao cấp một điểm thi hồn thuật sĩ liền có thể luyện chế khôi lỗi, nhưng bọn hắn cùng tông sư cấp khác biệt ngay tại con mắt này bên trên. Phần lớn khôi lỗi, mặc kệ vẻ ngoài nhìn xem làm sao hoàn hảo không chút tổn hại, ánh mắt đều sẽ như cá chết một dạng u ám một mảnh hơn nữa còn bên ngoài lồi, loại nào như người lại không giống người cảm giác, trực tiếp sẽ đem khủng bố cốc kéo căng, sở dĩ loại nào kinh khủng bộ dáng để những này khôi lỗi rất khó trà trộn trong đám người. Nhưng Thanh Linh Tử hiện tại luyện chế cái này khôi lỗi, từ trên xuống dưới liền không có một chỗ không giống người, ánh mắt đều là loại nào trong trẻo thấu triệt dáng vẻ, hơn nữa Thanh Linh Tử còn lấy chính mình thẩm mỹ tới cải biến một lần cái này thi thể dáng vẻ vốn có, tỉ như kia một đầu đủ mọi màu sắc công đầu gà liền để Thanh Linh Tử cấp nhiễm trở về, hắn còn đem thi thể thân bên trên nguyên bản mang vòng hai, môi đinh cùng dây chuyền gì toàn bộ cấp gỡ xuống. Dạng này thu thập một trận xuống tới, cái này khôi lỗi so trước kia nhìn qua còn mẹ nó như cái người, trong nháy mắt liền thành tú rất nhiều. Sau đó Thanh Linh Tử khống chế cố này khôi lỗi thi triển một lần dị năng, phát hiện phía trước hắn đủ khả năng làm sự tình. Hiện tại một dạng đều không ít. Cuối cùng lại kiểm tra một chút kinh mạch sau Thanh Linh Tử có thể nói vui mừng quá đôi, đây quả thực liền cùng Thái Ức Tiên Nhân dùng cụ sen cấp Na Cha tạo nhục thân không hề khác gì nhau, này người căn bản chính là một vòng thoát thai hoàn cốt. Nó có thể bảo trì bình thường ý chí thanh tỉnh, mặc kệ nói là lời vẫn là làm những chuyện khác cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể căn cứ lúc còn sống ký ức đối hoàn cảnh chung quanh làm ra phản ứng. Vậy đại khái cũng đã là khôi lỗi thuật cao nhất phẩm chất, từ cổ chí kim khả năng cũng không có dạng này một bộ hoàn mỹ khôi lỗi tồn tại qua vết tích, nhưng bây giờ có, Thanh Linh Tử có thể nói là lần nữa khai sáng một môn thuật pháp khơi dòng cùng đỉnh phong. Lợi hại lợi hại. Tái Đông Phong nghe được Thanh Linh Tử giới thiệu sau đó liên tục vỗ tay, trong tay quạt giấy tắt đến hô hô rung động, đây chẳng phải là có thể tu hành. Đúng, có thể tu hành khôi lỗi, mà lại là linh mạch thông suốt, này có bao nhiêu lợi hại cũng không cần nói, liền ngay cả Tái Đông Phong đều cảm thấy cái đồ chơi này bây giờ nhìn lại có chút xảo đoạt thiên công. Nhưng có thể chế được loại vật này Thanh Linh Tử thực không lại bị thiên tiệm a. Đáng tiếc, giờ đây ta không có thời gian, nếu không ta dùng dưỡng long thuật bồi dưỡng mấy đầu cổ long ra đây, đến lúc đó này tròn dẹt còn không mặc cho ta nắm. Thanh Linh Tử mặt kiệt ngạo nở nụ cười. Này dưỡng long thuật mặc dù hao thời hao lực hao tiền còn chưa nhất định có thể thành công, nhưng chỉ cần một khi thành công, lại dùng kia cổ long luyện ra một đầu thi long đến. Một cái có thể tu hành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn có thể lên trời xuống đất rộng, thật là chỉ cần làm ra một cái liền ngay cả thập nhị linh bên trong Lôi Long đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chân thực là không có nhiều như vậy khí lực đi chơi chuyện kia, dù sao lúc này không giống ngày xưa, hắn có thể không tinh lực như vậy rồi. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại chậm chậm lưu toan. Bất quá bây giờ hắn đã rất hài lòng, tại đáp ý phía dưới, hắn điều khiển cái kia khôi lỗi hướng bầu trời phát ra một mai hỏa diễm ra ngoài, kia một đám lửa lung la lung lay bay lên bầu trời, sau đó chậm rãi nổ tung, giống như trăng hoa một dạng chói lọi. Nhìn đến đây, Thanh Linh Tử không nhịn được cười ra tiếng âm, ngửa đầu chụp nửa ngày tay, tốt, thật là tốt. Làm sao? Lúc này ngươi liền không nghĩ điệu thấp rồi? Nếu là vạn nhất bị người phát hiện, ngươi làm cái gì? Thanh Linh Tử cười lạnh, thiên hạ ở giữa, loại trừ thập nhị linh bên ngoài, ai còn có thể bị ta để vào mắt? Phát hiện liền phát hiện, nơi này núi cao hoàng đế xa, những cái này một đám ô hợp còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Ngươi sợ sẽ là ngoài miệng nói một chút ta. Điện thoại di động của ngươi thượng cấp thế nhưng là biểu hiện chính là phòng cho thuê tin tức. Thanh Linh Tử vội vàng thu hồi điện thoại di động, nghiêm trang nói, này gọi thỏ khôn có ba hang ngươi biết hay không? Đang lúc hai người cười đùa lúc, Tái Đông Phong bất ngờ sắc mặt lạnh lên, hắn buột một tiếng triển khai cây quạt, thật đúng là để ta này miệng quạ đen nói bên trong có khách tới. Tái Đông Phong bản thân liền là cái hình người ra ra, đối linh lực mẫn cảm trình độ khủng bố đến có thể cùng thập nhị linh bên trong cậu tỷ chơi truy tung cùng phản truy tung, hơn nữa ai cũng không làm gì được ai. Mà hắn hiện tại chỉ là tìm tòi đến hơn trăm cây số bên ngoài chính có nhất đạo linh lực hướng bọn họ nơi này đến đây, mặc dù yếu ớt nhưng lại tốc độ cực nhanh. Ngươi xác định là hướng chúng ta tới sao? Tái Đông Phong Dương Tử tinh tế cảm thụ một lần, sau đó hết sức chăm chú điểm một chút đầu, điểm rơi chính là chúng ta nơi này, nhìn lại chúng ta đến cùng là xem thường thiên hạ anh hùng. Kia tốt. Thanh Linh Tử hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem ai như vậy to gan lớn mật. Tới người kỳ thật cũng không biết mình muốn đối diện gì đó, bởi vì hắn quân thượng muốn hắn tìm kiếm một chút dị nhân, mà ngay mới vừa rồi tại một cái vắng vẻ địa phương xuất hiện dị năng phản ứng, hắn tự nhiên là tới nhìn một chút. Ngược lại chỉ cần không phải tại nội địa, không muốn cùng thập nhị linh những cái kia người có tiếp xúc, hắn tại bản đảo còn không phải vô địch sở tại. Ai còn có thể làm gì hắn? Nói đùa đâu, khó vẫn còn có thể là Thanh Linh Tử hay sao? Chê cười. Thế là vị này bị Trương Ca đánh qua lôi long đánh xong hổ lưu đánh, hổ lưu đánh bị thiên sứ một đao chết luôn người quen cũ, giấu trong lòng những ngày này góp nhặt toàn khí gấp đầu mặt trắng liền hướng cái phương hướng này tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, một hồi hắc vụ chợt liền tới Thanh Linh Tử vị trí, hắn tới đến cái này phòng, liền gặp ở giữa trong viện có một thiếu niên bộ dáng người ngay tại trên tay trên dưới vứt hỏa diễm. Thấy cảnh này, hắn cũng không nói nhảm, chỉ cần đem người mang đi, phía sau gì đó sự tình đều dễ làm. Đoan Trang làm việc tuyệt đối không thể nói quá nhiều nói nhảm, dù sao chính phái phản phái đều chết tại nói nhiều. Hắn hoạt động một chút cái cổ, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười, nghĩ đến cuối cùng tại có một việc có thể cùng quân thượng tranh công, thế là hắn hóa thành nhất đạo hắc vụ liền lồng hướng về phía thiếu niên kia. Bình thường thao tác quá trình hẳn là trước mê hoặc tâm trí, sau đó mang lấy cái này người một đường đi hướng đại bản doanh, tiếp lấy lại đối hắn tiến hành cải tạo, cuối cùng một cái hoàn mỹ dị nhân khôi lỗi liền có thể sinh ra. Xem như đỉnh tiêm thi hồn thuật sĩ, hắn quá quen thuộc bộ này quá trình. Bất quá coi như hắn bao phủ lại thiếu niên này sau đó, hắn thấy rõ ràng thiếu niên này khỏe miệng lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười, tiếp lấy tại hắn thăm dò tính đụng vào thân thể của hắn lúc, một chủng tấu thể âm lãnh trực tiếp đem hắn nửa người cấp đông lạnh ngục. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lấy hắn nhiều năm đùa bỡn thi thể kinh nghiệm đến xem, thiếu niên này khẳng định không phải người sống, nhưng hắn nhưng kinh ngạc nếu là một cỗ thi thể là gì còn có thể như vậy sinh động như thật, chớ nói nhìn qua, liền ngay cả nếu như khỏi cẩn thận thức dò xét đều cảm giác không ra một chút xíu dị dạng. Bất quá hắn dù sao cũng là cái thi hồn cao thủ, hắn đầu tiên là trước tiên cắt đứt cùng trước mặt cỗ thi thể này liên hệ, diện bị nó phản vệ, tiếp lấy một đầu tay chống tại trên mặt đất, bố trí một cái trận pháp. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh, hắn mới vừa bố trí trận pháp, không đợi hắn khởi động, trận pháp lại đột nhiên nghịch chuyển, sau đó lấy hắn không thể phản ứng tốc độ khởi động. Vốn là muốn trói buộc sát chết trận pháp, giờ đây lại làm cho hắn phảng phất lâm vào lưu xa bên trong không thể động đậy. Mà lúc này, Thanh Linh Tử theo chỗ tối tăm đi ra, chắp tay sau lưng mặt dáng tươi cười tiến lên đây hồi tra xét lên tới. Đầu tiên là nhìn thấy cái này trên mặt người vết thương, sau đó xé mở bộ ngực hắn y phục, xem xét tới cái kia từng khối ghép lại lên tới làn da. Chậc chậc chậc, luân hồi vãng sinh chi thuật, từ phúc tiên phế vật này như vậy nhiều năm vẫn là không có một chút xíu tiến bộ. Thanh Linh Tử miệng bên trong chậc chậc có thanh âm, tiếp lấy thậm chí như xem xét ra xúc một dạng đẩy ra người trước mặt này răng lợi, chuẩn bị mệnh đổi hồn, khôi lỗi túi ra, luân hồi vãng sinh tăng thêm hồn phách phong mai, mấy ngàn năm, bình mới rượu cũ. Các ngươi cũng không biết sáng tạo cái mới một chút không? Cầm ta đồ vật như vậy không muốn phát triển, người ta cũng không cao hứng rồi. Ngươi là ai? Cái này phùng hợp quái nhìn thấy Thanh Linh Tử tùy tiện vài lần liền đem bí mật của mình toàn bộ bạo lộ ra, tâm bên trong giật mình, đây chính là quân thượng trưởng sinh bí thuật. Quân thượng? Thanh Linh Tử bất ngờ trợn mắt tròn xoe, hắn tử phúc cũng xứng. Lão phu đều không lá gan kia cân một tiếng quân thượng, hắn không ngờ tiểu nhân thế mà cả gan như vậy tự xưng. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Thanh Linh Tử kích nộ ngược lại cười, lão phu hôm nay cũng không làm khó ngươi bực này phế vật, bất quá chỉ là thi hồn thuật hợp lại quái vật mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta đối thoại. Ngươi đi cùng Tử Phúc truyền một lời, nói có người tới thanh lý môn hộ. Tái Đông Phong lúc này cười nói, làm sao? Không nghĩ lặng lẽ trưởng thành rồi. Ha ha ha ha ha. Thanh Linh Tử cười to, đều có người cả gan tự xưng quân thượng, ta còn có thể chịu, đây chẳng phải là hưởng chú ý ta Thanh Linh Tử uy danh. Lão giả ta a, có thể là cái người xấu, nhưng tuyệt không tại tên tiểu nhân này. Nói xong, Thanh Linh Tử nghiêm nghị nói, quái vật, chạy trở về đi nói cho ngươi người, để hắn chờ đợi, hắn ngày tốt đến rồi. Nói xong, Thanh Linh Tử liền giải khai này phùng hợp quái trói buộc, mà kia phùng hợp quái vừa muốn đi, lại đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Thanh Linh Tử phun ra một cỗ thi độc. Nhưng lại không nghĩ tới này đủ để một tòa thành thị thi biến thi độc, lại làm cho Thanh Linh Tử thủ chỉ nhất chuyển liền trừ khử vô ảnh vô tung. Quả nhiên là từ phúc người, bực này ti tiện nhân cách ngược lại nhất mạch tương thừa. Thanh Linh Tử đi lên trước, phùng hợp quái lại phát hiện chính mình tứ chi thủ cước đều không bị khống chế. Hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi cái gì là thi hồn thuật. Nói xong, hắn quay đầu đá một lần huyết thao thiết, đi, bắt con chó đến. Chương 149, ai khó đối phó hơn. Thanh Linh Tử năm đó vì cái gì có thể theo một giới thuật sĩ trở thành biên giới đại lão, kỳ thật vẫn là quy công cho hắn tính cách. Gia hỏa này là kinh điển người ngoan thoại không nhiều loại hình, hắn không tồn tại gì đó phản phái chết tại nói nhiều, nắm chặt lên tới liền làm. Hơn nữa hắn khó đối phó nguyên nhân loại trừ quá cẩn thận bên ngoài, còn có một điểm liền là gia hỏa này đối với thế cục nắm chắc độ chính xác cao đến không hợp thói thường, nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn năng lực không gì sánh kịp, cái kia tránh tuyệt đối không cứng rắn, cái kia cứng rắn tuyệt đối không mang khách khí. Nếu không tại sao nói thập nhị linh năm đó có thể bị hắn mang lấy một nhóm bình quân năng lực đều yếu tại thập nhị linh thi giải tiên cấp làm đến phá thành mảnh nhỏ, đủ để chứng minh này người là cái đại năng. Tại phản phái hắn đủ hung ác với tay, làm bằng hữu hắn nhưng không gì sánh được trưởng nghĩa, tựa như hiện tại bên người này huyết thao thiết đã phế vật thành dạng này, hắn vẫn còn từ đầu đến cuối kiên trì mang tại bên người. Huyết thao thiết tại bên ngoài bắt một đầu chó hoang đến, cậu còn mặt một bức, nhưng liền gặp thanh linh tử hai tay bắt đầu lăng không hòa trận, mà nhìn thấy trận pháp này lúc, hắn đối diện phùng hợp quái biểu lộ biến được sợ hãi, bởi vì cái này trận pháp liền là lúc trước hợp thành hắn trận pháp, chỉ là trên tay thanh linh tử xuất ra không riêng càng tơ lụa hơn nữa còn là đi ngược chiều trận pháp. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi quân thượng làm sao phá giải ta pháp thuật. Thanh linh tử nói, hai tay manh liệt hợp lại, tiếp lấy hai đạo trận pháp bao phủ tại phùng hợp quái cùng con chó kia trên thân, chiếu sáng rạng rỡ. Đợi đến trận pháp quang mang tan hết, nguyên địa chỉ còn lại có một đầu cậu, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện con chó này thân bên trên nhưng toàn bộ là kia phùng hợp quái đặc thù. Bên cạnh Tái Đông Phong thấy cảnh này cười được đã không xong rồi, thậm chí chính thanh linh tử đều cười ra tiếng, bởi vì trước mặt một màn này thật sự là buồn cười quá, cái kia phùng hợp quái đã cùng chó hoang dung hợp, bảo lưu lại chính hắn ý thức nhưng cũng bảo lưu lại cậu bản năng. Thanh linh tử cho mình làm một cái thanh tâm chú sau ngồi xổm xuống nắm chặt kia phùng hợp quái quống lông, ta phóng ngươi trở về, để ngươi cái kia quân thượng nhìn xem, ai là quân tới ai là thần. Nói xong, hắn lui về sau một bước, tiếp lấy cái kia hắc cự nhân khôi lỗi xông lên một cái đại cước đem này cậu dạng phùng hợp quái mở ra ngoài. Làm sao nói? Tái Đông Phong nở nụ cười, hiện tại chúng ta là công vẫn là thủ. Từ Phúc lão cậu tính cách ngươi cũng biết, hắn không lại công. Thanh linh tử trên tay linh hỏa bốc hơi, vừa vặn, giờ đây lão phu công lực cũng khôi phục cái 7-8 phần, chiếu cố hắn liền sẽ lại hắn a, dù sao bạn cũ. Tái Đông Phong cười nhạo lên tới, bất quá ngươi này lão cậu thế nhưng là thực gian trá, một cái trận pháp như vậy đủ rồi, nhưng ngươi vẫn còn ở trên người hắn nhiều thi triển một cái trận pháp, muốn ta nói trận pháp kia khẳng định không phải vật gì tốt. Thanh linh tử cười lên ha hả bất quá nhưng cũng không giải thích, chỉ là móc ra khăn tay quẹt tới tay đến, trong mắt hàn mang chớp động. Mà liên tại kia phùng hợp quái nổi điên hướng đại bản doanh đến thời điểm, háo tử cũng tới ước định địa điểm. Bất quá hắn nếu so với thời gian ước định sớm chỉnh hai ngày, con lấy một cái túi du lịch mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai hắn nhìn qua tựa như là cái ngộ nhập kỳ đồ du khách. Nơi này là một cái rời xa đám người vứt bỏ thương khố, háo tử đầu tiên là dùng 99 con phù chỉ hạc ở chung quanh bày ra cảnh cáo chi trận, tại xác định không người sau đó hắn liền tiến vào kho hàng này. Sau khi tiến vào hắn bước đầu tiên liền là tại bốn góc vị đóng xuống bốn cái đinh thép cũng tại mỗi cái đinh thép bên trên quấn lên đồng thau sợi tơ, mà những sợi tơ này sau đó tại hắn dẫn đạo dưới chẳng khác nào đã có sinh mệnh, dọc theo góc tường hướng phía trên mở rộng tới cũng tại nóc nhà tụ tập thành một cái phức tạp trận pháp đường vân. Tiếp lấy háo tử xuất ra 6 cái đồng tiền phân biệt tại nhà xưởng bên trong 6 cái phương vị bố trí xuống dưới. Bước thứ 3, hắn móc ra một bả đậu nành, một bả đậu nành, một bả đậu đỏ, một bả đậu đen cùng một bả gạo nếp tinh tế chiếu vào nơi này một bên cạnh góc, cuối cùng dư lại liền tùy tiện hướng trên mặt đất như vậy quăng ra. Bước thứ 4, hắn xuất ra la bàn tỉ mỉ quan sát một lần phương vị, tại phiến khu vực này lý luận ở trung tâm đào một cái hố, tiếp theo từ hắn bối nang bên trong xuất ra một cái hàng long mục chôn vào, lại đem thổ tinh tế lấp xong. Bước thứ 5, hắn xuất ra ố kim mặc cùng bút lông ở chung quanh trên vách tường viết tới kinh văn, một quyển kinh văn viết xong, vừa vặn vòng qua một tuần, mà trên tường chữ tại dần dần khô cạn sau đó chậm chậm biến mất, cuối cùng không có để lại một chút xíu vết tích. Cuối cùng, hắn đem bao bên trong tất cả mọi thứ đều bày tại trên mặt đất, đầu tiên đông nam tây bắc tứ phương thiên đế sắc lệnh, sau đó là tứ hải long vương sắc lệnh, cuối cùng nhưng là thập điện diêm vương sắc lệnh. Hắn đem những này sắc lệnh dán tại từng cái ẩn nấp không dễ để người phát hiện địa phương, tiếp lấy hắn cũng tế ra đại chiêu, dùng dao nhỏ cắt vỡ thủ trưởng, lấy lòng bàn tay cầm máu trộn lẫn tại ngũ hành ống mực bên trong, lại dùng cái này màu mực tại ngũ phương thần thú vị soạn linh phủ. Hết thể làm xong sau đó, hắn chậm chậm lui trở về bên ngoài, chống nạnh nhìn xem trước mặt vứt bỏ thương khố, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hiện tại kho hàng này bên trong đừng nói là thứ gì giá hồ thiện, đây chính là hun ngộ không tới đều phải đánh cái run rẩy. Thanh kim tỏa rồng trận, tứ hồn đoạn ngọc trận, ngũ phương thiên lôi trận ba đại sát trận, hải lục không hoàn hảo đại trận, dị yêu huyễn chân trận, kim giáp trùm linh trận tam đại huyễn trận làm phụ, dư lại chính là trăm nạp thiên uy trận, tứ thư linh trận, tế ngẫu diệt linh trận, sơn quỷ chuyển sinh trận, bách quốc phục ma trận bổ sung lưu trắng. Bước vào nơi này, liền là thiên vương lão tử tới đều phải lột một tầng ra, này có thể một điểm đều không mang thổi nhu bức. Đến mức sơn thượng gì đó cô hồn dã quỷ, kia đều chỉ có thể xem như cái tăng thêm đầu, chưa chừng liền cái kia thanh đậu nành đều dùng không hết. Háo tử rời khỏi, lặng lặng chờ đợi hai ngày sau giao dịch. Mà cùng lúc đó cái kia đã bị thanh linh tử luyện hóa thành cậu phùng hợp quái đã lộn nhào chạy trở về đại bản doanh của hắn, mà hắn quân thượng nhìn thấy trên người hắn chuyện xảy ra, tâm bên trong liền đã hiểu hết thảy. Thanh linh tử, hắn trở về. Nay người đến cùng là ai, hiện tại còn khó nói, ngược lại thanh linh tử cho là hắn là Từ Phúc. Bất quá theo hắn có thể ngay đầu tiên thốt ra thanh linh tử ba chữ này đến xem, hắn cho dù không phải Từ Phúc chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan, dù sao năm đó Từ Phúc bán thanh linh tử sau, để cầu trường sinh vi danh thoát đi hải ngoại, tâm bên trong lớn nhất hoảng sợ liền là thanh linh tử. Đối Từ Phúc nhất hệ tới nói, thập nhị linh cố nhiên đáng sợ, nhưng so thập nhị linh càng đáng sợ lại là thanh linh tử, dù là không mang tới thi giải tiên, thanh linh tử vẫn có thể xưng là tại thế đệ nhất nhân, cái này người tại từng cái phương diện đều là thiên tài hơn nữa sát phạt quyết đoán không bị thế gian đạo đức trói buộc, đối phó thật là siêu cấp khó chơi. Năm đó Từ Phúc bắn hắn, Tần Hoàng giết hắn, đó cũng là bởi vì cấp thanh linh tử một cái hứa hẹn không giết hại bọn họ bên dưới tộc nhân, nhưng cuối cùng tần hoàng nuốt lời sau, Từ Phúc đã nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn rồi, bởi vì thánh chủ không chết thanh linh tử bất diệt, thánh chủ liền tần hoàng cũng không dám động, thanh linh tử tự sẽ trở về, mà lấy hắn kia có thủ tất báo tính cách, tần hoàng hậu nhân có thể là không tìm được, nhưng Từ Phúc nhà nhưng là muốn xui đến đổ máu. Nơm nớp lo sợ 2000 năm, này người trung quy vẫn là trở về. Người đều không để danh chữ, chỉ là nhìn thấy này luyện thi kỹ thuật, kia quân thượng liền đã biết là ai trở về. Từ trong miệng hắn nói ra cái tên này lúc, chính hắn cũng nhịn không được run lập cập, hắn thậm chí đều không có hỏi thanh linh tử hiện tại là trạng thái gì, nói một câu rút lui, sau đó liền không có ảnh tử. Phùng hợp quái, hắn có thể rút lui, nhưng này phùng hợp quái rút lui không được à, hắn hiện tại cái này tư thái mặc dù pháp lực vẫn còn, nhưng vấn đề là hắn không có cách nào khôi phục nhân hình, quân thượng cũng không cho hắn an bài tốt liền chạy đường, đem hắn lưu tại nơi này. Ngồi trốn hổm ở nơi đó suy tư nửa ngày, hắn bất ngờ trong đầu linh quang nhất tiệm, nếu bờ bên kia có thập nhị linh, nơi này có thanh linh tử, hắn không bằng đánh cược một lần. Bờ bên kia lớn như vậy, chỉ cần đi qua về sau ẩn núp lên tới, tổng không đến mức bị thập nhị linh bắt được a. Nhưng nếu như lưu tại nơi này, quân thượng bị thanh linh tử hù chạy, vậy hắn còn có mệnh sống. Thế là liền là như vậy một cái linh quang nhất tiệm, hắn nghĩ tới liên hệ chính mình khách quen, ý tứ liền là tiền hắn như thường cấp, nhưng yêu cầu phụ ra một cái điều kiện, liền là mang một con chó đi hương cảng. Háo tử bọn hắn tiếp vào điện thoại sau đó, nao tử cũng lập tức chưa kịp phản ứng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là một con chó. Nhưng vì có thể dẫn đối phương ra đây, bọn hắn đương nhiên là một tiếng đáp ứng, dù sao mang một đầu cậu liền mang một đầu cậu a, vấn đề không lớn. Thế là hai ngày sau, bọn hắn đã hẹn tại chỗ cũ giao hàng, mà lần này này một bên còn thái độ khác thường chủ động đánh tám thành khoản, sau đó nói là đem cậu đưa đến hương cảng sau đó lại cho dư lại hai thành. Đối với này háo tử đương nhiên là không thèm để ý, hắn tự nhiên là một lời đáp ứng. Sau đó liền cùng Thẩm Vân cùng một chỗ lái một chiếc lạnh dây xích xe tải đi đến cái kia vứt bỏ thương khố. Háo tử ca, lần này cảm giác có chút lạ thường. Thẩm Vân theo trên xe tải nhảy xuống tới, thực không có vấn đề. Ai biết được. Háo tử đi vào vứt bỏ thương khố dò xét một vòng, phát hiện chính mình trận pháp đều còn tại, ân, vấn đề không lớn. Đến hơn 8 giờ tối thời điểm, chắp đầu người còn chưa tới, nhưng lại có một con chó từ trên núi băng băng mà tới, nó ngồi chồm hổm ở háo tử cùng Thẩm Vân trước mặt, le đầu lưỡi nhìn qua cổ quái quái. Bất quá là con chó này a. Thẩm Vân ngồi xổm người xuống loay hoay một hồi, này cậu có thể có điểm xấu a. Phùng hợp quái tâm lý đều đem hắn cấp mắng lật ra, nhưng vì sống sót, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất liền là tiếp tục đóng vai một con chó. Này cậu không thích hợp. Háo tử đi tới, quan sát này con chó tới, cảm giác có thuật pháp vết tích. Nói hắn vươn tay ra dò xét, có thể này một dò xét liền chạm đến thanh linh tử trận pháp, háo tử nhướng mày, mà phương xa thanh linh tử cũng chậm rãi mở mắt. Từ Phúc, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, thanh linh tử thân hình dần dần biến mất, mà Tái Đông Phong cùng thanh linh tử thủ hạ quái vật quân đoàn hết thảy cũng theo khí tức của hắn một đường phi nước đại đuổi theo. Háo tử nhìn thoáng qua trên tay mình ấn ký, hắn không chút do dự lấy ra hàng mà sử hướng bắt tay vào tâm vẽ một đao, tiếp lấy đem con chó kia một cước đá trong kho hàng đầu. Háo tử ca, thế nào? Lời còn chưa nói hết, liền gặp trong kho hàng một hồi vận động, thanh linh tử thân hình đã xuất hiện ở hắn trận pháp phía trên, hai chân đạp tại cầu trên thân liền xuất hiện. Từ Phúc, tới để ta hảo hảo nhìn một chút. Thanh linh tử ở bên trong hô hào, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Chương 150, Ô Long chiến. Thanh linh tử thanh âm quanh quẩn tại rách nát trong kho hàng, nhưng rất nhanh hắn thấy được bên ngoài vào một cá nhân. Nhưng bởi vì bên ngoài xe tại sáng đèn, cái kia người cũng nghịch ánh sáng, cái này khiến hắn không cách nào thấy rõ đến tột cùng là ai, chỉ là nhìn ra được người mang theo cái mũ lưỡi chai. Từ Phúc, mà háo tử đỡ một lần vành nón, sau đó dương đầu lên, ngươi là ai? Thanh linh tử nheo mắt lại nhìn kỹ người trước mặt, mà háo tử cũng nhìn kỹ hắn, sau đó song phương bất ngờ vươn tay, là ngươi. Háo tử nhận ra nữ nhân này là lúc trước hắn điều tra án tử lúc cái kia người, mà thanh linh tử cũng nhận ra cái này người là ngay lúc đó cái kia cảnh sát. Mà lúc này giờ phút này, hết thảy đáp án đều rõ ràng lên tới, háo tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là thanh linh tử. Nguyên lai ngươi là thập nhị linh. Thanh linh tử cũng là cười nhạo một tiếng, chúng ta thật đúng là có duyên, cũng không biết là thập nhị linh cái nào. Háo tử mới không nói nhảm, hai tay vỗ, trận pháp lập tức phát động, trên mặt đất hoàn đậu bất ngờ chỗ cảnh, tiếp lấy toàn bộ vứt bỏ trong kho hàng bên ngoài đều bị thô to dây leo bao vây, những cái kia xúc tu một dạng dây leo liền như là từng căn truy mệnh trường thương đâm thẳng hướng thanh linh tử. Thanh linh tử thủ chỉ đi về lắc lư, bên người liền xuất hiện mấy chục đạo phong nhận, những này phong nhận đi về xoay tròn, tại trước người hắn tạo thành nhất đạo bảo hộ bình chướng, đem những cái kia dây leo cắt thành đoạn đậu nhọn. Nguyên lai là lão đại, ta nói sao? Đối diện thanh linh tử trêu chọc, háo tử một tay đặt tại tường bên trên, liền gặp nhất đạo lồng sắt trực tiếp theo bốn phương tám hướng đem thanh linh tử trói buộc hắn bên trong. Thanh linh tử lắc lư một cái, nhưng chỉ là cười cười, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái liền hóa thành một bãi nước chảy chui ra lồng sắt. Nhưng này cái lồng sắt nhưng thật giống như có sinh mệnh một loại, quay đầu hóa thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn đồng bát, trên dưới hợp lại lại lần nữa đem thanh linh tử trói buộc cùng hắn bên trong. Thanh linh tử lần này tức khắc luống cuống, bởi vì hắn nhận ra đây là tỏa long trận, mà xa vào trận pháp này bên trong, cho dù là hắn cũng muốn phế sức chín châu hai hổ mới có thể đào thoát. Hắn thừa nhận chính mình lần này là khinh địch, bởi vì hắn làm sao đều không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được thập nhị linh, hơn nữa còn là thập nhị linh đầu lĩnh, mặc dù không phải có thể nhất đánh nhưng tuyệt đối khó dây dưa nhất cái kia. Háo tử gặp phong khởi thanh linh tử, lập tức biến chiêu để cái kia phong bế thanh linh tử đồng cầu nội bộ bắt đầu xuất hiện bén nhọn kim châm, những này kim châm theo thanh linh tử làn ra bên trên đâm vào, rất nhanh liền để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng háo tử không nói nhảm càng sẽ không cấp thanh linh tử thời gian phản ứng, chỉ tay một cái, hàng long mục bay lên, thẳng tắp liền xông về thanh linh tử. Nếu như bị căn này hàng long mục oán giận đến mặt, chớ nói thanh linh tử chỉ là cái khôi phục thất thất bát bát địa tiên, liền là chân tiên đều phải thực ngủ. nhưng ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, háo tử thân thể bất ngờ bị đụng bay ra ngoài mười mấy mét, hàng long mục cũng bởi vậy mà đinh không đứng đắn đến một bên. Tiếp lấy một hồi hắc quang hiện lên, to lớn huyết hồn khôi lỗi liền xông về bởi vì đâm vào tường bên trên mà nửa ngày không thể chậm tới háo tử. Ai? Đừng! Tái Đông Phong nhìn thấy cái này náo tàn đồ vật cũng không kịp tổ chức, chỉ là đi đến mặt mộng bức Thẩm Vân bên người, buộc một tiếng mở ra cây quạt, xóa bỏ bờ vai của hắn, tiểu lão đệ ngươi đi mau, thần tiên đánh nhau. Thẩm Vân liên tục không ngừng gật đầu, mà liền tại hắn đi ra ngoài không tới 3 mét sau đó, hắn bất ngờ móc ra súng 333 liền là 3 liên tục điểm, tăng thêm phủ văn đạn bắn vào đang muốn nhất quyền đánh bại háo tử đầu chó khôi lỗi thân bên trên, khi đó liền tuôn ra từng đoạn vết máu. Khôi lỗi không nao tử, quay người liền hướng lấy tập kích hắn Thẩm Vân vào tới, còn bên cạnh Tái Đông Phong lắc đầu, ngươi à, không nghe lời. Nhưng vào lúc này, hao tổn tử thanh tỉnh lại, hắn thủ chỉ nhất câu, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện trên trăm đạo to bằng ngón tay cương châm, những này cương châm trực tiếp đem huyết hồn khôi lỗi đâm vào như cái con nhím, thậm chí còn có thể đưa nó dựng lên đến. Nhìn thấy khôi lỗi cái này thảm trạng, Tái Đông Phong lắc đầu nói, tăng nghiệp nha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại háo tử muốn kết quả cái này khôi lỗi lúc, bất ngờ nhất đạo gió tanh cuốn tới, háo tử bản năng cảm giác không tốt, thuận thế lăn một vòng, tiếp lấy hắn bên người liền xuất hiện nhất đạo thật sâu vết. Háo tử giờ phút này hai tay bấm quyết, mặt đất bên trên đậu nành run run rẩy rẩy lắc lư lên tới, tại một hồi khói xanh sau đó, những cái kia đậu nành đều biến thành từng cái một kim giáp chiến sĩ, giơ đại đao liền xông về huyết thao thiết. Đừng đừng đừng. Tái Đông Phong nhìn thấy háo tử đối hắn nắm thủ quyết, ta là xem náo nhiệt. Nói xong, hắn vội vàng đi ra cửa bên ngoài cũng một đầu tay ngăn ở muốn xông vào đi Thẩm Vân trước mặt, tiểu lão đệ, ca ca có thể nói cho ngươi biết, bên trong là thần tiên đánh nhau, ngươi đi vào hẳn phải chết. Thẩm Vân vừa muốn nói chút gì, một tiếng hổ khiếu mang lấy khí lãng chấn thiên liền đem hắn xông tới cái lão đạo. Tiếp theo liền thấy bên trong kim quang lóng lánh bạch hổ sát tinh ở nơi đó cùng đã thoát ly kim châm địa ngục huyết khôi lỗi giằng co. Mà lúc này thanh linh tử rốt cục vẫn là thoát khỏi ra đây, hắn mặc khí thô nhìn xem trước mặt háo tử, trên tay vội vàng lo liệu tới trận pháp, thật không nghĩ đến hắn trận pháp vừa mở, liền kích hoạt lên nơi này cái khác trận pháp, tức khắc toàn bộ trong kho hàng tứ phương thiên đế chi uy liền đè ép xuống, thanh linh tử phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, cường đại áp bách để hắn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Háo tử trong tay không ngừng biến đổi thủ quyết, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thanh linh tử đoàn đội, thấy Tái Đông Phong là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến cùng là thập nhị linh khôi thủ, tại hắn thiên địa bên trong, hắn liền là thần. 3-1, còn xuống hạ phong. Háo tử mặc dù bị va vào một phát, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, nhưng chỉ cần ý thức của hắn còn có thể thanh tỉnh, tại khu vực này bên trong, hắn liền không người có thể địch. Lúc này yêu cầu một cái phá của người, nếu không thanh linh tử tám thành là muốn phế. Mà lúc này càng ngày càng nhiều trận pháp bị thúc dục lên tới, những trận pháp này tại nơi này tạo thành một cái vòng khép kín, bọn chúng tại điên cuồng hấp thụ thanh linh tử một đám linh lực, sau đó lại đem những linh lực này cùng bản địa địa mạch bên trong hấp thu lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau duy trì liên tục cấp trận pháp cung cấp năng lượng, cho dù là thanh linh tử dạng này trận pháp đại sư cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, thanh linh tử mới nhất huyết khôi lôi đến, nó sau khi rơi xuống đất không nói lời gì hít sâu một hơi, hướng lấy trong kho hàng đầu phun ra hùng hồn hỏa diễm. Ngập trời liệt diễm để bên trong biến thành địa ngục, háo tử không có pháp lực hộ thân, đầu tiên không địch nổi vọt ra, nhưng này khó chịu nhưng cũng để phòng bên trong trận pháp hơn nữa sao động, thanh linh tử thân bên trên 13 nơi đại huyệt bắt đầu phốc phốc phun máu, huyết thao thiết ba ngón tay cũng đã bị kim gia vệ sĩ cấp chặt đứt, cái thứ nhất hắc đại hán khôi lỗi tức thì bị bạch hổ cắn lấy ngoài miệng đi về sảng khoái. Thanh long lực bởi vì hỏa diễm quan hệ bị kích hoạt, tiếp theo là chu tức cùng huyền vũ, cuối cùng bên trong liền loạt tuyến, giống như là thái thượng lão quân lò luyện đan. Này ai chịu nổi a? Thanh linh tử gặp háo tử đi ra ngoài trận pháp mất khống chế không ngăn, nắm lên thụ thương huyết thao thiết hóa thành nhất đạo lưu quang phong hướng chân trời biến mất không thấy. Cáo tử, không thể chơi vào. Tái Đông Phong hướng háo tử cùng Thẩm Vân chắp tay, sau đó mang theo mới cái kia khôi lỗi một cái độn địa thuật liền không có, chỉ còn lại có bên trong cái kia kim cang bất bại hắc đại cá nhi bị bạch hổ hung thần xé thành hai nửa, tiếp lấy hóa thành một bãi nước mủ. Lúc này háo tử cuối cùng tại cũng thể lực không dựng quỳ trên mặt đất, Thẩm Vân vội vàng xông tới đỡ hắn. Háo tử ca, không có sao chứ? Xương sườn gãy mất, to lớn mẹ nó đau. Mà lúc này, một mực tại bên cạnh nhìn xem trước mặt một màn này muốn chạy nhưng lại bởi vì thân bên trên nhiễm thanh linh tử khí tức mà bị dây leo buộc được cùng dây thừng nghệ giống như phùng hợp quái mắt thấy toàn bộ hành trình sau đó, miệng cậu đều bế không nổi. Phùng hợp quái, ta ai a? Lúc trước hắn còn đoán trách quân thượng mặc kệ hắn liền chạy, mà bây giờ hắn bao nhiêu là có chút lý giải quân thượng, một bên là có thể đem như vậy biến thái thanh linh tử cùng hắn tập thể đè xuống đất ma sát thập nhị linh, một bên là rõ ràng bị đè xuống đất cọ sát nhưng lại còn có thể đem thập nhị linh đả thương sau chạy trốn thanh linh tử. Này bên nào là bọn hắn có thể đánh được a? Này không chạy. Này không chạy mệnh đều muốn không có. Kỳ thật cũng không phải nói háo tử thực so thanh linh tử ngu bức, mà là thanh linh tử sơ suất, trọn vẹn không có cân nhắc đến thập nhị linh tham gia, liền như vậy một cái chán chui vào háo tử vòng mai phục bên trong. Liên tầng kia tầng tệm tệm trận pháp, còn có đủ loại phản chế, nơi này đầu trận pháp phức tạp, nhất định phát rồ tốt ta. Bất quá này đã không còn gì để nói, đối với thanh linh tử tới nói liền là tổn thất một cái khối lỗi, mặc dù khá là đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng so bị người giết chết thật tốt hơn nhiều. Dù sao thập nhị linh khôi thủ, trận địa vương. Khai trận pháp giống như mở lĩnh vực, tiến lĩnh vực của hắn muốn theo hắn đánh, đây chính là quá không tự lượng sức. Mà bây giờ Thẩm Vân cũng rốt cuộc biết vì cái gì háo tử ca dám một mình độc sấm long đàm, hiểu hơn hắn nói với ai đều có thể tới cái chia 5 năm nguyên nhân. Đây cũng quá kinh khủng. Nói là thần tiên đánh nhau một điểm đều không đủ. Thương khố đại hỏa dần dần tắt, bên trong trận pháp bởi vì một trận loạn nổ giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ. Nghỉ ngơi hơn một giờ háo tử cũng khôi phục không ít, mà lúc này hắn cùng Thẩm Vân đều nhìn về đến bây giờ còn bị trói tại cửa nhà kho đầu kia xấu cầu. Ta liền nói cái đồ chơi này không thích hợp. Thẩm Vân chỉ vào này con chó, phải không mang về nghiên cứu một chút. Khỏi cần nghiên cứu. Háo tử nhìn chằm chằm này con chó cười cười, mang đi a. Vì sao mang một đầu cẩu? Mang về liền biết. Háo tử che ngực tới đến trước mặt của nó, là muốn chính ngươi theo chúng ta đi vẫn là chúng ta bắt ngươi đi? Phùng hắc quái, a ba, cẩu không phải gọi như vậy. Háo tử liếc mắt, sau đó từ trong ngực mò mẫm ra một cái ống ngực tuyến, tới đi, đừng có đùa hoa dạng. Bị ống ngực tuyến vây khốn Phùng hợp quái bị giam tại lạnh dây xích xe bên trên lồng bên trong, hắn yên lặng thở dài, chỉ là cảm thán một tiếng số khổ. Thanh linh tử giờ phút này ngồi trên ghế, tái Đông Phong ngay tại cấp hắn bôi thuốc, sau lưng của hắn 13 nơi đại huyệt đều phát nổ, nhìn qua quá thê thảm. Ngươi vì cái gì không động thủ? Thanh linh tử chất vấn tái Đông Phong. Tái Đông Phong cười nhạo một tiếng, sau đó cấp hắn đem băng dính dán tốt, nông nao tử ngoa đặc. Ngươi một đầu buồn bực đến trong cạm bẫy đi, ta còn cùng ngươi đi vào chung. Vẫn là nói ta đem cái kia nhỏ cảnh sát giết rồi. Đại ca, ngươi cũng giúp đỡ chút tốt không à? Kia là thập nhị linh khôi thủ ân, ngươi tại người ta lĩnh vực bên trong đánh cái truy à? Ta có thể tìm cơ hội giúp ngươi vãn hồi điểm tổn thất đã là không tệ. Ở nơi đó đầu, người ta liền là thần. Ai? Thanh linh tử dùng sức đập một cái bắp đùi, ta liền nói không thể khinh địch, người cuồng tất có tai họa. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 151, như gió thiếu niên. Nhìn một hồi hài kịch điện ảnh, đọc một bài thơ, cùng một cô không chờ xe buýt, xối một trận mưa. Vương gia vệ trong ống kính phong mạo, kỳ thật có thể tùy tiện lại khác, thậm chí đều không cần tận lực căn bài. Nguyễn Ý ngồi tại đỉnh núi hóng gió người, phần lớn không thèm để ý trưa mai cơm canh. Thanh thị đèn nghe ông tiệm thước, yên tĩnh tựa ở ghé qua trong đó trên xe buýt, đầu tựa ở cửa sổ kiếng, hai bên trong truyền đến chính là ưa thích tiếng âm nhạc. Vậy đại khái liền là một chủng để người thoải mái dễ chịu an ổn, đặc biệt là bên ngoài vẫn còn mưa, mưa rất lớn, trên mặt đất xoáy ra hình chiếu, nhìn xem tựa như là một hồi rõ ràng hải thị thật lâu. Ngươi nói, nếu như lúc này nếu là có mấy người đi lên cướp bóc, sau đó nhìn thấy ta xinh đẹp như hoa muốn động tay động chân với ta, ngươi sẽ làm sao? Kim Vân Tử trong sách nâng lên đầu nhìn thoáng qua chính nhìn xem bên ngoài tiểu Trương ca, hiện tại đêm đã khuya, lại thêm trận này tình lình xảy ra mưa to, trên đường người không nhiều, người trên xe cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mệt mỏi muốn ngủ trung niên nhân cùng mấy cái tại bên ngoài nhặt ve chai về một lão nhân. Ngươi đùa thật. Đúng a? Kim Vân bất ngờ phủi tay, thiên linh linh địa linh linh, tốt không linh xấu linh. Ai nha. Tiểu Trương ca dở khóc dở cười lắc đầu. Căn cứ cấp B quản giáo hệ thống công ước đã nói nội dung, Kim Vân bởi vì đặc thù tính chất nhiệm vụ mà yêu cầu giữ lại một bộ phận năng lực, này một bộ phận năng lực ước định nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong cấp 7 tả hữu siêu năng đẳng cấp, nàng bản thân kỹ năng nhược hóa bản cùng đặc biệt ngôn linh phát động cơ chế cầu nguyện. Nàng là cái cực thông minh nữ nhân, nàng đem hết thể năng lực đều vừa tốt cắm ở trường ca thước khắc độ phía dưới một tí xíu, này dẫn đến nàng tổng hợp bình định thuộc về 12.45, cùng 12.5 còn kém như vậy không? 05, nhưng chính là như vậy không? 05 để nàng chọn vẹn thoát ly tiểu Trương ca quản khống phạm vi, mỗi khi tiểu Trương ca muốn ngăn lại nàng lúc, nàng liền biết xuất ra tiểu Trương ca chính mình thẻ công ước tại tiểu Trương ca trước mặt lúc gần lúc hiện. Giơ lên thạch đầu đập chân của mình, liền là hình dung tiểu Trương ca tình huống hiện tại, mặc dù loại trừ nàng bên ngoài không người sẽ như vậy làm, nhưng vấn đề là nàng cứ như vậy, hơn nữa những ngày này nàng lúc nào cũng biến đổi biện pháp chỉnh công việc, mặc dù đều là chỉnh chút không ảnh hưởng toàn cục việc, nhưng đối tiểu Trương ca tới nói kỳ thật cũng có chút dở khóc dở cười. Ngươi mau nói nha, trạm tiếp theo sẽ phải tới nha. Ngươi vì cái gì lúc nào cũng muốn giày vò ta? Kim Mân cười hắc hắc, thủ chỉ tại cửa kính thủy tinh bên trên qua lại đảo quanh, nhân sinh khổ đoạn nha, tại sao muốn để cho mình tỏ ra như vậy không thú vị đâu. Tiểu Trương ca khô cằn cười cười, mà Kim Mân tiếp tục nói, chờ trở về với ngươi sau đó nha, ta phải đi đi làm địa phương công việc. Bất quá ngươi được chứa thành không nhận biết ta. Ngươi đây là tội gì? Chơi nha, đi ngươi đi qua đường, chơi ngươi chơi qua game. Đây là ngươi hứa hẹn cho ta nhân sinh, ta sao có thể không chăm chú chấp hành đâu. Nét mặt tươi cười như hoa tây vương mẫu cùng đầy mặt vẻ u sầu tiểu Trương ca, phối hợp lại tựa như là một bức họa, bên ngoài mê huyễn ánh đèn chiếu vào liền trở thành một bức tranh sơn dầu. Còn có 5 phút đồng hồ a, ngươi tốt nhất ngẫm lại nên làm cái gì. Đáng yêu bạn nữ sắp muốn bị vô sỉ hạ lưu lưu manh đùa giỡn, mà bây giờ nam chính thậm chí không nghĩ tới nên xử lý như thế nào chuyện này. Ngươi nói, cái này nam chính hợp cách không hợp cách? Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra sau đó nói với Kim Mân, ngươi nói ta hiện tại gọi điện thoại cho cảnh sát thúc thúc, bọn hắn chạm tiếp theo có thể đuổi kịp tới a. Ngươi có thể thử nhìn một chút rồi. Đối với Kim Mân khiêu khích, Tiểu Trương ca yên lặng để điện thoại di động xuống, bởi vì hắn biết mình nếu quả như thật không xuất ra phương án đến, vị này thần tiên tỷ tỷ là thực lại làm loạn. Tiểu Trương ca bất ngờ tò mò hỏi, ngươi là thế nào làm đến lại hồi náo lại không để cho người chán ghét? Đại khái là bởi vì ta biết tiêu chuẩn ở đâu à, hồi náo thuộc về hồi náo, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không lại bởi vì ngươi không đổi ta hồi náo mà phát cáu, cũng sẽ không đi bắt cóc ngươi làm gì à, bởi vì ta biết ta yêu cầu là gì đó. Là gì đó? Kim Mân nhìn xem Tiểu Trương ca thật vui vẻ, mà Tiểu Trương ca bị nàng trực tiếp cấp vui hôn mê rồi, nửa ngày cũng không biết mình rốt cuộc nói cái gì để nàng có thể cười thành cái bộ dáng này. Còn có 2 phút đồng hồ nha. Kim Mân nhìn thoáng qua đồng hồ, 2 phút đồng hồ sau đó, đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp liền bị người khi dễ. 20 vạn tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Tuổi tác xưa nay không là trói buộc thiếu nữ đồ vật. Tiểu Trương ca cười khẽ lên tới, vậy là cái gì? Là dương quang, lá xanh, tiếng cười cùng đối tương lai ước mơ. Kim Mân nâng tay lên bên trong hồng cổng mạng gạ, còn có nghịch ngợm gây sự. Đang khi nói chuyện, xe bất dừng lại, tiếp theo từ phía dưới đi lên 5 cái 16-17 tuổi trên dưới người trẻ tuổi, bọn hắn nhìn xem liền không phải quá chính phái cái chủng loại kia, thuộc về kinh điển người trong giang hồ bộ dáng, hơn nữa còn không phải giống như Trần Hạo Nam lớn như vậy người trong giang hồ, đơn thuần liền là ngồi tại đầu đường không biết mình muốn làm chút gì tiểu lưu manh. Đám người này là khi dễ nơi khác du khách, đặc biệt là nội địa du khách quân chủ lực, không có nhận qua gì đó giáo dục cũng không có tiền, nhưng bằng mượn người một nhà nhiều thế đông lúc nào cũng có thể cho người khác chơi điểm đa dạng ra đây. Căn cứ Hương Cảng mấy năm này phạm tội thống kê, mấy năm này tỷ lệ phạm tội ở cao không xuống nguyên nhân, chủ yếu liền là cùng đám này người trong giang hồ có quan hệ, có thể những người này thậm chí liền cảnh sát đều không tốt quản, bọn hắn sẽ không phạm gì đó đại án, lại có thể dựa vào lấy vị thành niên mà làm bừa làm càng rỡ, càng bởi vì bọn hắn vốn chính là trên mặt đất châu chấu, nhảy nhót mấy cái người liền không, muốn tìm cũng không tìm tới. Tới rồi, ngươi nên xử lý như thế nào nha? Tiểu Trương ca đối diện Kim Mân vấn đề, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó chỉ là nghiêng đầu tiếp tục cầm lên điện thoại di động. Kim Mân mím môi tại kia cười, cười mấy cái kia bởi vì tránh mưa mà lên xe nhỏ người trong giang hồ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ngồi ở bên cạnh Kim Mân cùng Tiểu Trương ca, bọn hắn đầu tiên là sợ hai thán phục tại Kim Mân mỹ mạo cùng khí chất, sau đó lại là đối Tiểu Trương ca một hồi bình phẩm từ đầu đến chân, mà tại bọn hắn hàn huyên một hồi sau đó, xe lại một lần nữa ngừng lại, tiếp theo từ phía dưới đi lên mấy cái chính tăng ca tuần cảnh. Bọn hắn đi lên trong chốc nhóm này, mấy cái người trong giang hồ lập tức thành thật lên, lúc đầu bọn hắn còn ngao ngoe muốn động, nhưng là bây giờ nhưng trực tiếp biến được thành thật thật. Ha. Kim Mân chỉ vào Tiểu Trương ca, "Ngươi." Tiểu Trương ca chỉ là đỡ một lần kính mắt, mí môi nghiêng đầu nở nụ cười. "Đã ngươi thắng, ta liền đáp ứng ngươi một chuyện tốt, tùy tiện cái gì đều được. Ta không có ở đánh cược với ngươi." Tiểu Trương ca nói khẽ. Tuần cảnh ăn người trong giang hồ, Kim Mân giống như là tại dùng nhân gian người bản cờ bên dưới cờ đấu thú kỳ thủ, vì mỗi một lần tiến thối nhảy cẳng hoan hô. Nàng quan tâm hiển nhiên không phải thắng thua mà là cùng người bên cạnh mỗi một lần hô động, dạng này chó mèo vờn chuột để nàng làm không biết mệt, cho dù nàng từ đầu tới đuôi cũng không có thắng nổi mấy lần. Ô tô đến đứng, tất cả mọi người bị đuổi xuống xe, nơi này là cái thâm sơn cùng cốc địa phương, liền là thuộc về kinh điện phim Hồng Kông Thánh Địa, lao cảng phim kinh dị bên trong xe taxi mở đến nơi này lúc tay lái phụ nhất định sẽ xuất hiện một cái khác người không nhìn thấy nam nhân hoặc nữ nhân, mà tại phim hành động cùng phim cảnh sát bắt cướp bên trong, nơi này chính là người xấu chôn xác không có hai nhân tuyển. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, Tiểu Trương ca một mực người ra Hương Cảng khu vực thành thị sau đó mỗi một tấc đất đều chôn lấy người, tất cả lớn nhỏ nguyên nhân cái chết khác nhau người. Nhưng bây giờ, gió đêm mặc dù có chút nóng, nhưng thổi vào người lại cũng không táo nhân, rời xa thành thị ở Mỹ, ngược lại để người càng có thể thấy rõ ràng thuộc về cái này phồn hoa đô thị một mặt khác. Hắn cùng Kim Mân hai người đi tại này yên tĩnh trên đường, xung quanh cũng là côn trùng kêu vang điệu gọi thanh âm, không có thần tiên cũng không có yêu quái, không có người tốt cũng không có người xấu, khắp nơi đều xuyên qua một cô an bình vị đạo. Chúng ta thật muốn đi trở về sao? Cũng có thể cưỡi xe điện. Xe đâu? Kim Mân tò mò hỏi, ngươi ngược lại đem xe làm ra nhà. Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là phủi tay, sau đó liền tiếp tục cùng Kim Mân đi về phía trước lên tới, chỉ là 2-3 phút thời gian, một thất tinh câu liền nện bước đá lẹ xẹt đạp bước chân theo tĩnh mịch hắc ám bên trong đạp tinh mà tới cũng tại Tiểu Trương ca trước mặt hóa thành cái kia chiếc quen thuộc xe điện. Hắn mở ra xe điện chỗ ngồi phía sau, theo bên trong xuất ra hai cái mũ giáp, đưa một cái cho Kim Mân, lên xe à. Ngươi thế mà còn chuẩn bị mũ giáp, không đi đầu khôi tiền phạt 50. Kim Mân cười được ngửa tới ngửa lui, nhưng lại vẫn là dạng chân tại Tiểu Trương ca sau lưng. Hai tay vịn bờ vai của hắn, mọi người đều nói xe sang trọng, ngươi này nhỏ Mao Lư cũng quá không ra dáng con. Tiểu Trương ca không nói tiếng nào, chỉ là nhéo nhéo công tắc điện, nhỏ Mao Lư đều bị hắn nhéo ra đầy con cảm giác, sau đó hai người cứ như vậy lao vùng vụt tại này rời xa thành thị trên đường nhỏ. Hẳn là không mở bao lâu, bọn hắn mới vừa tiến vào lớn một chút vùng ngoại thành quốc lộ, liền gặp một đội đêm khuya đua xe phi xa đảng tiến vào tầm mắt của bọn họ. Cầm đầu một cố là giá trị liền mua mang đổi giá trị 100 vạn điên cuồng đua xe, mà Tiểu Trương ca liền mở tại hắn bên người. Cái kia máy nổ người cưỡi ngựa lúc đầu vẫn là chuyên tâm nhìn phía trước, có thể tại hắn bất ngờ phát hiện cùng chính mình song hành chạy lại là một cỗ chạy bằng điện bàn đạp xe lúc, đầu hắn ra đều tê. Mấu chốt là này chạy bằng điện bàn đạp sau xe đầu còn mang theo người. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó ra tăng chân ga, nhưng Tiểu Trương ca giống như cũng không có làm sao thái chú ý hắn, hắn vốn chính là muốn vượt qua sau đó đi đến phía trong nói đi cho bọn hắn nhường đường, có thể người bên cạnh thế mà tại hắn muốn rẽ phải thời điểm bắt đầu vượt qua, sở dĩ Tiểu Trương ca dứt khoát lại nhiều vặn một vòng công tắc điện. Xe điện ẻ đổ kỳ ôm một tiếng liền vọt ra ngoài. Ngồi ở sau lưng Kim Mân thậm chí cảm thấy mãnh liệt đầy con cảm giác, nàng thậm chí đều hưng phấn la lên lên tới. Bên cạnh kỵ sĩ hiển nhiên nhận lấy kích động, hắn nhìn xem Tiểu Trương ca đuôi xe đèn một lần hoài nghi cái này thế giới tính chân thực, nhưng vì mặt mũi và vinh dự, hắn dứt khoát đem chân ga một lần đoán giận đến đỉnh, động cơ oanh minh tựa như một đầu nổi giận châu được, vận tốc đã đến gần 300. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy dán vào thiếu nữ xinh đẹp dán giấy xe điện cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng thậm chí biến mất tại kế tiếp chỗ kẹo sau đó liền rốt cuộc không nhìn thấy đuôi xe của nó đèn. Khả năng liền ngay cả Tiểu Trương ca cũng không biết, hắn chỉ là một lần bình thường ra tốc về nhà, lại tại trên đoạn đường này lưu lại một cái chạy bằng điện xa thần truyền thuyết, thậm chí một lần nhấc lên một cỗ khí đổi điện phong trào. Đúng rồi, người đóng phim có phải hay không muốn chiếu lên rồi? Bên dưới một bộ điện ảnh bên trong, ta cũng muốn ra sân. Kim Mân đỉnh lấy tiếng gió ma sát tại Tiểu Trương ca bên thai thuyết đạo, ngươi được an bài cho ta cái vai trò. Hôm nay nằm trên giường một ngày, điện thoại di động gõ chữ quá không thích đứng. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 152, từ phúc hệ, khương thượng hệ. Danh từ mới xuất hiện. 1. Bởi vì Kim Mân đủ loại kỳ tư diệu tưởng, Tiểu Trương ca hiện tại cũng học xong mỗi ngày vắt hết óc đi ứng đối Kim Mân xuất kỳ bất ý tiểu chiêu cân nhắc, người tới ta đi phía dưới thời gian cũng là biến được không phải như vậy cô đơn cùng tuyệt vọng, thậm chí trong mơ hồ còn có như vậy mấy phần chờ mong cảm giác. Hôm nay sáng sớm mới vừa rời giường, Tiểu Trương ca còn tại đánh răng, chính suy nghĩ hôm nay Tây Vương Mẫu nương nương sẽ có gì đó tiểu diệu làm thời điểm, bất ngờ một thân ảnh liền mặc tường mà qua bay thẳng nhào tới Tiểu Trương ca giường bên trên, ôm hắn gối ghé vào kia nghiêng đầu nhìn xem hắn. Có môn? Không thích, ta liền nữa thích xuyên tường. Tiểu Trương ca thấy được nàng quay tròn loạn chuyển ánh mắt, tức khắc liền rõ ràng nàng khẳng định là lại có gì đó kỳ tư diệu tưởng. Nói thật, Tiểu Trương ca còn thật tò mò, này ra hỏa đến cùng là thế nào làm đến mỗi ngày đều có thể có một cái kỳ quái nhỏ ý nghĩ, hơn nữa mấu chốt là nàng nhỏ ý nghĩ còn biết biến đổi đa dạng để Tiểu Trương ca đi cùng một chỗ thực hiện, thú vị cũng coi như thú vị, nhưng mệt nhọc cũng thật là mệt nhọc. Nói đi, lại muốn làm gì đó? Ta muốn a. Cùng trở về với ngươi sau đó, chúng ta muốn chứa thành không nhận biết có được hay không? Được. Tiểu Trương ca đã sớm học xong không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng luôn có đạo lý của mình. Sở dĩ căn bản không cần đi hỏi, cùng chính nàng nói ra là được. Đến lúc đó ta liền có thể từng chút xông vào cuộc sống của ngươi, còn có chính là ta muốn cùng ngươi bên người những cái kia tiểu nữ hài nhóm đấu một trận. Kim Mân ghé vào cái kia hai tay chống đỡ cái cằm thuyết đạo, ta đã để Vân Cô đi đánh tiền đồn, nàng sẽ giúp ta làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Tiểu Trương ca chỉ là rất là khinh thường cười một tiếng, cảm thấy cái này nương môn ý nghĩ thật là đĩnh nhàm chán, nhưng hắn đã không còn gì để nói, dù sao lời nàng nói bên trong 89 phần 10 là dao động người. Bởi vì Vân Cô sáng sớm hôm qua còn phát tới tin tức nói bởi vì thượng cấp có chuyện rất trọng yếu xử lý, nàng chỉ có thể đi đầu đỉnh chỉ nghỉ ngơi trở về bận bịu một hồi, còn cùng Tiểu Trương ca nói tốt năm tới mời hắn ăn dầu trên hạ hoa. Đương nhiên, Kim Mân dao động cũng không tính chán ghét, dù sao cũng coi là bệnh nghề nghiệp à, thần tiên đi đều là dạng này, cuối cùng sẽ dùng đủ loại chuyện kỳ quái để biểu hiện chính mình mở mịt cùng đặc biệt. Tiểu Trương ca tiếp xúc qua không ít cái gọi là thần tiên, bọn hắn đại đa số đều là dạng này, cũng là không tính là nói dối liền là ưa thích thăm dò lập tức. Hơn nữa muốn hỏi có cái gì cụ thể có cái gì ý nghĩa, bọn hắn cũng nói không nên lời cụ thể ý nghĩa ở nơi nào, ngược lại gặp. Người liền thăm dò một lần, tốt đẹp danh nghĩa viết vì luyện. Ngươi có cái gì cụ thể một điểm dự định? Ta à? Kim Mân nghe Tiểu Trương ca hỏi mình, nàng vừa cười vừa nói, ta dự định đi mở cái trà lạnh cửa hàng, cùng ngươi cạnh tranh. Tiểu Trương ca tự nhiên là biết rõ Trường ăn ngõ hẻm tình huống, hắn lắc đầu thuyết đạo, lại thua thiệt tiền đóng cửa. Thua thiệt ta có rất nhiều tiền. Quên đi, Tiểu Trương ca trong đầu nho nhỏ khinh bỉ cái này không biết tự lượng sức mình thần tiên một bà, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Chỉ bất quá cùng hắn ra đây lúc Kim Mân thế mà đã ngủ, nàng ôm gối tựa ở trên chăn ngủ, dáng người mạn rượu tóc dài như thác nước, khuôn mặt không màng danh lợi, rung động người để hình dung một điểm đều không đủ. Tiểu Trương ca ngồi ở kia bận rộn một vòng, mặc quần áo xong trực tiếp đi thẳng ra ngoài, mà khi hắn đóng cửa một cái mắt, Kim Mân nhưng như vậy dạng từ trên giường ngồi dậy, nàng ôm gối hướng về phía môn tuyết đạo, không phải chứ, dạng này ngươi đều đi. Còn không chờ nàng nói xong, môn lần nữa mở ra, Tiểu Trương ca đầu theo bên trong mò vào, bởi vì ta biết ngươi đang vừa ngủ. Kim Mân dùng xoang mũi kéo dài âm điệu ừ nửa ngày, mà Tiểu Trương ca chỉ là xuất ra hai chương vé xem phim. Không phải nói phải đi xem phim à? Đi thôi. Tới rồi. Bọn hắn chỗ xem chiếu bóng chính là Tiểu Trương ca khách mời kia một bộ, này điện ảnh nói như thế nào đây? Cố sự có chút cũ hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra bởi vì HD cả mạ giặt sử dụng mà mất đi nguyên bản kinh điển lọc gương Hồng Kông điện ảnh đặc biệt sắc điệu, một bộ dạng này điện ảnh mất đi lúc đầu đứng đầu hẳn là có cảm nhận, này cho người cảm giác liền biết rất quái lạ, mặc kệ là tiên nhập vi chủ cũng tốt vẫn là sự thật như vậy cũng tốt, ngược lại nó khẳng định là có vấn đề. Bất quá tổng thể tới nói Tiểu Trương ca loại này hiểu qua phim tri thức người, chỉ có thể đại khái nói ra này điện ảnh tốt hoặc là không tốt, hơn nữa bởi vì là buổi sáng trận, toàn bộ rạp chiếu phim bên trong trống rỗng cũng chỉ có giải rác mấy người ngồi ở chỗ đó, hắn bên trong có cái đại ca còn vô cùng chuyên nghiệp tại điểm này bình, Tiểu Trương ca chỉnh thể mạch suy nghĩ đều để hắn cấp phá vỡ. Ngược lại vị này lời bình đại ca đối Tiểu Trương ca kia đoạn khách mời đánh giá vẫn là rất không tệ, người ta đã nói, Tiểu Trương ca biểu diễn cùng thần thái quả thực là toàn bộ điện ảnh vẽ rồng điểm mắt bút, cũng nói rất chờ mong đến tiếp sau cái này diễn viên có thể có chính mình chuyên môn tác phẩm, nếu như có, nhất định sẽ trở thành mấy năm này có tiềm lực nhất cùng ảnh hưởng lực tân tú minh tinh. Còn nói nếu như có thể để cho cái kia diễn viên thẻ tại hắn kinh tế công ty danh nghĩa, không, ra 5 năm nhất định khiến hắn lên như diều gặp gió. Nay một trận tuổi, sinh ngồi tại cách đó không xa Tiểu Trương ca cấp tuổi có chút không biết phải làm sao, ngược lại Kim Mân ở một bên không ngừng dùng tuổi trò đỉnh hắn, thấy được nàng muốn cười lại nín cười xấu bộ dáng, Tiểu Trương ca quả thực là có chút thật không tiện. Điện ảnh tan cuộc, Kim Mân ngược lại cũng không nói gì đó, liền là cảm thấy điện ảnh khả năng chơi rất vui, mà Tiểu Trương ca cũng ưng thuận nói lần sau hắn có thể mang lấy Kim Mân đi thử sức. Sau đó nàng liền bắt đầu trầm mê ở đại nữ chủ trong huyễn tưởng, lại thêm nàng cũng là nhìn qua chân huyên chuyện người, sở dĩ đã tại mặc sức tưởng tượng ầm ầm sóng dậy cung đấu kịch bản. Mà nói tới tới cũng có hứng thú, đứng đầu nhất người ngay tại hưởng thụ lấy bình thường nhất sinh hoạt, mỗi ngày liền là tại thành thị bên trong tìm kiếm đủ loại vật có ý tứ, giống như liền không tồn tại gì đó âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, yêu ma quỷ quái, mặc dù bọn hắn biết rất rõ ràng những này đều tồn tại, thậm chí bọn hắn bản thân liền là một số trong truyền thuyết cao nhất cấp tồn tại. Bất quá cuộc sống của bọn hắn cũng không lúc nào cũng cái này yên tĩnh bình thản, thậm chí tại người bình thường nhìn lại đều nghĩ hiểm nghi không thú vị dáng vẻ. Dù sao như Kim Mân dạng này người, đi tại bất luận cái gì địa phương đều là tuyệt đối tiêu điểm. Sở dĩ khi bọn hắn ăn cơm buổi trưa thời điểm, Kim Mân liền đang nhi bắt kinh gặp được bắt chuyện, là thuộc về loại nào rõ ràng bên người có bạn trai, nhưng lại còn có dũng khí tiến lên phía trước hiện ra chính mình mị lực bắt chuyện. Sự tình kỳ thật cũng không phức tạp, liền là hai người bọn họ đang dùng cơm, có cái tuổi chừng trên dưới 30 tuổi nam nhân liền đi tới, mặc dù hắn rất lễ phép hỏi thăm một lần Kim Mân nói mình có thể hay không nhận biết nàng một lần, nhưng lại vẫn là tại lơ đãng ở giữa đem trên người mình hàng hiệu đều phô bày ra đây. Nhưng quá đáng tiếc, Kim Mân đối hàng hiệu nhận biết độ so Tiểu Trương ca còn không bằng, nàng căn bản không ý thức được người trước mặt ngay tại dùng một chủng quỷ dị tư thái tại khoe của, thậm chí còn có thể cười hỏi thăm Tiểu Trương ca chính mình muốn hay không nhận thức một chút cái này người. Tiểu Trương ca đương nhiên không ngại, hắn không quan trọng đúng vai, sau đó nói, đây là chính ngươi tự do à. Mà Kim Mân chính là cười lắc đầu, cự tuyệt người kia yêu cầu, nhìn đối phương có chút thất lạc rời khỏi, Kim Mân bất ngờ hỏi Tiểu Trương ca nói, ngươi nói điện ảnh truyền hình kịch bên trong loại nào cầu nhận biết không thành thẹn quá hóa giận, sau đó tìm người tới uy hiếp tình tiết có thể hay không phát sinh. Tiểu Trương ca lắc đầu, ta không biết, ta không trải qua. Vậy tại sao sẽ có nhiều như vậy nam nam nữ nữ sẽ xuất quý đâu? Ta kỳ thật quá không hiểu à, vì cái gì dễ dàng như vậy liền có thể cùng người khác câu thông bên trên, sau đó lại rất dễ dàng cùng người lên giường, đây không phải là một kiện yêu cầu suy nghĩ quá lâu sau đó mới có thể quyết định sự tình à. Làm sao tại bọn hắn kia nhìn như vậy dễ dàng? Chương 153, từ phúc hệ, Khương thượng hệ. Danh từ mới xuất hiện. 2. Tiểu Trương ca mí môi suy tư nửa ngày, sau đó cười lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không hiểu, dù sao xã giao loại này sự tình với hắn mà nói so với trước hỏa tinh còn muốn khó một điểm. Ta xem qua quá nhiều nữ tính chuyên mục, bên trong không ít người đều biết miêu tả chính mình vượt quá giới hạn kinh lịch, bên trong nhắc tới nhiều nhất một cái điểm nói đúng là sinh hoạt không có cảm xúc mãnh liệt, nhưng ta thực không hiểu gì đó mới gọi là có cảm xúc mãnh liệt, ta cảm thấy mỗi ngày có thể có người nói chuyện phiếm, có thể ăn vào bất đồng thức ăn, có thể vừa ý một bộ phim, liền đã rất khá nha. Theo ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói nhìn, nàng là thực cho là như thế, mà Tiểu Trương ca cũng sâu sắc đồng ý nàng, hai người khó được trong vấn đề này chưa từng xuất hiện khác nhau, mà Kim Mân chính là tiếp tục nói, như vậy phàm nhân yêu cầu cảm xúc mãnh liệt đến cùng là gì đó? Có phải hay không yêu cầu trên tình cảm kích thích? Nhưng mà cái gì mới tính kích động đâu? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Không biết, không trải qua. Hai người tựa như thảo luận học thuật vấn đề giống như tại thảo luận một cái liên quan tới vượt quá giới hạn mệnh đề, bọn hắn sau đó thậm chí bắt đầu thảo luận tới liên quan tới kích động đủ loại phía trước bố trí điều kiện lên tới, cuối cùng Kim Mân cho ra một cái kết luận, kỳ thật những cái kia vượt quá giới hạn người muốn khả năng cũng không phải là cảm xúc mãnh liệt, hết thảy cảm xúc mãnh liệt khả năng đều là bọn hắn nỗ lực tha thứ chính mình thuyết tử, chân chính hạch tâm đều là bởi vì tham lam. Trên đời vạn vật đều là có nhu cầu mới có trợ. Chỉ có nam nhân hoặc là nữ nhân có nhu cầu mới biết căn cứ vào nhu cầu tiến hành có tính nhắm vào hành vi, nơi nào có nhiều như vậy tình thế bất đắc dĩ, nói toạc lớn ngày cũng bất quá chỉ là một so giao dịch nha. Bất quá bọn hắn đều không phải là gì đó xã hội học tình cảm học đại sư, thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra một kết quả, nhưng chủ đề cũng đã theo ngập trong vàng son một mực nói lưỡng tính quan hệ, hai cái ngây thơ vô tri người thảo luận hết thể tràn ngập trí tuệ người đều thảo luận không ra được vấn đề. Kia người muốn cái gì? Kim Mân nhìn về phía Tiểu Trương ca hỏi một cái linh hồn vấn đề, Tiểu Trương ca lắc đầu. Nếu như đặt ở trước kia, hắn lại không chút do dự trả lời chết. Hắn muốn chết, muốn thông qua tử vong để hoàn thành một lần bản thân trục xuất cùng đối với mình sinh hoạt vứt bỏ. Nhưng bây giờ, Kim Mân xuất hiện sau đó, hắn dần dần phát hiện chính mình căn bản là không có cách như trước kia thốt ra cái chữ kia, mà này cũng liền trở thành hắn càng mâu thuẫn cùng méo dính cái điểm kia, bởi vì hắn liền chết cũng bắt đầu không muốn, sở dĩ hắn trọn vẹn không biết mình muốn chính là gì đó. Kia ngươi không muốn gì đó? Kim Mân tiếp tục hỏi một câu sau liền tự quyết định lên tới, ta không muốn lại nhìn thấy ao hoa sen cùng bản đạo thụ á. Ta. Tiểu Trương ca chần chờ một lát sau cười nói, ta không muốn để cho ngươi lại nhìn ao hoa sen cùng bản đạo thụ. Ha. Kim Mân ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Trương ca bên mặt, ngươi đến cùng phải hay không giả vờ? Gì đó chứa? Tiểu Trương ca mặt mở mịt. Liên là ngươi nhìn qua ngây ngốc ca, đến cùng phải hay không chứa? Ta cảm thấy ngươi tốt lại ân, tùy tiện nói một câu đều quá trọng người, ta nhìn những cái kia miệng lưỡi chân chu nam chính đều không bằng ngươi biết nói chuyện, bọn hắn nói lời tâm tình dầu mỡ buồn nôn, có thể ngươi lúc nào cũng có thể nói như vậy tự nhiên. Tiểu Trương ca ha ha vui một chút, khả năng chỉ là bởi vì ta cũng không biết mình muốn cái gì a. Tốt, về sau ngươi sẽ biết. Kim Mân nói nghiêm túc, nếu như thực tế không biết, như vậy ta liền bắt người bình thường hỏi một chút. Sau đó dùng phổ thông người phương thức hoàn thành phổ thông người tâm nguyện cùng mộng tưởng. Ân, có thể. Ngay tại hai người nói không đứng đắn lời nói, khắp thế giới đi dạo thời điểm, háo tử đã mang lấy đầu kia kỳ quái cẩu về tới hương cảng, mặc dù bị thương nhưng hắn nhưng một khắc cũng không dám ở bên kia ở thêm, bởi vì thanh linh tử cách hắn quá gần mà hắn cũng coi là tứ cố vô thân, mặc dù mình tại trận pháp bên trong thắng hiểm thanh linh tử, nhưng hắn dù sao không có khả năng 24 giờ ở tại trận pháp bên trong, lại thêm thượng thanh linh tử cái kia quỷ đồ vật quỷ kế nhiều, tâm tư tỉ. Mị còn có thủ tất báo, sở dĩ lưu tại chỗ đó đối háo tử tới nói phong hiểm quá lớn. Vì cái gì? Chúng ta tại sao muốn phục sinh thanh linh tử, hiếm nghi chính mình mệnh không đủ dài sao? Con chó kia trên thuyền thời điểm đối diện háo tử chất vấn, ngữ khí của nó tỏ ra so háo tử còn muốn giận mình, chúng ta từ thiên quân nhất mạch cùng thi giải tiên cũng là đối thủ một mất một còn, làm sao lại đi vất vả phục sinh loại nào quái vật, phục sinh sau đó chờ lấy hắn tới làm chúng ta. Này cái lô hợp cầu một mép còn đỉnh lưu loát, hắn cũng biết hiện tại chính mình hẳn là không có cái gì cơ hội chạy trốn, bởi vì liền ngay cả hắn cái này đối tổ chức không có công lao cũng không có khổ lao người đều tại quân thượng nghe được thanh linh tử ba chữ thời điểm bị vô tình vứt bỏ, nghĩ đến liền biết thanh linh tử đến cùng là kinh khủng bậc nào tồn tại. Cựu ngục chuyển sinh. Đây không phải là từ phúc hệ tiên phụ à, hắn cũng không phải đạo sĩ, vật kia là cái phương hướng sĩ tới. Hiện tại này phùng hợp quái cũng bất nhất miệng một cái quân thượng, tín ngưỡng sụp đổ sau đó hắn bây giờ gọi từ phúc kêu so với ai khác đều trôi chảy, còn kém không mở miệng một tiếng từ phúc lão cẩu. Bất quá mặc dù đối từ phúc mất đi kinh ý, nhưng đối mạch này hắn vẫn là đầy áp thanh ý, nhắc tới từ phúc lúc liền là từ phúc, nhắc tới bọn hắn môn phái này lúc còn biết nói lên một câu từ thiên quân. Chỉ là thái độ của hắn cùng đối thoại nội dung liền để háo tử có chút không hiểu, nếu như không phải từ phúc, như vậy đến tuột cùng còn có ai có thể có năng lực như vậy hòa phách lực đang làm chuyện này. Tiểu ca, ngươi nhớ kỹ hống, chúng ta một mạch là đùa chết người, chúng ta không chơi người sống. Con người chết là bởi vì cái gì chết không trọng yếu, nhưng chúng ta trên cơ bản không có người sống thuật pháp. Con chó kia nghiêm túc nói, từ thiên quân nhất mạch lại gọi âm hồn phương hướng sĩ, người sống hiến tế cái kia lưu phách, ngươi vì cái gì không đi thăm dò cha Khương Thái Công kia nhất hệ. Háo tử đầu khi đó liền lớn hơn một vòng, này một cái hệ còn không có nháo rõ ràng. lại ra đây một cái hệ, hơn nữa hiện tại xem ra phía trước phân tích khả năng đều muốn bị đẩy ngã, Từ Phúc đám người này. Mặc dù thân phận cùng những cái kia người độ cao trung hợp, nhưng giống như bọn hắn thật là không có làm chuyện này. Ý của ngươi là, loại trừ các ngươi còn có người ở bên kia chơi lừa gạt? Ta cho rằng a, chuyện này kỳ thật không như vậy khó giải quyết. Háo Tử ngồi tại Trần cục trưởng trước mặt, biểu lộ cũng có chút gượng gạo. Nói thật hắn chuyến này chạy quả thực có chút khó chịu, nhìn chằm chằm một đầu kỳ quái manh mối, đánh một hồi kỳ quái giá, còn bắt một đầu kỳ quái cậu. Đi qua thẩm vấn, cái này cậu cùng những cái kia muốn bắt tiểu Bạch Long người căn bản cũng không nhận biết, kia cậu còn nói, đám người kia thân bên trên một cỗ Nhật Bản tạp chủng mùi hôi thối, khẳng định không có khả năng là bọn hắn mạch này, nhưng vấn đề là những cái kia người cũng đã nói, bọn hắn cũng là Từ Phúc nhất mạch tử tôn. Cùng Háo Tử mang kia quái cậu đi đối chất thời điểm, những cái kia người cùng một con chó ầm ĩ 3 giờ đầu, ai cũng nói mình mới là chính thống. Từ nơi này tư thế đến xem, bọn hắn hẳn là thật không phải là người một đường, chỉ là thuộc tính độ cao trùng hợp, chỉnh toàn bộ tràng diện rối tinh rối mù rối loạn. Nhưng theo bọn hắn cãi lộn nội dung bên trong Háo Tử ngược lại cho ra một cái kết luận, đó chính là này hai nhóm người thế mà tại tranh một cái thiên môn nhi chính thống, nhìn rất là có điểm giống nhược hóa bản thập nhị linh cùng thi giải tiền, chỉ bất quá này tại đoan trang thập nhị linh đứng đầu trước mặt, tỏ ra có như vậy một chút buồn cười. Bởi vì mặc kệ là Từ Phúc hệ vẫn là Khương Thượng hệ, đối với này chính thống thập nhị linh tới nói, đều là tà giáo. Bao gồm thi giải tiền. Mấy người kia cùng đầu kia xỉu cầu tại biết rõ Háo Tử là thập nhị linh đoan trang bản ra sau đó, bọn hắn kỳ thật cũng thật không dám tất tất, phía trước miệng đầy như là phàm nhân phàm phu tục tử loại hình lời nói cũng không hề đề cập tới, kia xỉu cầu càng là giật mình đại ngộ nói ngày đó thương khố hắn nhìn thấy thần tiên đánh nhau nguyên lai thật sự chính là thần tiên đánh nhau, thập nhị linh lão đại đánh thi giải tiên lão đại, khó trách như vậy kích động đâu. Xỉu cầu hiện tại đã chuyển thành người làm chứng, hắn kỳ thật loại trừ tập kích một lần tiểu mã cùng lôi long bên ngoài thật đúng là không có cái gì đặc biệt ác liệt hành vi, hắn ngược lại đã bị hắn quân thượng từ bỏ. Hiện tại tại con chó với hắn mà nói mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tinh thần cũng không có gì đó đặc biệt ngượng ngùng sự tình, sở dĩ hắn đem chính mình làm sự tình một năm một mười cũng đều làm. Hắn vốn là phụng quân thượng mệnh đi kiếm tiền, chủ yếu thế lực phạm vi liền là tại Ma Cao, dùng âm ảnh thuật cùng tử linh pháp, cũng đúng trộn lẫn cái phong sinh thủy khởi, còn thành dựng lên chính mình bàn phái, chuyên môn vì Ma Cao hắc đạo thượng giải quyết một chút bọn hắn không tốt giải quyết sự tình. Sinh ý nha, kiếm tiền, không xấu xí. Mấy năm này xuôi gió xuôi nước sau đó, trước đó vài ngày việc buôn bán của hắn xem như gặp được bình cảnh, đầu tiên là gặp được tiểu Trương Ca dẫn đội tiểu mã cùng Vô Can Thủy. Hắn nương tựa theo du hồn trận pháp lúc đầu đều muốn thắng, nhưng lại bị không biết từ nơi nào tới cao thủ một bàn tay cấp phiến thành nội thương. Sau đó này nội thương vừa vặn một điểm, chính mình chuẩn bị làm một vô lớn báo thủ, thế là liền bắt đầu dùng thiên thi tụ linh trận, triệu hoán ra thượng cổ lúc Từ Phúc đại quân vương ngũ phúc trận, nhưng người nào từng muốn chính mình cái này vốn cho rằng vô địch trận pháp nhưng bị người dễ dàng cấp làm, chính mình còn rơi vào cái nhục thân niết bàn hạ trạng. Chương 154, cái này mùi vị cũng thái xuống tới. Nay vụng trộm mò mẫm dùng một vệ tàn hồn chạy về đi để quân thượng cấp khôi phục thân thể, sau đó quân thượng nói vậy khẳng định là gặp được thập nhị linh. Để hắn tạm thời đừng quản ma các sự tình chuyên tâm ở chỗ này thu thập điểm dị nhân thủ hạ mở rộng thực lực, sau đó hảo chết không chết bị thanh linh tử đuổi kịp. Này nha, mệnh a. Sửu cầu thở dài một tiếng, sau đó ta liền bị kia thanh linh tử biến thành cái bộ dáng này, ta trước kia mặc dù không nói được xoái, nhưng tốt xấu cũng là một bộ bản bản chính chính phản phái tạo hình, ta tuyển chọn tỉ mỉ quá lâu. Nhưng mà ai biết cuối cùng thành cái này cậu dạng, theo phản phái biến thành khôi hài nam tử. Chính cấp sửu cầu làm cái ghi chép Háo Tử cười nhạo một tiếng, ngươi vận khí thật là tốt, đi lên trực tiếp liền đối mặt thập nhị linh cùng thi giải tiên chủ lực. Ai nói không phải đâu, ai mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Ta bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu liền không nên đối hai người kia hạ thủ, ai biết bọn hắn là thập nhị linh đâu. Nếu như ta thay cái người có lẽ kết cục lại khác biệt. Thay cái người? Đúng à, khi đó đi ma các không phải có ba cái à, hắn bên trong hai cái là thập nhị linh, còn có một người đeo kính gương gà gỗ, nếu như ta chọn hắn hạ thủ, nói không chừng còn có thể chu toàn một lần, tên kia xem xét liền là không có bản lãnh gì chỉ có tiền phế vật, hắn có phải hay không các ngươi kim chủ à? Có phải hay không một cái cao cao gầy gầy, hành vi cử chỉ đều ngây ngốc, còn có điểm nán lại cái kia. Đúng đúng đúng. Liền là cái kia. Ta khi đó cũng là mềm lòng, muốn hắn là người bình thường, liền lười nhác đối phó. Nếu là đem hắn trước làm xong, cưỡng ép hắn làm con tin, ta nói không chừng hiện tại cũng không đến mức dạng này, còn có thể theo các ngươi kia gõ một khoản trúc giang. Háo Tử đem bút hướng bên dưới quăng ra, đã cười được nhanh đoạn khí, hắn thực đã rất lâu không có như vậy thoải mái qua, nghe được này xỉu cầu lời nói sau đó, hắn cảm giác chính mình tâm hồn đều muốn thăng hoa. Có gì đáng cười, ta vốn chính là phản phái nha, mê người trùn phản diện tóm lại là không thể nhân từ nương tay, đều tại ta. Như vậy nhìn lại ngươi vận khí không phải là không tốt, mà là vận khí quá tốt rồi. Làm sao nói? Háo Tử nhìn từ trên xuống dưới cái này ngay tại kia ai thán xỉu cầu, không tự giác lần nữa bật cười, thật sự là hắn là chủ. Nhìn lại ánh mắt của ta vẫn là quá độc đáo, nhưng là thánh chủ. Háo Tử mí mắt vẩy một cái, nếu như ngươi tìm tới hắn, ngươi bây giờ hẳn là như nhau đã nhanh chăng giảm đi. Xỉu cầu sững sờ, mặc dù mặt chó bên trên rất khó có biểu lộ, nhưng lại để người rõ ràng thấy được khó có thể tin dáng vẻ. Ta không cần thiết lừa ngươi, mặc kệ là thập nhị linh hay là thi giải tiên đều vô điều kiện nghe theo chỉ thị của hắn, mà hắn bản thân cũng là cái này thế giới nóc nhà. Ngươi khả năng không biết rõ cái gì là nóc nhà. Vậy ngươi biết ngày a? Ta biết nóc nhà á. Sửu cầu trầm mặc một lát, sau đó theo trong lỗ mũi thở phào một cái, hiện tại chúng ta nói một chút thanh linh tử a. Kỳ thật thanh linh tử không có gì đáng nói, làm tốt Háo Tử cả đời địch, thế mà có thể theo Háo Tử dưới mí mắt chạy đi, chuyện này đối với Háo Tử tới nói liền là một chủng sỉ nhục lớn lao, thậm chí đều có chút không muốn nhắc tới lên, nhưng người nào để chuyện này rõ ràng phát sinh nữa nha, đối Háo Tử tới nói này tất nhiên sẽ trở thành tra tấn linh hồn hắn sai lầm. Bất quá không thể không nói Thanh Linh Tử quả nhiên là danh bất hư truyền, tại Háo Tử siêu cấp bên dưới lại trận, liền xem như một đời thập nhị linh toàn viên đến đủ đều với bọn hắn uống một bình, đơn độc một cái lôi long gì kia thật là không đáng chú ý, nhưng lại tại dạng này cực đoan hoàn cảnh bên dưới Thanh Linh Tử thế mà còn có thể toàn thân trở ra, ngạnh kháng bốn cái trận pháp sau đó còn có thể thôi động chính mình trận pháp tiến hành đối kháng. Địa Tiên Uy danh coi là thật không phải thổi phồng lên, mặc dù cuối cùng hắn vẫn là vội vàng chạy trốn, nhưng phải biết đây chính là Háo Tử hao tốn đại lượng thời gian sớm bố trí cạm bẫy, ai từng thấy có mấy cái con ngồi đã rơi vào cạm bẫy còn có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi. Húng chi Háo Tử còn phát hiện này Thanh Linh Tử đến bây giờ liền bảy thành năng lực cũng không có khôi phục, hơn nữa hắn những cái kia truyền kỳ pháp bảo một cái cũng không có tại bên người, nếu như hắn tùy tiện trang bị mấy cái, đêm hôm đó thua doanh khả liền khó nói chắc. Ai, ngươi nói? Sửu Cầu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Háo Tử, ta cái kia quân thượng có thể hay không không phải Từ Phúc? Tại sao nói như thế? Ngươi nhìn à, Từ Phúc đại quân vương tốt xấu cũng coi là cái nhân vật, làm sao nghe được Thanh Linh Tử thời điểm sẽ sợ thành dạng kia, hắn đều không nghĩ qua chống cự, tại chỗ liền chạy đường, thậm chí cũng không tính an bài cho ta một lần đường lui, này chẳng phải rõ ràng liền là để ta đi chết à? Nói đến đây, Sửu Cầu đầy mình bị khuất, hắn căn bản cũng không lý giải vì cái gì chính mình dễ dàng như vậy liền bị ném bỏ, những này năm chính mình cũng coi là trung thành tuyệt đối, có công lao cũng có khổ lao, nhưng cứ như vậy không chút do dự bị ném bỏ, thậm chí không cùng hắn chào hỏi một tiếng đến tột cùng là vì cái gì? Cái này khiến hắn không thể tiếp nhận, mà một khi xuất hiện không thể tiếp nhận sự tình lúc, như vậy tiếng chất vấn sẽ xuất hiện. Mặc dù Thanh Linh Tử là phía bên mình môn phái tử ra, nhưng một cái đã phát triển 2000 năm lưu phái, làm sao lại có thể để cho một cái mới vừa phục sinh không bao lâu lão cổ đồng dọa cho hủ thành dạng kia. Như vậy dạng này cũng chỉ khả năng có hai cái kết quả, cái thứ nhất liền là Thanh Linh Tử giống như Thiên Vương lão tử ngữ bức, vậy này dạng nhìn lại liền là thập nhị linh Thanh Linh Tử Thiên Vương lão tử, nhưng hiển nhiên thập nhị linh cũng không có vượt qua Thiên Vương lão tử, sở dĩ Thanh Linh Tử không có khả năng vượt qua Thiên Vương lão tử. Vậy nếu như Thanh Linh Tử không có khả năng vượt qua Thiên Vương lão tử, như vậy còn lại kết quả chính là cái này Từ Phúc là cái giả mạo hàng, hắn dùng Từ Phúc danh tự tại giả danh lừa bịp. Sửu Cầu nghĩ tới đây sau đó, đột nhiên cảm thấy thế giới của mình tốt u ám, thật vất vả có tín ngưỡng, nhưng lại cứ như vậy bị tan vỡ, hắn hiện tại chỉ là hận, hận vứt bỏ chủ nhân của hắn càng hận hơn cái này thế giới không công bằng. Bất quá hắn có hận hay không đều không ảnh hưởng Háo Tử phán đoán, ngược lại bất kể là ai chỉ cần là không nhận quản giáo dị nhân tổ chức, cùng nhau đều là phải bị chế tài đối tượng, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì cá lọt lưới xuất hiện. Cùng chép xong khẩu cung, Háo Tử cùng Trần cục trưởng tới đến bên ngoài sau đó, Trần cục trưởng đưa một điếu thuốc cho Háo Tử, ta nghe các ngươi nói đồ vật đều có chút mơ hồ. Kỳ thật vẫn tốt chứ, hiện tại chỉ là lại thêm ra tới một cái tự xưng Từ Phúc người ở sau lưng chơi sự tình, chỉ bất quá gia hỏa này giống như những này năm đều tại lộng tiền. Như vậy nói cách khác tại Đài Loan còn có một cái cùng bọn hắn thuộc tính so sánh tương tự tổ chức này mới là chính chủ. Vậy cái này đâu? Cũng không thể bỏ qua. Trần cục trưởng nhìn xem Háo Tử kia thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là vô bờ vai của hắn nhưng không nói gì. Mà liền tại giờ phút này, Kim Mân đã sớm đi tới trường ăn ngõ hẻm bên trong, nàng sớm tiểu Trương ca đến, chính là vì thực tiễn chính mình ý nghĩ, muốn dùng người xa lạ tư thái cắt vào đến tiểu Trương ca trong sinh hoạt. Hiện tại nàng mục đích tới nơi này, chính là vì đuổi theo điểm, hơn nữa nàng loại trừ Tây Vương Mẫu cùng một cái siêu lợi hại may vá bên ngoài, hiện tại nàng sắp trở thành cái thứ ba dám can đảm ở trường ăn ngõ hẻm mở tiệm ăn uống tự làm chủ. Nàng đi trước một chuyến trường ăn cửa ngõ cái kia bốn bỏ năm lên bằng không cần tiền quán trà, sau đó cảm thấy tiệm này miễn cưỡng còn có thể lấy, chỉ là loại này từ sát tính tiếp thị thủ đoạn khả năng gánh không được bao lâu. Mà lại hướng bên trong đi cái 5 phút đồng hồ liền thấy tiểu Trương ca tiệm trà sữa, Kim Mân cười đi vào. Đón khách chung thanh thúy vang lên, ngay tại lau bàn Hứa Vi không ngẩng đầu nói, hoan nên quang lâm. Mà nàng mới vừa nói xong cũng ngửi thấy một cỗ kỳ hương xông vào mũi, này cỗ thấm vào ruột gan vị đạo để nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nàng đúng là hoa ra tiếng đến. Chương 155, quán cà phê chủ nhân. Kim Mân ra sân rất bình thản, nhưng đối với Hứa Vi tới nói, nàng hiện tại mặc dù cũng coi là có kiến thức người, nhưng chợt nhìn đến như vậy một cái cô nàng, kỳ thật trong lòng vẫn là đĩnh sù lông. Theo một nữ tính góc độ nhìn, trước mặt nữ nhân này tựa như mặt trời một dạng tươi đẹp, đi vào cửa trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng cấp chiếu sáng. Loại cảm giác này là rất kỳ diệu, tại cái khác bất luận người nào bên trên cũng không có xuất hiện qua. Trương Giao kỳ thật cũng nhìn rất đẹp, hơn nữa không riêng đẹp mắt còn đặc có cá tính chân năng khiếu, nhưng nàng đều không có cách nào mang đến loại này ánh nắng tươi sáng cảm giác, còn có liền là xuất hiện qua hai lần Bạch Mộc Khiết, đây chính là cái tại Hồng Nữ Minh Tinh, chân nhân so điện ảnh bên trong hoàn hảo nhìn, nhưng nàng cũng tương tự không có mang đến loại này bổng tất sinh huy cảm giác. Duy chỉ có trước mặt nữ nhân này xuất hiện, loại nào hai mắt tỏa sáng đồng tất sinh huy cảm giác liền xuất hiện, đừng nói là nam nhân, liền xem như Hứa Vi nữ nhân như vậy đều không có cách nào từ trên người nàng dịch chuyển khỏi tầm mắt. Xin chào, nơi này có cái gì bảng hiệu a? Thật không tiện. Lão bản trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đi, hắn tại cái này thời gian sẽ có gà quay cùng nổ xương sườn, hắn không có ở đây cũng chỉ có trà sữa cùng lòng nướng. Kim Mân nhíu mày nghĩ, vậy liền tới một chén nguyên vị trà sữa a, lại đến hai cái lòng nướng. Mặc dù tiểu Trương ca không tại cửa hàng bên trong, quá nhiều hắn lấy tay tuyệt chiêu không có cách nào bị người khác lại khác, nhưng nơi này kiên trì vẫn phải có, đó chính là tuyệt đối không dùng trà phấn pha trà sữa, hết thảy trà sữa đều là chân chính sữa bò cùng hồng trà, sở dĩ mặc dù không khéo tay không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng liền xông lên này một ngụm thuần chính, tiểu điếm sinh ý vẫn là có thể, cho dù là có cửa ra vào bốn bỏ năm lên không cần tiền trùng kích, nhưng cửa hàng bên trong trà sữa lượng tiêu thụ vẫn rất tốt, quá nhiều người thậm chí lại chuyên môn tới đây uống một chén bí chế trà sữa hoặc là điểm bên trên một đống mang về uống. Bất quá tiểu Trương ca chính mình đều không thèm để ý cửa hàng bên trong sinh ý, kỳ thật bao nhiêu cũng là không quan trọng, chỉ cần có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu liền có thể, ngược lại loại trừ Trương Ca bên ngoài cũng không người trông cậy vào nơi này kiếm tiền. Hứa Vi đang chờ máy trộn quay đánh thời điểm, lén lén lấy điện thoại di động ra tại bọn hắn đưa ra tới nhóm nhỏ bên trong phát cái tin tức mau tới, có mỹ nữ nhìn, tiếp lấy đại khái không tới 5 phút đồng hồ, Dương Tuấn Phong liền cái thứ nhất đi tới cửa hàng bên trong. Khi thấy ngồi tại bàn nhỏ phía trước uống vào trà sữa xem sách Kim Mân lúc, Dương Tuấn Phong khi đó liền có một loại thua chị kém em cảm giác, đây đại khái là hắn nhân sinh lần đầu tại trước mặt nữ nhân kinh sợ. Phải biết hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Giao lúc đều biết trêu chọc vài câu người. Mà tiếp lấy tới người lại là Bị Gia thân phận bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa, kể từ đi theo Trương Giao sau đó rốt cuộc không cần 3 ngày đói 9 bữa ăn, mặc trên người y phục đều là hàng hiệu trang phục trẻ em, kia phái đoàn cũng không giống nhau. Nhưng nàng nhìn thấy Kim Mân lúc nhưng không nhịn được dùng mình một cái, mặc dù không có cảm giác nơi nào có vấn đề, nhưng nàng nhưng bản năng cảm giác không phải quá dễ chịu, liền có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Không bao lâu nhi công phu, tiểu mã liền đã giết tới, qua đóng chặt kỳ hắn hiện tại cả ngày tại bên ngoài bông thả, nhà mình ngũ kim quẩy bán quả vật cũng không xử lý, dùng hắn lại nói liền là ngược lại cũng không kém tiền, có thủy ca nuôi còn vất vả mở tiệm làm gì ngọn ý, nhưng nghe đến có mỹ nữ thời điểm hắn nhưng so với ai khác đều muốn chạy nhanh. Hắn tới đến sau đó như vậy nhìn lên, coi là thật liền nói với Hứa Vi dạng kia là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, không nói những cái khác liền chỉ là kia thân bên trên khí chất cũng đã là tuyệt sắc. Phía trước bọn hắn còn thảo luận nói Trương Giao cho người cảm giác giống như là một đóa hoa mẫu đơn, nhưng bây giờ đến xem, Trương Giao cùng nàng một so nhiều lắm là liền là đóa sơn trà hoa, vị tiểu thư này khí chất kia thật là thỏa thỏa hoa mẫu đơn, hơn nữa tuyệt đối là mấy chục vạn hơn trăm vạn một gốc hoa mẫu đơn vương. Người ta liền là ngồi ở kia đọc sách, gì cũng không có làm, liền đủ kinh diễm thời gian, cái đồ chơi này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lúc này nhóm bên trong cũng là náo nhiệt, những cái kia không có cách nào gấp trở về đều tại kia nháo muốn chụp hình, Lôi Long thậm chí không biết xấu hổ nổi điên một dạng cấp Hứa Vi đánh video điện thoại, bất quá Hứa Vi đều cấp ăn treo. Dù sao không phải ai cũng giống như Lôi Long như vậy không cần mặt mũi, Hứa Vi cũng không nên trắng trợn chụp lén người ta. Bất quá này cũng không thắng được Tiểu Mã, hắn rút ra cửa hàng bên trong tạp dề vây ở thân bên trên, làm bộ theo trong tủ lạnh lấy ra một chén băng quả một dạng đồ vật, nhẹ nhàng đi lên trước, bày tại Kim Mân trước mặt. "Xin chào, đây là chúng ta đưa tặng nhỏ đồ ăn vặt." Kim Mân mí mắt nhẹ nhàng nâng một lần, hướng về phía Tiểu Mã cười cười, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Liên này một cái thần thái trực tiếp liền đem Tiểu Mã hồn cấp đánh bay, hắn đã từng một lần cho là mình không tốt đẹp gì sắc, nhưng hiện tại xem ra những cái kia bị sắc đẹp lấy xuống người thật sự có thời gian không thể trách bọn hắn, đây cũng quá mê người, căn bản không người chịu nổi tốt ta. Thế nào thế nào? Đợi đến Tiểu Mã trở lại quay bên kia, Dương Tuấn Phong vội vàng hỏi tới lên tới, mấy phần? Mắt điểm 10 phần. Tiểu Mã hít sâu một hơi thuyết đạo, ta cho nàng 82 phần, còn lại 18 điểm dùng 666 phương thức đưa ra. Bất quá lời này giống như có chút kích thích bị ra, nàng mặt lạnh lấy đi tiến lên phía trước, đặt mông ngồi ở Kim Mân đối diện, Tiểu Mã bọn hắn đều không kịp phản ứng chỉ nghe thấy bị ra chất vấn, ngươi là yêu tình à? Kim Mân nâng lên đầu nhìn nàng một cái, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, ta không rõ ràng ngươi ý tứ. Ngươi không phải yêu tinh làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Bị ra đến cùng là bị ra, nàng có một loại gần như dã thú nhạy cảm trực giác, một mặt nhưng lại dùng rất tốt, nàng phản ứng đầu tiên liền là đẹp mắt như vậy người tuyệt đối không có khả năng là nhân loại, thậm chí khả năng đều không phải là phổ thông yêu, bởi vì mặc kệ là nhân loại hoặc là yêu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết có chút tì vết, nhưng này người không có, một điểm cũng không có. Mặc dù bị ra không thể đem nàng y phục lột sạch nhìn xem nàng trên mông có phải hay không có một khỏa lông dài lớn ngộ tử hoặc là nhìn xem nàng có phải hay không trên bụng hữu đạo sinh một sẹo, nhưng ít ra bên ngoài nữ nhân này một điểm tì vết cũng không có. Đây là không đúng. Trên đời nào có thập toàn thập mỹ nữ nhân, bị ra đều không được, nàng thế nhưng là cái hồ ly tinh, danh xưng đẹp nhất yêu tinh trí nhất. Kim Mân bị nàng nói một câu như vậy trực tiếp làm vui vẻ, kia dùng bị ra nông cạn mà ưa thích trang bức ngôn ngữ hệ thống tới nói cũng chỉ có thể dùng một câu chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây hoa lê mở hình dung. Ta coi như ngươi là đang khen ta. Kim Mân không có sinh khí, ngược lại chống đỡ cái cằm nhìn xem bị ra, ngươi nói đúng không? Bị ra thua trận, hậm hực về tới trước quầy, nàng mặt mũi tràn đầy gánh nặng nói, chỉ có thể gọi là Trương Giao tới cùng nàng đấu pháp, ta không được. Trương Giao đều không đủ nhìn, đoán chừng phải mời đầu nhi trở về, chỉ có thuần chính tinh cương thẳng nam tử mới có thể chống cự loại này nếu chỉ nhu. Tiểu Mã hít mũi một cái, hơn nữa nàng thực tốt hơn a. Bị hắn kiểu nói này, người trong phòng mới chú ý tới nơi này đầu mũi cải biến, toàn bộ phòng hiện tại cũng tràn ngập một cỗ quá thanh đạm nhưng lại quá bá đạo hương vị. Nói nó thanh đạm là bởi vì không cẩn thận nghe rất khó người ra đây, mà nói nó bá đạo là bởi vì lại cẩn thận nghe cũng nghe không ra người khác mùi, cho dù là bôi nước hoa Dương Tuấn Phong, mùi đều bị triệt để che giấu mất, cũng không biết rõ kia trên thân người đến cùng phun ra nhãn hiệu gì nước hoa. Tổng thể cảm giác tựa như là bước vào trăm hoa đua nở trong bụi hoa, gió nhẹ thổi, đầy mặt thanh hương. Đúng đúng đúng, cái này hương vị. Liền không hợp thói thường bị ra liên tục gật đầu, cái mùi này khắc ta, đầu ta choáng. Mà ngay tại tất cả mọi người tại thảo luận Kim Mân lúc, nàng giờ phút này nhưng đứng lên, đi tới trước quầy. Kia cô to lớn cảm giác gáp bách để người ở chỗ này thế mà liền thở mạnh cũng không dám ra đây. Ta kêu Kim Mân, về sau chúng ta liền là nhai phượng. Nàng cười bản thân giới thiệu nói, ta đem phía trước không xa cái kia phòng bàn hạ tới, dự định cải tạo một lần mở quán cà phê, về sau đại gia nhưng muốn nhiều chiếu cố ta suy nghĩ. Tại trận nữ tính không gì không nói với nàng khịt mũi coi thường, nhưng nam giới lại đều như chó gật đầu biểu thị chính mình nhất định sẽ đi chiếu cố. Lúc này Hứa Vi đến cao mày nói, kia ngươi không phải muốn cướp làm ăn. Nào có. Kim Mân nở nụ cười, sau đó còn mặt không màng danh lợi nói, chỉ là về sau đều là hàng xóm. Đại gia nhưng muốn chiếu cố nhiều hơn ta không có gì kinh nghiệm. Biểu bên trong biểu khí. Đây là bị gia tâm bên trong đối nàng bên dưới định nghĩa, nàng thậm chí đều đem chính mình ý nghĩ trực tiếp viết trên mặt, đem loại nào mạc danh kỳ diệu ghét bỏ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. nhưng hiển nhiên Kim Mân cũng không thèm để ý, chỉ là chủ động trả tiền, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đi lần này, phòng bên trong tức khắc sôi trào, lấy Tiểu Mã cầm đầu cậu nam nhân phái cảm thấy nữ nhân này thực quá hoàn mỹ, ai muốn có thể cùng hắn nói chuyện yêu đương kia chỉ sợ thật là nhân gian đứng đầu khoái hoạt sự tình. Nhưng các phái nữ lại đều cảm thấy này Kim Mân trà nghệ tăng mạnh, nàng lần này tới tuyệt đối là ra tại khoe khoang, đến mức khoe khoang gì đó bọn họ còn chưa nghĩ ra, nhưng khẳng định là khoe khoang. Mà Kim Mân thực không thèm để ý những người này làm sao nghị luận nàng, nàng hôm nay tới đây bản thân liền là vì sau đó cùng bọn hắn hô động tiến hành làm nền, thuận tiện lại đến nhìn xem nàng mới vừa mướn phòng ở, tương lai nơi này lại mở ra một nhà trà lạnh cửa hàng hoặc quán cà phê. Bất quá bây giờ nhìn lại Kim Mân cảm thấy quán cà phê càng thích hợp nơi này, bởi vì đến lúc đó nàng cửa hàng bên trong sẽ có một cái khán bản nương, mà vị này khán bản nương có thế giới cấp đại lai lai, vì thế Kim Mân cho rằng cùng hắn bán trà lạnh không bằng bán cà phê, dù sao đại lai lai cùng cà phê tổ hợp thế nhưng là gọi là cà phụ xino. Nàng chỗ ở khoảng cách Tiểu Trương ca cửa hàng hết thảy liền 30m, hai nhà chính mặt là đối lập, vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy đối phương. Kim Mân vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Trương ca kia tấm mặt khổ qua, nàng liền không nhịn được cười ra tiếng. Các huynh đệ, ta thực cảm thấy nàng không phải người a. Bị ra một mực tại cửa sổ nhìn xem Kim Mân tiến vào gian kia thuê phòng, sau đó nói nghiêm túc, các ngươi không có cảm giác à? Nhưng nếu như là yêu lời nói, phòng bên trong trận pháp hẳn là sẽ gọi. Tiểu Mã trầm mặc một lát sau thuyết đạo, ta cảm thấy ngươi chính là đang ghen tị, hồ ly tinh đứng đầu ghen tị. Ngươi có thể câm miệng cho ta lăn xa xa a. Bị ra phun hắn một ngụm, ban đêm ta để Trương Giao tới, để nàng phân tích phân tích. Nàng có thể phân tích ra cái gì? Dương Tuấn Phong cười lạnh nói, ta đã nghĩ nhìn xem nàng đến cùng có hay không bạn trai. Chương 156, thần vương tới, 1. Tại Tây Vương Mẫu nương nương tại Trường An trong ngõ làm mưa làm gió lúc, Tiểu Trương ca lại tại tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân có thể là trên thế giới này loại trừ thủ hộ giả bên ngoài mạnh nhất sinh mệnh cá thể, mà loại trừ hắn cá thể cường đại bên ngoài, hắn còn có một cái vài trăm kinh cấp nhân khẩu to lớn văn minh cơ sở. Cái này người được xưng là thần vương, mặc dù chính hắn đối xưng hô thế này mười phần kinh thường, nhưng hắn năng lực cùng trí tuệ lại có thể áp đảo hết thảy cái gọi là thần phía trên, trừ đó ra, còn có liền là hắn kinh khủng văn minh tuyệt diệt năng lực, hắn có thể tùy tiện để một cái tự cho là đúng văn minh trong nháy mắt thời gian bên trong hồi phi yên diệt, nếu như không phải thủ hộ giả tồn tại, địa cầu với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một cái nuôi dưỡng ở lọ thủy tinh bên trong tổ kiến. Muốn trọn vẹn tiêu diệt cũng bất quá chỉ là một bầu nước nóng sự tình. Đây là một cái có thể cùng tinh cầu tuần hụ vật cổ tay siêu cấp văn minh, vũ trụ ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là giữ tại lòng bàn tay thủy tinh cầu. Hắn tuổi trẻ lúc xâm lược qua 18 điểm báo cái thế giới, mỗi cái thế giới đều bị hắn cải tạo thành hắn hy vọng bộ dáng, hắn đã từng đối cấp thấp sinh mệnh tràn đầy khinh thường, mà nên có một ngày hắn phát hiện chính mình kỳ thật chỉ bất quá là viễn cổ văn minh một đại tất tất cơ tiến hóa mà đến sau đó, hắn bất ngờ biến đắc hòa bình hơn nữa bắt đầu tay khôi phục đã từng bị hắn xâm lược cùng hủy diệt những cái kia văn minh. Nhưng lúc này hắn cũng có chút phát sầu, bởi vì hủy diệt cùng tự định nghĩa cải tạo với hắn mà nói quá đơn giản, nhưng khôi phục cùng sáng tạo với hắn mà nói thật quá khó khăn, đây là hắn chí mạng thiếu hụt, bởi vì hắn chỉ có vô cùng tận khả năng tính toán, nhưng cường đại tới đâu khả năng tính toán đều không thể tính ra, vì cái gì một đầu vượn người lại đột nhiên nâng lên đầu nhìn về phía vũ trụ cũng hướng nó rôi ra hai tay. Vì giải khai chính mình vô pháp tính toán những bí mật kia, thần vương tại mấy năm trước liền nhờ giúp đỡ thủ hộ giả, muốn lấy một cái nhân loại thân phận tiến vào cái này cấp thấp thế giới bên trong tiến hành thăm dò. Nhưng yêu cầu này một mực không có bị đồng ý, bởi vì thủ hộ giả cũng có băn khoăn của mình, bởi vì thần vương đại biểu lực lượng cùng văn minh là A cấp bên trong A cấp, mà hắn bản thân nhưng là A cấp bên trong A cấp, như vậy một cái 3A sản phẩm, tùy tiện một cái suy nghĩ đều có thể lại hủy diệt hoặc là hoàn toàn thay đổi thế giới, này quá nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là thần vương cấp ra một cái phương án, đó chính là hắn có thể thoát ly máy móc chi thể, sử dụng xong toàn bộ do nhân loại phôi thai bồi dưỡng ra được thân thể tiến hành ý thức chuyển di sau tiến nhập thủ hộ giả thế giới cũng tiến hành khảo sát, mà ở trong quá trình này, hắn không thể lấy bất luận cái gì phương thức quấy nhiễu cái này thế giới vận chuyển, nhưng lại có thể chuẩn bị một chi hạm đội chờ lệnh, vì phòng ngừa thần vương ở chỗ này xuất hiện gì đó đặc thù tình huống mà dẫn đến tin tức dò gì. Lúc đầu chuyện này sớm mấy năm liền biết thi hành, chỉ là thần vương làm sự tình là quá nghiêm cẩn, hắn vì một ngày này đầu tiên là theo Tiểu Trương ca bên kia mượn đọc rất nhiều tương quan văn hiến cùng điện ảnh và truyền hình tư liệu lấy dùng đến hiểu rõ nhân loại cùng phân tích nhân loại, có thể chỉ dựa vào những này hắn còn chưa đủ hài lòng, thậm chí dùng đại lượng tư nguyên mô phỏng ra một cái hoàn chỉnh mà kiện toàn xã hội loài người phương thức vận chuyển. Tiểu Trương ca gọi cái đồ chơi này vì The Matrix. Chỉ bất quá cho dù là thần vương tại mô phỏng thời điểm cũng lại xuất hiện quá nhiều không thể lánh nạn vấn đề, tỉ như bởi vì thần vương thế giới là cái số học thế giới, sở dĩ hắn căn bản là không có cách trọn vẹn mô phỏng ra hoàn chỉnh nhân cách, sở dĩ hắn The Matrix bên trong tuyệt phần lớn người đều có một cái rất kỳ quái đặc điểm, đó chính là không có nhân loại thân bên trên đặc hữu tính chất phức tạp, bên trong người tốt liền là người tốt, người xấu liền là người xấu, gian trá người vĩnh viễn gian trá, thật thà nhân ảnh cái ngốc nhóm. Vấn đề như vậy mang đến liên tiếp vận hành vấn đề dẫn đến cái này The Matrix đã không phải là ngàn người một mặt đơn giản như vậy, hắn dùng thời gian mấy năm mô phỏng nhân loại phát triển 170 vạn năm, nhưng lại phát hiện cái này mô phỏng ra nhân loại thế giới còn mẹ nó như cái hầu tử quần thể. Mặc dù có bước đầu đốt dây gieo hạt, nhưng đây cũng quá chấm điểm, liền cái này thời gian, chân chính nhân loại hoặc là đã diệt tuyệt hoặc là đã phát triển thành A cấp hạn chế văn minh. Thần Vương vì giải quyết cái vấn đề này, cuối cùng quyết định vẫn là phải tự mình tới một chuyến, nhưng bây giờ Thần Vương đã sớm không giống đã từng lúc tuổi còn trẻ chính mình kịch liệt như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hiệu ứng hồ điệp tác dụng phương thức, sở dĩ cho dù là tại quan sát viên cũng nhất định phải lấy cẩn thận nhất phương thức tiến hành, bằng không hắn căn bản là không có cách tính toán đến cùng sẽ phát sinh gì đó. Giống như ngài nói, những cái kia cấp B hạn chế đám hải tặc có thể trên thế giới này hành tẩu, đó là bởi vì bọn hắn hiện tại có thể hành tẩu hành vi là bọn hắn đã từng tác dụng trên thế giới này chỗ tạo thành nguyên nhân, bọn hắn bản thân liền cùng trên thế giới này đủ loại văn minh chặt chẽ không thể tách rời, tại tình huống này bên dưới kỳ thật cũng không có cái gọi là quá nhiều. Thần Vương ngồi tại bàn ăn đối diện đối Tiểu Trương Ca giải thích, mà ta thuộc về nửa đường thăm gia, ta mỗi tiếng nói cử động đều có thể đối thế giới tạo thành không thể nghịch quá nhiều, cái này vi phạm với ta quan sát dự tính ban đầu cũng lại quá nhiều nghiên cứu của ta đầu đề, sở dĩ ta thực không biết nên như thế nào đi phòng ngừa dạng này ảnh hưởng. Nói xong, hắn bưng lên trước mặt một cái buồn lớn canh uống vào, nhân loại văn minh mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ, tựa như cái này dầu mỡ, protein, than nước hóa chất, mỗi loại vật chất cùng hỗn hợp mà thành dịch thể, nhưng có thể để cho thân thể cảm nhận được vui vẻ. Sau đó hắn còn một ngụm quét sạch một bình hai thương chứa có cả có lạ, thậm chí còn đánh ợ. Tại thích ứng thân thể máu thịt phương diện này, Thần Vương thật là quá có tâm đắc, hắn biết rõ hẳn là từ chỗ nào bắt đầu tay, mà thức ăn đúng là hiểu rõ một cái văn minh phát triển con đường điểm khởi đầu, chỉ từ một chỗ ưa thích ăn cái gì liền có thể phân tích ra cái này địa khu văn hóa đặc thù. Thần Vương quá hưng phấn, mà Tiểu Trương Ca chính là toàn bộ hành trình nhìn xem hắn tại kia thao thao bất tuyệt, Thần Vương thân bên trên loại nào còn mang theo cứng ngắc cảm giác tăng thêm cùng cái này thế giới không hợp nhau đột ngột cảm giác tổ hợp lên tới, nhưng thật ra là quá có ý tứ. Bất quá cùng Thần Vương ở chung là quá thoải mái, hắn là cái trí giả cũng là tuyệt đối trung lập người quan sát, là một cái không biết rõ so nhân loại văn minh cao bao nhiêu đẳng cấp văn minh lãnh tụ, ở trên người hắn không chút nào không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu ngạo mạn, hắn lại rất nghiêm túc đi thể hội cái này rất lại phía sau văn minh hết thảy, sau đó tỉnh táo phân tích ra được, không mang tới cá nhân tình cảm sát thái. Hắn đối đồ tốt cho tới bây giờ đều không ngại ca ngợi cũng không ngại kinh ngạc, đối chỗ xấu nhưng ít có phê phán chỉ là lại chủ động phán đoán cùng suy nghĩ những chuyện này hình thành nguyên nhân. Cũng không cấp tiến cũng không thánh mẫu, trung chính bình thản. Chương 157, Thần Vương tới, 2. Mà hắn cố này thân thể máu thịt thanh âm cũng rất êm tai, mới mở miệng liền tràn đầy một cố nhân từ vị đạo, tựa như là một cái nhìn thấu thế giới tuyệt đỉnh cao tăng. Ta tại thử những thức ăn này sau đó, ta càng thêm đối đã từng chính mình biểu thị căm hận. Trong tay ta không biết rõ hủy diệt qua bao nhiêu dạng này hoặc là tương tự dạng này văn minh. Ta không chút kiêng kỵ cho rằng bọn họ văn minh là cấp thấp, chỉ có ta chế định tốt lộ tuyến cùng hình thức mới là chính xác, đối những cái kia cùng ta bất đồng ý thức thể tràn đầy ngạ mạn. Ta thực không biết rõ ta đến tột cùng hủy diệt đẹp tốt đẹp hợp chất diễn sinh. Ta là không hơn không kém đạo phủ, là đứng đầu hẳn là bị tiêu diệt tồn tại. Thần Vương cầm lấy một đầu sứ thanh hoa bắt đặt ở trong tay tường tận xem xét, một bên nói một câu xúc động một bên tán thưởng nói, ta văn minh là không thể nào sinh ra tương tự dạng này tác phẩm nghệ thuật, bởi vì nó quá không hợp logic cũng thật không có quy luật mà theo, tựa như ta văn minh không có khả năng xuất hiện duyên dáng thơ ca, động người hái tình cũng không bị cản trở thanh xuân, ta giờ này khắp này thậm chí không cách nào phân biệt đến tột cùng ai mới là cấp thấp văn minh. Tiểu Trương Ca dùng bò bít tết đao nho nhỏ cắt đứt một khối bò bít tết để vào miệng bên trong, một lượt nhấm nuốt một lượt nhìn xem Thần Vương tại cảm khái. Cùng hắn nuốt xuống trong miệng thức ăn sau, Tiểu Trương Ca chậm rãi thuyết đạo, cơm nước xong xuôi sau đó, ta dẫn ngươi đi xem triển lãm tranh a. Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, vậy thì tốt quá, ta chính hy vọng như vậy. Ăn cơm, Tiểu Trương Ca mang lấy Thần Vương ngồi đi lên hướng mỹ thuật quán xe buýt, bởi vì cái này thời gian đúng lúc là giờ cao điểm, sở dĩ xe bên trên rất chen chúc, bọn hắn cũng không có chỗ ngồi trống có thể ngồi, cũng chỉ có thể bị chen chúc đám người chen chúc ở bên trong, trong xe còn tràn ngập khó người thể vị, mùi mồ hôi, mùi chân hôi cùng đủ loại thực phẩm phát ra vị đạo hỗn hợp thể. Nhưng là Thần Vương tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn bị người chen tới chen lui đồng thời miệng vẫn còn không dừng lại. A a a a, ta rất ưa thích loại này xúc cảm, nhân loại ấm áp thân thể, mềm mại, nhẹ nhàng, đầy co giãn, này thực quá mỹ diệu. Thanh âm của hắn thật lớn, lớn đến hắn sau khi nói xong lấy hắn làm trung tâm lập tức xuất hiện ở 50 cm tả hữu khu không người. Tại dạng này chen chúc trên xe buýt còn có thể xuất hiện như vậy lớn không ngăn, có thể nghĩ nàng người bên cạnh đối hắn này câu nói nhảm cảm thụ mãnh liệt cỡ nào. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu nhìn này, làm bộ không nhận biết cái này kỳ quái nhân loại. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy nhân loại kỳ diệu, rõ ràng tất cả mọi người là vũ trụ hạt cơ bản tạo thành cá thể. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân loại lại có thể đáng yêu đến nước này, ta muốn đây chính là thiên nhiên sủng ái a, thật không biết cấp B hạn chế những cái kia người đến tột cùng là lấy dạng gì thái độ đi cho rằng nhân loại là cấp thấp văn minh, bọn hắn kia không có ý nghĩa năng lực hiện tại đang từ từ tụt hậu, tương lai càng là lại ở trong thời gian ngắn liền biết mất đi. Hết thể ưu thế. Tiểu Trương Ca kiên quyết ngậm miệng không nói, bởi vì nếu như lại tiếp tục cùng hắn câu thông xuống dưới, chính mình đều không cần đợi chút nữa xe, chạm tiếp theo đi xuống người liền biết báo cảnh đem bọn hắn bắt. Thật vất vả dậy vò đến xuống xe, bọn hắn đi bộ đại khái một cây số mới tới nghệ thuật quán. Ở trong quá trình này, Thần Vương đối phố phường ở giữa vụn vặt cùng vô tự đều tỏ ra phá lệ kinh ngạc, hắn thậm chí lôi kéo Tiểu Trương Ca đứng tại một cái chợ nông nghiệp bên trong nhìn người chọn lựa rau xanh nhìn có nửa giờ, lý do liền là tại hắn văn minh bên trong đây đều là không tồn tại, bởi vì hết thảy đều là tuyệt đối trật tự, hết thảy quá trình đều là do điều khiển tự động, không nói trước không. Có khả năng xuất hiện dạng này lộn xộn, khả năng liền ngay cả con dân của hắn mỗi một bước khoảng thời gian đều đi qua nghiêm khắc tính toán. 50 tỷ vóc dáng dân chúng xếp hàng hành tẩu đều có thể con đi ra một hàng dấu chân. Nhân loại là thuộc về vô tự trong vũ trụ có thứ tự sắp xếp, nhưng có thứ tự lại có thể chế tạo vô tự, dạng này mâu thuẫn cùng thống nhất thật làm cho ta mê muội. Ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn tại khác biệt địa phương đối cùng một loại sản phẩm lộ ra bất đồng biểu lộ, nói bất đồng lời nói, thậm chí có thể dùng bất đồng âm điệu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mỗi người hành vi tại quy luật bên trong ẩn giấu đi không quy luật, vừa vặn giống như vô tự thế giới bên trong bọn hắn một dạng, quá thần kỳ, thực quá thần kỳ. Tiểu Trương Ca nghe hắn tại kia nhất kinh nhất xạ đã nghe được có chút chết lặng, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Phải biết nếu như không phải biết mình là cái tất tất cơ tiến hóa đến smartphone lại tiến hóa đến bây giờ bộ dáng, Thần Vương nhìn thấy cái này rách dưới chợ bán thức ăn, phản ứng đầu tiên liền là hủy diệt đi những này dơ bẩn sinh vật, sau đó thành lập trật tự mới. Hắn tựa như cái trung cực ép buộc chứng một dạng, không ngừng tại từng cái vũ trụ ở giữa tiêu diệt những cái kia hắn cho rằng không trong sạch vô tự. Bất quá bây giờ hắn bình hòa, bởi vì hắn biết mình cũng không phải là vũ trụ cuối cùng, lúc mới bắt đầu nhất hắn cũng bất quá là một cái tất tất cơ mà thôi, nhiều nhất tối đa cũng liền là cái smartphone. Ngươi biết không, ta đã từng gặp qua đứng đầu cường địch người, là một cái do thỏ con tiến hóa tới văn minh, ta thậm chí đến nay đều không thể tiêu diệt bọn hắn, chúng ta chiến đấu 13,000 năm, tại 15 năm trước mới ký tên hòa bình hiệp nghị. Ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi, dạng kia một cái đế quốc cường đại, bọn chúng sùng bái đối tượng vậy mà cũng là nhân loại, tựa như ta chế tạo người cũng là nhân loại nhất dạng. À, đây là cỡ nào thần kỳ một việc, mặc dù ta cùng bọn hắn nguồn gốc đều không thể ngược dòng tìm hiểu, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nhân loại tuyệt đối không giống chúng ta bây giờ nhận biết đơn giản như vậy. Thỏ con. Không sai, thỏ con. Bọn chúng nắm giữ phi thường khủng bố sinh dục năng lực, hơn nữa tiến hóa đến cao cấp xã hội hệ thống sau đó vẫn cứ bảo lưu lại những này đặc thù, cái này khiến bọn chúng chiến tranh cường độ có thể phi thường cao, thậm chí cao hơn tại tuần hụ thế giới, ta cùng bọn chúng đánh 10 năm, hơn nữa bọn chúng xâm lược tính cũng không mạnh, bọn chúng duy nhất thực dân nhu cầu liền là yêu cầu an trí những cái kia số lượng to lớn con cái đời sau. Thật có ý tứ. Càng có ý tứ chính là, bọn chúng tín ngưỡng lại là nhân loại, ta đã từng ngắn ngủi đánh vào qua thủ đô của bọn nó. Ta phát hiện bọn chúng theo thành thị bên trong đến chiến hạm bên trên đều biết dựng nên nhân loại pho tượng, mặc dù cái kia pho tượng đã đi qua mấy chục vạn năm biến đổi để người không phân rõ đến cùng là gì đó giống loài, nhưng theo cơ sở đặc thù nhìn lại, hẳn là nhân loại. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó cười nói, tựa như ngươi hạch tâm nhất cơ chế liền là đài smartphone. Ngược lại là truyền tin trang bị. Thần Vương không che giấu chút nào chính mình bản chất, sở dĩ ta phi thường tò mò ta khởi nguyên, nhưng ta cũng không có dũng khí phá giải chính ta. Khả năng đây chính là ta đã từng thuộc về nhân loại chứng minh, ta lại khiếp đảm cũng có tự tư. Mà khi Tiểu Trương ca cùng Thần Vương tới đến mỹ thuật quán sau đó, lại phát hiện nơi này bởi vì lúc trước bọn hắn chậm trễ thời gian quá dài đã đóng cửa, có thể mặc dù là như thế Thần Vương nhưng vẫn cứ đối mỹ thuật quán bên ngoài logo quảng cáo tại kia một trận mánh liệt nhìn. Có lẽ ta thực hẳn là sớm một chút tới đến cái này thế giới, hảo hảo truy tìm một lần ta khởi nguyên bí ẩn. Thần Vương nhìn nửa ngày sau đó bất ngờ quay đầu hướng Tiểu Trương ca nói, ngươi đến xem này bức vẽ. Này bức vẽ thế nào? Tiểu Trương ca tới đến một chương chỉ có màu trắng đen ít tranh tuyên truyền phía trước, Thần Vương chính là chỉ vào thượng cấp dùng hắc bạch ít tạo thành mặt lặn trở lộ danh họa sáng tạo Adam, mà hắn nhìn kỹ hai người tiếp xúc chỗ đầu ngón tay, trong trí nhớ của ta nhưng thật ra là có màn này. Tiểu Trương ca nhìn đến đây, không khỏi lâm vào thật sâu suy nghĩ. Chương 158, người vĩnh viễn có thể tin tưởng robot. Tiểu Trương ca nhớ kỹ chính mình đài thứ nhất điện thoại di động là phụ thân đồ cũ điện thoại di động, lúc ấy đã xuất hiện nhóm đầu tiên trí tuệ nhân tạo cơ, nhưng này cái có thể đem cái mông cái nắp lật lên dùng bút tại thượng cấp viết chữ Nokia vẫn là như vậy phong cách cùng đẹp trai, mà bộ kia đến nay để người hoài niệm điện thoại di động khởi động máy lúc lại có một đoạn 32 hợp âm tiếng Trung, nương theo lấy hai cái tay kéo cùng một chỗ hình ảnh. Mà nếu như không có đoán sai, Thần Vương hoạch tâm bên trong kia đoạn vĩnh lâu dài ký ức chính là như vậy một cái hình ảnh. Nhưng Tiểu Trương ca không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích thế nào một đài đời cũ đã bị nhân loại đào thải quá nhiều năm điện thoại di động liền là Thần Vương nguyên thủy hình thái, chuyện này là quá đả kích người, mà lại nói lời nói thật loại trừ thời không nhiễu loạn học thuyết bên ngoài cũng không có cái gì càng tốt hơn giải thích. Nhưng vấn đề là thời không nhiễu loạn nói là bị chính Thần Vương phụ quyết mất, bởi vì căn cứ từng cái vũ trụ ở giữa định luật vật lý đến xem, cho dù là pháp tắc căn bản bất đồng, nhưng quá nhiều định luật nội hạch cũng là liên hệ, tỉ như thiên hạ võ công duy nhanh không phá, đầu này trên cơ bản tại đảm nhiệm hạ vũ trụ phía trong đều áp dụng, bởi vì cho dù là một đài điện thoại di động nếu như đem nó ra tốc đến kết thúc phía trước vũ trụ tốc độ ánh sáng, như vậy mang đến động năng cũng đủ. Trực tiếp đem vũ trụ cấp sông về kỳ điểm trạng thái, cái đồ chơi này liền là không giảng đạo lý, cho dù là Thần Vương cũng không có khả năng siêu việt trước mắt vũ trụ vật lý pháp tắc. Mà Tiểu Trương ca sở dĩ lựa chọn không nói cho hắn, chỉ là bởi vì hắn không nhận vật lý pháp tắc có hạn chế, mà nếu như hắn có thể không bị hạn chế, như vậy nhất định sẽ có người khác như nhau không bị hạn chế, nếu để cho Thần Vương biết rõ tin tức này, hắn CPU có thể sẽ tiêu hủy. Bởi vì cái này tràn ngập trí tuệ chính trực sinh vật cũng không thể lý giải vì sao lại tồn tại không bị vật lý pháp tắc chế ước tồn tại, đây không phải là Thần Vương vụ về, vừa vặn ngược lại là bởi vì hắn hiểu rõ thế giới vận hành quy luật, là một cái từ đầu đến đuôi kiên định người chủ nghĩa duy vật. Người chủ nghĩa duy vật có thể lý giải không có quy luật hỗn độn lý luận, bởi vì không có quy luật cũng là một chủng quy luật, bởi vì nó lúc nào cũng không có quy luật. Nhưng người chủ nghĩa duy vật tuyệt đối không thể nào hiểu được vì cái gì tại hỗn độn lý luận bên ngoài còn sẽ có ngoại lệ, cái này ngoại lệ sinh ra với hắn mà nói rõ liền là một chủng tra tấn. Bất quá còn tốt, mặc dù Thần Vương ưu khuyết điểm cùng hắn tạo hình một dạng rõ ràng, nhưng hắn bản thân lại là phi thường săn có trí tuệ, tại lâu dài sinh mệnh lữ trình bên trong, hắn có thể tùy tiện cùng chính mình giải thích thế nào, cho dù là hắn đã biết mình trong đầu cái kia hình ảnh là gì đó, thậm chí còn ngâm nga khúc ca. Kia đầu nghe nhiều nên thuộc đặng đặng cùng đèn đặng đặng cùng đèn bước lên. Ngươi có phải hay không chính mình tìm tòi? Ừm. Thần Vương tỏ ra thật cao hứng, tại ta nhìn thấy nó nháy mắt kia, ta liền biết ta đến từ nơi nào. Mặc dù ta không có huyết nhục khái niệm, cùng với ta trong đầu đồ họa đồng thời xuất hiện âm nhạc, tựa như là mẫu thân khúc hát dù mặc kệ cách bao lâu đều là thân thiết như vậy. Thần Vương vừa nói chuyện một bên đem hắn tìm thấy được đồ án cùng âm nhạc truyền thâu đến thế giới của hắn, cơ hồ là đồng thời, tại thế giới của hắn bất kỳ ngóc ngách nào đều vang lên Nokia khởi động máy âm nhạc, theo sáng thế trụ ở xa đến sắp tắt hàng tinh danh giới, Thần Vương vũ trụ tại lúc này chỉ thuộc về Nokia, đến không hết máy móc sinh mệnh thể tại lúc này ngừng chân dừng lại, cảm thụ được thuộc về bọn hắn sinh mệnh bản nguyên khúc hát du. Người tốt biến thái. Tiểu Trương ca thở dài, tại biết đạo Thần Vương hành vi sau đó, hắn thậm chí đều có chút không lời có thể nói, bởi vì thần vương hành vi thật là biến thái điện bên trong điện, mở ra biến thái thế giới phần mới, đem tinh thần ô nhiễm phát huy đến cực hạn. Bất quá thần vương cũng không trả lời Tiểu Trương Ca đánh giá, chỉ là tại qua hồi lâu sau, bất ngờ thần thái sáng láng nhìn xem Tiểu Trương Ca thuyết đạo, Tố Nguyên ý nghĩa không phải đi hoài nghi cái này ngọn nguồn lai lịch, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể dù cho ngươi là thủ hộ giả nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu một cái độc lập cá thể tư duy hoạt động, tại ngươi khái niệm bên trong khả năng ta chỉ là cái không biết biến báo hình vuông đầu, nhưng trên thực tế tại ta quyết định Tố Nguyên vào cái ngày đó bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu lấy hoàn toàn mới phương thức suy tư. Tiểu Trương Ca đẩy kính mắt, kia ngươi thật là không tầm thường. Đây cũng không phải nói mát chào phúng hắn mà là này ra hỏa là sự thật không lên, bởi vì mặc kệ là sinh vật gì cũng mặc kệ là như thế nào cá thể, tư duy hình thái đều là phi thường khó mà khắc phục, bởi vì hình thái xuất hiện nguyên nhân liền là nó có thể chính giải quyết đủ khả năng nhìn thấy tuyệt đại bộ phận vấn đề. Nên có người bắt đầu nhảy ra tư duy hình thái suy nghĩ lúc, loại tình huống này liền gọi ngộ đạo. Sở dĩ thần vương hiện tại thật không phải là đơn giản phương hướng đầu sinh vật, mà là một tên chân chính trí tuệ người, này nếu như đều không phải là không tầm thường, cái gì kia mới là không tầm thường. Mặc dù ta cũng thực vô cùng hiếu kỳ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng ta biết ta không nên dùng loại vấn đề này tới tra tấn người khác, đây là vấn đề của chính ta, chuyện đương nhiên do ta tự mình tới giải quyết. Mà bây giờ, ta muốn làm chỉ là hưởng thụ đặc biệt thể nghiệm mang đến khoái hoạt cùng hưng phấn. Thần vương sau khi nói xong, đột nhiên lại bổ sung một câu, muốn để tất cả mọi người ưa thích có lẽ không có khả năng, nhưng để hết thảy tiếp xúc người đều không ghét nhưng vô cùng đơn giản. Tiểu Trương Ca quay đầu nhìn thần vương một cái cười nói, làm sao nói? Hết thảy sinh vật bi hoan cũng không thể tương thông, không chia sẻ chính mình vui sướng, không lan truyền chính mình thống khổ, không trình bày nghi vấn của mình, không miêu tả chính mình hoảng sợ. Tại bất luận cái gì tình huống dưới bảo trì biên giới, không để cho mình ý chí xâm phạm người khác tư duy. Ta, ngươi, tất cả mọi người, lẫn nhau ứng với vì đường thẳng song song, cho dù nhìn qua đã trùng hợp, nhưng đường thẳng song song vẫn là đường thẳng song song. Ta không quan tâm ngươi thống khổ, ngươi cũng không quan tâm ta khoái hoạt, như vậy chúng ta chỉ cần xử lý chung nhau tin tức là có thể. Cái gì gọi là chung nhau tin tức? Cái này ta còn thực sự không hiểu rõ lắm. Thần vương nâng lên đầu, nhìn xem một đống phân chim từ trên trời giáng xuống, đáp xuống phía trước cách đó không xa một cỗ màu đen xe con bên trên, sau đó hắn nhắc nhở Tiểu Trương Ca một lần, ngươi nhìn. Điều thoát nước vật đáp xuống giao thông công cụ bên trên, chuyện này đối với chúng ta tới nói sinh ra tâm tình cũng không nhất trí, có lẽ ta cảm thấy chuyện này mười phần thú vị, bởi vì nó phát sinh xác suất là 33 triệu phần chi nhất, ta vì có thể mắt thấy 33 triệu phần chi nhất xác suất mà cảm giác hạnh phúc, nhưng đối với ngươi mà nói, chuyện này cũng không giá trị nhất lên, bởi vì nó mỗi ngày đều đang phát sinh, nếu như ta hướng ngươi truyền đạt tâm tình, ngươi không lại cảm kích hành vi của ta ngược lại cảm thấy ta ồn ào, nhưng nếu như ta chỉ là nhắc nhở ngươi truy hệ này phát sinh, như vậy ngươi có lẽ cảm thấy có ý tứ, có lẽ cảm thấy vô vị, thậm chí cảm thấy được phẫn nộ, những tâm tình này bản thân không phải là bởi vì ta mà sinh ra, như vậy ngươi cũng tự nhiên không lại giận lây sang ta, mà chúng ta vào giờ phút này quan hệ chỉ bảo trì tại tin tức luân phiên tầng diện bên trên, ta không có xâm phạm tâm tình của ngươi, ngươi cũng không có bởi vì việc này mà giận lây sang ta. Đương nhiên ngươi cũng không phải là nhất định sẽ giận lây sang ta, nhưng ta cũng không cần đi dùng một lần cực lớn xác suất sự kiện xem như thẻ đánh bạc tiến hành một lần đánh cược. Ai chà, cái này người. Tiểu Trương Ca cảm thấy thần vương thật là thần kỳ, hắn là thực nỗ lực tại dùng số học kết cấu quan hệ, tâm tình cùng tư tưởng, hơn nữa mấu chốt là hắn còn có thể theo bên trong mân mê ít độ ra đây, phải không nói hắn là thần vương đâu, cái khác thần là dựa vào biến dị mà hắn thật là dựa vào suy nghĩ. Nhưng là ngươi hử khúc ca thời điểm không phải cũng là tại truyền lại tâm tình. Ta hử khúc ca chỉ là tại truyền lại tin tức, mà ngươi phán đoán ta có hay không truyền lại tâm tình cơ sở là căn cứ vào chính ngươi tâm tình. Tâm tình bản thân không có logic, sở dĩ ngươi làm ra bất kỳ phán đoán gì đều là chính xác, nhưng ngươi không thể bởi vậy để phán đoán tâm tình của ta, ngươi cảm thấy ta hử khúc ca là bởi vì hưng phấn, kỳ thật cũng không phải là, đây càng giống như là một chủng gào thét, vì kỷ niệm đã từng chính mình mà gào thét. Ngươi nhìn, lúc này ngươi đối ta cái nhìn có phải hay không đã sinh ra cải biến? Bởi vì ta đối ngươi truyền lại trong tin tức phụ ra điều kiện và giải thích, cái này nói rõ ta đã hướng ngươi truyền lại tâm tình, nhưng ta không biết rõ ngươi là có hay không ưa thích, nhưng ngươi nếu hỏi, vậy ta liền trả lời ngươi. Tiểu Trương Ca quá ưa thích cùng cái này khối lập phương đầu nói chuyện thiếm. Gia hỏa này mặc dù nói chuyện thời điểm lại như phiên dịch phần mềm một dạng đem hết thảy chủ gọi là tân định hình dáng bù đắp đều kéo ra đây một sâu, nhưng hắn nói chuyện đích thật là có ý tứ, hết thảy nội dung đều đi qua hắn cái kia cao tinh vi sọ nào truyền ra ngoài, ý tứ phi thường minh xác, hơn nữa đây đã là cực điểm khả năng lợi ít mà ý nhiều, không có bất luận cái gì để người không hiểu chuyên nghiệp danh tử. Càng không có những cái kia nghe được nói nhăng nói của thiên cơ đạo lý. Thiên cơ đều là muốn chính mình ngộ, lập lờ nước đôi ở giữa xuyên qua cao cao tại thượng, ngược lại là thần vương loại này đem tất cả vấn đề đáp án đều mở ra tách ra toé sau đó cho ăn tới phương thức hơn nữa dễ mến. Quả nhiên tựa như hắn nói một dạng, hắn khả năng rất khó làm đến làm cho tất cả mọi người đều ưa thích hắn, nhưng hắn phương thức hành động cũng rất khó làm cho người ta chán ghét hắn. Lúc buổi tối, Tiểu Trương Ca cùng Thần Vương cùng đi bờ sông đi dạo, nhìn một chút thành thị cảnh đêm cùng rèn luyện lao đầu. Người bảo vệ là một cái yếu ớt mà thế giới xinh đẹp, mặc dù thế giới khác sinh vật cũng không nhất định cho rằng nó mỹ lệ, nhưng nó bản thân mỹ lệ không theo ý chí cải biến mà thay đổi. Thần Vương nhìn thấy một đứa bé mặc một đôi biết phát sáng giày theo bên người đi qua, sau đó nâng lên đầu đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, nhưng ta kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng. Làm sao nói? Ta nghe. Thần Vương hít sâu một hơi, chỉ vào đã đi xa hải tử, nếu như dùng cái kia nhân loại còn nhỏ thể để hình dung cái này thế giới, như vậy cái này thế giới hiện tại đã bại lộ tại đa nguyên vũ trụ hắc ám bên trong, hắn toàn thân trên dưới phát ra ánh sáng, mà hắn bản thân là nhỏ yếu như vậy, bất lực cùng mờ mịt, ngươi tựa như hắn bên người dắt hắn thành niên thể, nhưng dù là chỉ cần phân tâm một lát, hắn liền biết bị hắc ám bên trong ẩn nút nguy cơ tập kích, hắn quá yếu ớt, đang đối mặt kinh khủng. Hắc ám thế giới lúc không có một chút xíu cơ hội phản kháng, sở dĩ ngươi nhất định phải thời khắc cảnh giác. Tiểu Trương ca cười khẽ một tiếng, tựa ở rào chắn bên trên thở dài thuyết đạo, ai nói không phải đâu. Sở dĩ ngươi yêu cầu càng nhiều minh hữu, cần phải có người hiệp đồng ngươi để chống đỡ hắc ám quá nhiều, ta thấy qua vô số cái thế giới, cho dù là có thủ hộ giả nhưng lại vẫn cứ bị chốc lát hủy diệt, sơ sẩy là sinh vật bản năng, không có bất luận một loại nào sinh vật có thể bảo trì tại hết thảy thời khắc đều như vậy thanh tịnh. Minh hữu. Đúng thế. Thần Vương gật đầu nói. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 159, thủ hộ giả cùng các bằng hữu của hắn. Thần Vương là một cái được chứng kiến nhiều vũ trụ người, cũng là số lượng không nhiều có thể thông qua xét duyệt tiến vào cái này cấp C thế giới bên trong tại quan sát viên người, hắn là trí tuệ cũng là bình hòa, hiện tại Thần Vương so với sát lục cùng hủy diện, hắn càng ưa thích chính là nghệ thuật, mỹ thực cùng nhân loại non nớt khoa học kỹ thuật. Nhưng chính vì hắn đã từng là một tên người chinh phục, hắn biết rõ hiện tại cái này thế giới đến tột cùng gặp phải cái gì đó. Linh khí khôi phục cái từ này khả năng nhìn qua quá huyền huyễn, nhưng kỳ thật đây là tượng trưng cho một cái thế giới muốn theo cấp thấp đi hướng cao cấp tất nhiên quá trình, mặc kệ tương lai cái này thế giới đến tột cùng sẽ là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến vẫn là đi huyền huyễn lộ tuyến, linh khí khôi phục đều là một cái trọng yếu đường ranh giới. Mà cái này đường ranh giới mang đến, loại trừ sinh vật linh trí sinh ra vượt qua cách thức để bạt bên ngoài, còn có liền là nó lại để cái này thế giới bại lộ tại mịt mờ đa nguyên trong vũ trụ, tựa như trong đêm tối một cái thiểm quang điểm. Linh khí khôi phục mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, mà một lần lại so với một lần mạnh hơn, nhưng rất ít có văn minh có thể chống nổi lần thứ 7, bởi vì đến lần thứ 7 lúc, nó liền biết trở thành một cái hắc ám bên trong tín tiêu, dẫn dắt cái khác văn minh tiến vào bên trong. Thần Vương nói từ hiện tại cái này thế giới kinh lịch đến xem, đây đã là lần thứ 6. Lần thứ nhất linh khí khôi phục, đại biểu cho trí tuệ sinh vật tiếp thụ trí tuệ sinh vật quản lý quyền. Lần thứ 2 linh khí khôi phục, để trí tuệ sinh vật sinh ra văn minh. Lần thứ 3 linh khí khôi phục, để văn minh bắt đầu phát triển, sức sản xuất bắt đầu thay đổi. Mà lần thứ 4 linh khí khôi phục lúc, liền nhau văn minh hải tặc đã nhìn chằm chằm cái này thế giới, bọn hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ xâm lược, nhưng văn minh hải tặc chung quy là chỉ là hải tặc, bọn hắn chỉ là một nhóm bám vào cái khác văn minh bên trên ký sinh trùng mà thôi, này cũng không chí mạng. Lần thứ 5 lúc, cái này thế giới quá may mắn tránh thoát tại mịt mở thâm không bên trong chí mạng kẻ hủy diệt, hơn nữa xuất hiện chân chính trên ý nghĩa thủ hộ giả. Thủ hộ giả xuất hiện, đứng đầu trực quan ảnh hưởng liền là văn minh hải tặc dần dần bị khu trục, hơn nữa hiện ra đại lượng trí giả, những trí giả này trực tiếp ảnh hưởng tới văn minh hướng đi, để bọn chúng biến được càng mạnh cũng càng có tiềm lực, thế nhưng là bọn hắn lại không có tại đi đến cao cấp hơn thời điểm liền đã nên đón lần thứ 6 linh khí khôi phục. Theo chúng ta máy dò xét bên trên quan sát, cái này thế giới tựa như là cuồng phong bạo vũ trên đại dương bao la đăng tháp, mặc dù còn không có sáng như vậy, nhưng lại đủ hấp dẫn người. Bọn hắn lại trăm phương ngàn kế tới đến cái này thế giới, ký sinh nó, ô nhiễm nó, chi phối nó thậm chí hủy diệt nó. Tại đa nguyên trong vũ trụ có một đầu bất thành văn quy tắc ngầm, đó chính là mỗi cái vượt qua 7 lần linh khí khôi phục văn minh đều muốn tận khả năng tiêu diệt những cái kia không có vượt qua 7 lần linh khí khôi phục văn minh tới bảo hộ chính mình an toàn. Mặc dù không phải hết thảy văn minh đều là nghĩ như vậy, có chút thậm chí chủ trương bảo hộ đẳng cấp thấp văn minh, nhưng dù là chỉ cần xuất hiện một cái chủ trương hủy diệt văn minh, kia đối cấp thấp thế giới tê. Y nói đều là một lần tuyệt đối tai nạn. Thần Vương thở dài thuyết đạo, ngươi xem như thủ hộ giả có lẽ không e ngại bất luận cái gì văn minh trùng kích, nhưng nếu như cái này thế giới bị báo hỏa hỏa lực công kích đâu? Báo hỏa công kích? Có ý tứ gì? Ta không quá rõ. Liên bằng vào ta tới nói, nếu như ta hướng cái này thế giới hết thảy tồn tại tinh vực văn minh đều đưa lên một cái hắc động, bao gồm địa cầu, ngươi nên xử lý như thế nào? Nếu như ta tại biết rõ cái này thế giới có thủ hộ giả sau đó, chuẩn bị kỹ càng tại mở cửa một nháy mắt trực tiếp dùng phản vật chất bạo tạc tắt mất mặt trời, ngươi, a, ngươi cái này có thể một lần nữa thắp sáng, kia không có việc gì. Nhưng hắc động ngươi làm sao giải quyết? Thần Vương tiếp tục nói, nếu như những cái kia dinh dính bạch tuộc quái vật nhóm dốc toàn bộ lực lượng, bọn chúng thậm chí chỉ cần một nháy mắt liền có thể ô nhiễm một cái tinh hệ, ngươi lại làm như thế nào giải quyết? Không có minh hữu, chỉ dựa vào thủ hộ giả, này quá khó khăn. Đối với bất kỳ người N, O tới nói đều là một chủng trước nay chưa từng có khiêu chiến, căn cứ chiến tranh cơ chế xác suất tới nói, ngươi đơn độc điểm tác chiến tỷ số thắng là 100%, nhưng đại đa số văn minh sẽ không theo ngươi chơi lôi đài thi đấu. Phân tán điểm càng nhiều, ngươi tỷ số thắng sẽ bị một mực áp xúc, bọn hắn có thể thất bại vô số lần, mà ngươi chỉ có thể thất bại một lần. Kia, minh hữu là làm cái gì? Minh hữu liền là tại ngươi bị xâm lược lúc, trợ giúp ngươi hủy diệt công cụ. Thần Vương nở nụ cười, ai không sợ chính mình một bên bị thủ hộ giả bạo truy một bên còn muốn bị cái khác văn minh xâm lấn đâu. Nha, cái này rõ ràng. Thần Vương vẫn là rộng thoáng người, hắn cấp ra một cái cực kỳ tốt hiệp đồng phương thức, đó chính là tiểu trường ca kháng trụ đợt thứ nhất, sau đó chỉ cần đối phương bại lộ tọa độ hắn liền trực tiếp đem cái này tọa độ phát cho hết thảy minh hữu, đối lập tại một cái có mạnh đến mẹ hắn không hợp thói thường thủ hộ giả thế giới, những cái kia không có thủ hộ giả thế giới ngược lại là tất cả mọi người ưa thích bánh trái thơm ngon. Nếu tất cả mọi người không phải đồ tốt hơn nữa muốn lẫn nhau phòng bị, như vậy hủy đi một cái thăng cấp 7 lần thế giới dù sao cũng tốt hơn đi phòng bị một cái lần thứ 6 cũng còn không kết thúc thế giới tới dễ chịu. Đặc biệt là cái này lần thứ 6 đều không kết thúc thế giới còn có thủ hộ giả. Mọi người đều biết, có thủ hộ giả cùng không thủ hộ giả hoàn toàn là hai cái khái niệm, xâm lược một cái có thủ hộ giả thế giới, dù là thế giới kia chỉ là cái thăng cấp một lần xã hội nguyên thủy, phía bên mình cấp 7 tổng bộ cũng có thể đứng trước bị một đầu cầm đầu gỗ cây côn vượn người cấp đánh ngã phong hiểm. Ngược lại thủ hộ giả cái đồ chơi này à, như không cần thiết đừng đi đụng vào là được rồi, dù sao cái quần thể này liền ngay cả định luật vật lý đều có thể không đếm xỉa, đơn thể năng lực càng là không hợp thói thường mẹ nó cấp không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường về đến nhà. Bất quá tốt liền tốt tại một cái thế giới hoàn thành lần thứ 7 linh khí khôi phục sau đó, thủ hộ giả liền biết tự động biến mất, không phải vậy thực nếu là nhìn thấy một cái không sợ tinh tế hạm đội kỳ hạm bên ngoài cưỡi cá nhân, vây tay một cái liền là bao phủ tinh hệ thiểm điện phong bạo, con mẹ nó là ai đỉnh nổi sao? Đúng rồi, ngươi muốn tán tỉnh suối nước nóng a? Tiểu Trương ca bất ngờ hỏi, ngươi có thể nước vào a? Ngươi? Thần Vương sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiểu Trương ca, có phải hay không đang vũ nhục ta? Không có, điện thoại di động tiến nước liền xấu. Nha, cái này đùa giỡn thực không buồn cười. Thần Vương a một tiếng nói, ta là phòng bị thủy thủ cơ. Nếu hắn là phòng bị thủy thủ cơ, kia Tiểu Trương ca tự nhiên là không khách khí, bất quá này ra hỏa cho mình chế tạo thân thể thực quá hoàn mỹ, một thân cơ bắp tựa như là châu Âu tráng hán điêu khắc thành tinh mở dạng, cơ bắp khối nhìn xem liền là két két két két. Tiểu Trương ca mặc dù cũng không đơn bạc, nhưng hai người vừa so sánh, thực liền là lập tức phân cao thấp. A a a a nha. Thần Vương xuống nước sau đó dễ chịu đến hô lên, lấy hắn kỹ thuật chế tạo thân thể, cùng nhân loại đã không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí nếu như hắn không phải vì luân lý cân nhắc, cỗ thân thể này là có thể cùng nhân loại sinh sôi hậu đại, nhưng Thần Vương vẫn là chủ động kết âm, dù sao muốn nhân loại thể nghiệm kẹt không thể nghiệm một lần tự nhiên giao phối kia là ít nhiều có chút không hợp lý. Mà nếu là thân thể của nhân loại, như vậy hắn giác quan liền cùng nhân loại là giống nhau, nhưng đây đối với Thần Vương tới nói liền là từ đầu đến đuôi tươi mới thể nghiệm, đã từng hắn không có cảm giác nào, hơn nữa bởi vì vô pháp nhận biết đau đớn sở dĩ ngay tiếp theo không có cái khác bất luận cái gì xúc cảm. Sở dĩ hiện tại bên dưới nước nóng bể tắm sau đó huyết áp tiêu thăng khoái cảm để Thần Vương kem chút bất tỉnh đi. Liền ngay cả tinh hạch tạc đạn cũng không có giết chết ta, nhưng bây giờ ta sắp chết tại một ao 52.7 độ C trong nước nóng. Thần Vương vừa nói kỳ quái lời nói, một bên thẳng tắp phiêu phù ở trên mặt nước. Ta nói, ngươi đem đồ vật thu lại một chút. Tiểu Trương ca chỉ vào Thần Vương dưới rốn ba tấc thuyết đạo, hay ánh mắt. Ngươi không có sao? Tiểu Trương ca hít sâu một hơi, rốt cuộc liền lười nhắc nhiều lời, mà Thần Vương tại trải qua ban đầu nửa hôn mê sau đó, dần dần thích ứng nước nóng khoái cảm, hắn đem toàn bộ thân thể đều ngâm đi vào, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Tựa như là mùa đông tại hồ suối nước nóng bên trong tắm Nhật Bản hồ tử. Ta vô pháp cùng ngươi kết minh, bởi vì ta vứt bỏ khuyết chương cùng xâm lược, sở dĩ ta đối ngươi trợ giúp không lớn. Nhưng ta có thể cho ngươi giới thiệu, bọn hắn năng lực cùng chúng ta khó phân trên dưới, hơn nữa bọn hắn đối nhân loại hữu hảo trình độ vượt quá tưởng tượng. Tiểu Trương ca một chút nhớ lại một lần, là những cái kia thỏ con. Đúng, bọn hắn đối nhân loại phi thường sẵn có hảo cảm, nếu như không có ngoại ý muốn bọn hắn là sẽ chọn kết minh. Ngươi nhìn, đây chính là tố nguyên ý nghĩa, nhân loại đối bọn hắn tới nói tựa như là tông chủ, mà cho dù là bọn hắn đã có viễn siêu cái này thế giới khoa kỹ năng lực, bọn hắn cũng thủy chung đối nhân loại ôm lấy thân cận cũng thủy chung cho rằng nhân loại vì tông chủ. Các ngươi bạo phát chiến tranh nguyên nhân là gì đó? Nếu như nhau, đánh lên tới cũng không dễ dàng a. Thần Vương nghĩ một hồi rồi nói ra, tại nhiều năm phía trước một cái buổi chiều, bọn hắn trinh sát hạm xuyên toa đến thế giới của ta, sau đó sứ giả của bọn hắn tại đối với chúng ta tiến hành phi pháp quét hình sau đó, tới hướng chúng ta phát ra khiển trách sách, sau đó liền đánh lên tới. Khiển trách sách? Đúng, khiển trách sách. Nội dung là chúng ta đối với bọn họ tông chủ quá vô lễ, bọn hắn muốn dùng máu tươi cọ rửa sỉ nhục. Tiểu Trương ca trầm mặc quá lâu, dùng khăn mặt bưng kín mặt, không hiểu rõ các ngươi nào đường về. Ta cũng không hiểu, đến sau đánh tới hai thế giới đều sắp phá nát, bọn hắn hướng chúng ta phóng tinh hạch tạc đạn, chúng ta hướng bọn hắn phóng hắc động. Cuối cùng tất cả mọi người còn lại không tới ba cái hoàn chỉnh tinh hệ, liền hòa đàm. Mà đang đàm phán hòa bình lúc ta mới biết được, bọn hắn lúc trước chỉ là bởi vì coi là phát hiện nhân loại tổ tiên, nhưng đi qua quét hình sau lại phát hiện không phải, sở dĩ rất tức giận, cho rằng chúng ta tiêu diệt bọn họ tông chủ cũng thay vào đó, thế là hướng chúng ta đơn phương tuyên chiến. Sau đó thì sao? Sau đó phát hiện chúng ta chung nhau tổ tiên đều là nhân loại, trận này gần như diệt tộc chiến tranh, kỳ thật gọi điện thoại liền có thể giải quyết. Tiểu Trương anh trai đều nhanh cười không còn, mà Thần Vương thâm trầm nhìn xem hắn, ngươi nhìn, đây chính là bi hoan vô pháp tương thông, này rõ ràng là một kiện bi thương sự tình. Thật xin lỗi. Tiểu Trương ca khoát tay háo thuyết đạo, kia có thời gian rảnh có thể để cho bọn họ tới một chuyến. Có thể cái kia cũng yêu cầu người ký tên hiệp đồng mệnh lệnh mới được, bằng không bọn hắn lại tới đây xem như xâm lấn, bất quá ta tin tưởng bọn họ khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy một cái đều là nhân loại tinh cầu. Có lẽ sáng tạo bọn hắn cũng không phải là cái vũ trụ này nhân loại, nhưng bọn hắn tựa hồ tịnh không để ý những cái kia, chỉ cần là nhân loại liền có thể để bọn hắn có lòng cảm mến. Để bọn hắn trước phái cái đại biểu tới đi. Tiểu Trương ca gật đầu nói, sớm tiếp xúc một chút. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 160, quán cà phê khai trường nữa, 1. Thần Vương chuyện đã đáp ứng xưa nay sẽ không giả bộ ngớ ngẩn, hắn vào lúc ban đêm liền thông qua đặc thù mạng lưới thông tin lạc cấp mặt khác một cái thế giới tóc đi thư mời, nói đơn giản liền là thủ hộ giả nghĩ tiếp xúc bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Trai giới tắm mình cầu nguyện đốt hương sau đó lại đến gặp mặt thủ hộ giả. Đây cũng không phải Thần Vương ngứa ngáy người, chủ yếu là thủ hộ giả cấp độ liền là như vậy cao, mặc kệ gì đó vũ trụ bên trong thủ hộ giả đều là đỉnh lưu tuyển thủ, là tuyệt đối kim tự tháp đỉnh, bình thường một cái thế giới có thể sinh ra thủ hộ giả liền báo trước cái này thế giới có rất lớn xác suất có thể hoàn thành 7 lần chuyển biến, bởi vì loại trừ tiên điên, không có người lại nguyện ý bước lên cùng thủ hộ giả cực hạn đổi nhà phong hiểm đi phá hủy thủ hộ giả thế giới. Sở dĩ tại dạng này đại bối cảnh bên dưới, Thần Vương nói để thỏ con nhóm tới gặp mặt thủ hộ giả một điểm ma bệnh cũng không có, dù là lại không vui lòng, bọn hắn đều phải đem chuyện này tại chính sự tới xử lý, bất quá Thần Vương cũng nói rõ, cái này thủ hộ giả thế giới bên trong tất cả đều là nhân loại, thỏ con nhóm yêu nhất nhân loại. Thế giới cùng thế giới ở giữa tin tức truyền lại kỳ thật rất khó làm đến tức thời thông tấn in sáng messenger, trên cơ bản đều biết có cái 2 đến 3 ngày trì hoãn, mà bên kia hồi âm cũng sẽ có cái 2 đến 3 ngày, lại nói tiếp liền là đem tin tức truyền lại hồi Tiểu Trương ca nơi đây lại là 2 đến 3 ngày, Tiểu Trương ca phê duyệt cho phép sau đó lại truyền lại trở về, đến lúc này một lần liền đại khái đã nửa tháng 20 ngày đi qua. Đây cũng không phải nói không biết rõ giản hóa trình tự, mà là thật sự là bởi vì thế giới ở giữa truyền tin vô cùng phiền phức, hơn nữa không có đạt được phê duyệt thế giới không thể lấy bất luận cái gì phương thức chủ động hoặc là bị động kết nối thủ hộ giả thế giới, nếu không sẽ bị phán định vì xâm lấn. Cho dù là thủ hộ giả tự mình phát ra tin tức đều không được, liền lại như vậy không giảng đạo lý. Không phải vậy liền lấy nhân loại làm như vậy chết khắp thế giới chính thông cáo phòng vệ tìm đường chết hình dáng, sớm muộn có một ngày tại mọi người theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại sẽ phát hiện đỉnh đầu bên trên lơ lửng lấy một chiếc 2 vạn cây số dài siêu cấp mẫu hạm chính đối toàn thế giới phát thanh, giới hạn nhân loại tại 48 giờ phía trong rút lui khỏi địa cầu nếu không liền giặt sạch sẽ cái cổ chờ chết. Liền nhân loại hiện tại kỹ thuật, có thể không có mở ra F-16 xông lên người động cơ năng lực, cơ bản cái kia ăn một chút cái kia uống một chút. Sau đó chờ đợi 2 vạn cây số mụ mụ thuyền một chất tốc lượng ra tốc pháo đem địa cầu văn minh triệt để theo trong vũ trụ triệt để xóa bỏ. Nhưng có thủ hộ giả liền không giống nhau, nếu có 2 vạn cây số mụ mụ thuyền không cẩn thận tại độ cong thời điểm đâm vào cái này thế giới, thủ hộ giả lại xuất hiện tại mụ mụ thuyền kính chắn gió phía trước, dùng chất pháp mà đơn giản phương thức nói cho mụ mụ thuyền người điều khiển, đừng nhìn cái này thế giới đẳng cấp thấp, nhưng các ngươi vẫn thật là không có cách nào giải quyết. Mà nếu như đều dạng này, bọn hắn còn khăng khăng muốn hướng trên địa cầu bàn tháo, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền biết nghe được mụ mụ thuyền bị người nắm thoát hơi thanh âm. Sở dĩ tại dạng này đại bối cảnh bên dưới, mặc dù thủ tục phiền thoái một điểm, nhưng vẫn là tuân thủ quy củ còn tốt, dù sao vũ trụ ở giữa còn có một đầu kinh điển chủ nghĩa kinh nghiệm giáo điều liền là hết thảy quy củ phía sau đều là từng cọc thê thảm đau đớn án lệ. Mà bởi vì thần vương muốn làm người đưa tin, sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn đều biết dừng lại tại tiểu trương ca bên người. Sống phong túng nha, tiểu trương ca chỉ cần đem hắn đưa đến vô căn thủy bên kia đi, danh xưng vịnh đồng la thánh kinh vô căn thủy tự nhiên là có thể cấp thần vương an bài được thỏa thỏa thiết tiếp, làm sao hầu hạ tiểu trương ca liền làm sao hầu hạ hắn, dù sao có thể bị tiểu trương ca gọi là bằng hữu người cũng không nhiều. Mà bình thường dạng này người cũng có ít nhiều địa vị. Siêu năng hệ cùng bí pháp hệ bên trong để cho người vô pháp lý giải liền là thuấn di thuật, thuấn gian di động kỹ thuật chỉ có thể tồn tại ở tuyệt đối chân không lĩnh vực, nếu không tốc độ mang đến cao năng hạt nhân đụng nhau, đủ địa cầu biến thành mặt khác một vầng mặt trời. Thần Vương uống một ngụm cà phê, lật ra một chương trên tay hồng cổng manga, hắn đối bên trong kịch bản biểu thị 10 phần không hiểu, nếu như tiến vào càng cao duy độ không gian sau đó, ngược lại có thể tùy tiện để không gian như tờ giấy gấp tệm, từ nơi này điểm đến cái điểm kia, liền biết biến đến như là thuấn di. Nhưng trên thực tế này cũng cùng tốc độ không quan hệ, bởi vì tốc độ mang đến sẽ chỉ là năng lượng đụng nhau, quá chói mắt. Thần Vương tại phía bên kia nhìn mạn gà một bên cằn nhằn nghiên cứu bên trong không hợp lý, mà Tiểu Trương Ca lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn hỏi, ngươi đã nói, cao duy sinh vật có thể rất dễ dàng cắt vào đến thấp duy sinh vật thời gian không gian bên trong, hơn nữa có thể đối thấp duy không gian có tuyệt đối thống trị lực, là có ý gì? Thần Vương nâng lên đầu, giơ tay lên bên trên mạn gà, tùy tiện lật ra đến ở giữa một trang triển lãm cấp Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua, sau đó hắn đem một trang này cấp xé xuống. A, rõ ràng. Thần Vương kỳ thật là người rất có ý tứ. Hắn lúc nào cũng có thể dùng quá phương thức đơn giản nhất tới giải đáp người khác vấn đề, thậm chí có đôi khi ngay cả lời đều không cần nói liền có thể giải quyết. Mấy ngày nay thời gian Tiểu Trương Ca hỏi hắn không ít vấn đề, hắn cũng đều quá kiên nhẫn đưa cho giải thích. Tiểu Trương Ca quá ưa thích cái này, nói chuyện làm việc đều có chút cơ giới hóa gia hỏa, bởi vì hắn có thể cho Tiểu Trương Ca sinh hoạt gia tăng không ít rộng mở sắc. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm liền là gia hỏa này mặc dù nhìn qua rất quái lạ, nhưng lại thật là có thể giải đáp trên thế giới này tuyệt phần lớn vấn đề. Ngươi khảo sát xong sau trở về dự định làm gì? Gây dựng lại toàn bộ văn minh hệ thống, ta chán ghét kín kẽ thế giới. Ta yêu cầu càng nhiều sai sót cũng cần càng nhiều ngẫu nhiên tính, ta lại xáo trộn hiện hữu văn minh hết thảy tầng dưới chốt logic, nhường cho con dân chúng biến được hỗn loạn lên, đợi đến lúc đầu rối loạn sau đó, bọn hắn liền biết dần dần thích ứng sau đó đạn sinh ra mới tinh văn minh hệ thống, mà ta văn minh thiếu thốn nhất liền là sức tưởng tượng, tại kỹ thuật đi đến đỉnh phong sau đó, chỉ có sức tưởng tượng mới có thể để cho nó tiến thêm một bước. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, rất tốt. Nhưng ta hàng mẫu còn chưa đủ nhiều, ta muốn ở chỗ này sinh hoạt 5 năm thậm chí thời gian dài hơn tới thích ứng mô đen mới đem đến cho ta chủ kích, sau đó lại dùng 5 năm thậm chí thời gian dài hơn tới chỉnh hợp ta tiếp thu được tin tức. Cải biến tầng dưới chốt lo dịp công việc cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, máy móc sinh mệnh thể cùng các bọn sinh mệnh thể lớn nhất khác biệt liền là không ý nghĩa liên tưởng năng lực, một bước này nhân loại đi 200 vạn năm, mà ta muốn dùng 10 năm qua hoàn thành, kỳ thật phi thường khó khăn. Bởi vì cho dù là có nhân loại xem như mô bản, nhưng đây đối với chúng ta cái này văn minh tới nói cũng là một lần hoàn toàn mới nếm thử, ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Chương 161, quán cà phê khai trường nữa, 2. Án tiểu Trương Ca lý giải nha. Liên là thần vương hiện tại văn minh ở vào một cái đại tập hợp thời đại, mỗi một vóc dáng dân chúng đều là hắn tính toán đơn nguyên một bộ phận, dạng này hội hợp lại đích thật là có thể cung cấp đại lượng khả năng tính toán. Có thể khả năng tính toán cùng liên tưởng năng lực cũng không tương thông, hắn cũng không phải muốn đem chính mình con dân chúng nổi dậy được giống như nhân loại, mà là muốn tại dạng này khả năng tính toán bên dưới, lại mới tăng thêm cá thể tan ý thức, để con dân của hắn tại có tính toán đơn nguyên năng lực đồng thời còn có cá thể ý thức cùng liên tưởng, ảo tưởng năng lực, đây cũng không phải là dùng có thể giải quyết vấn đề, mà là yêu cầu toàn bộ cơ cấu hệ thống đổi mới. Bất quá ta không đổi. Ngược chính khoa kỹ năng bình cảnh đã kẹt mấy vạn năm, không quan tâm lại nhiều mấy năm. Tiểu Trương Ca gật đầu nói, đúng rồi, ngươi phía trước nói những cái kia thỏ con cùng các ngươi khó phân trên dưới, ta có chút khó có thể tưởng tượng. Nghe được hắn vấn đề, Thần Vương thậm chí cũng không có ngẩng đầu, chỉ là đang chuyên tâm nhìn mạn gạ lúc vẫn cứ có thể làm ra giải đáp. Cái kia văn minh phi thường đặc biệt, bởi vì tác chiến yêu cầu, chúng ta quá cẩn thận phân tích qua bọn hắn văn minh đặc thù, ta cho rằng bọn họ rõ ràng là bị cường hóa qua, cũng không phải là tự chủ diễn hóa sản phẩm, bởi vì hắn diễn hóa chi nhánh cùng chọn lọc tự nhiên không hợp nhau. Ồ, làm sao nói? Bọn hắn nắm giữ phi thường ưu tú khoa kỹ thuật, nhưng bọn hắn nhưng nhảy qua quá nhiều thưởng thức tính giai đoạn, tỉ như bọn hắn tại mấy vạn năm trước lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, sau đó không mấy năm liền thông qua hơi nước kỹ thuật tiến vào vũ trụ, này cùng nhân loại khoa kỹ thuật khác biệt phi thường lớn. Nhưng vấn đề là bọn hắn nắm giữ những này kỳ quái khoa học kỹ thuật, đồng thời còn có kinh khủng năng lực cá nhân cùng đối lập lãng mạn tính cách cùng với đối sinh vật hình người cùng nhiệt. Những này thỏ con mỗi lần cách mạng kỹ thuật đời thứ nhất sản phẩm nhất định là cơ nhân kỹ thuật, bọn hắn đang không ngừng thay đổi chính mình gen. Ân, ngươi khả năng theo sự miêu tả của ta bên trong rất khó tưởng tượng bọn hắn hiện tại vẻ ngoài đã đến gần vô hạn tại nhân loại, chỉ có một số nhỏ cá thể còn bảo lưu lấy tổ tiên vết tích, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa bọn hắn đối gen khai phát cũng không chỉ giới hạn ở đối nhân loại cuồng nhiệt, còn có đối cá thể năng lực khai phát, bọn hắn theo yếu đối sinh vật diễn hóa mà đến, nhưng bây giờ nhiều khi bọn hắn binh sĩ tại cùng chúng ta chiến tranh mà biểu hiện ra đây năng lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn không giống nhân loại có hệ thống tu luyện, nhưng siêu cường cơ nhân kỹ thuật để những cái kia thỏ con mỗi một thời đại đều biết có vạn phần ba tả hữu biên độ tăng trưởng, duy nhất hạn chế bọn hắn khả năng liền là thọ mệnh, cho dù là bọn hắn đã dùng hết thể phương pháp, bọn hắn trưởng thọ nhất cá thể cũng không có vượt qua 50 năm sống sót chu kỳ. Cái kia ngược lại là quá thần kỳ. Ân, một cái bình quân thọ mệnh chỉ có không tới 30 tuổi chủng tộc lại có thể tại thời gian cực ngắn bên trong phát triển ra có thể theo ta chính diện chống lại văn minh, này bản thân liền là quá kinh người. Hơn nữa ta trước đây ít năm cũng tham dự qua bọn hắn gen công trình, nhưng phát hiện ta căn bản là không có cách phân tích tuổi thọ của bọn hắn bí ẩn, mặc dù ta cũng không tin tưởng thần sáng lập nói, nhưng có một chút có thể khẳng định liền là bọn hắn trong gen là có một thanh khóa, này bả khóa khóa lại tuổi thọ của bọn hắn, mà này bả khóa đến tột cùng theo ở đâu ra, ta không biết, bọn hắn cũng không biết rõ. Hơn nữa bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một lần thoái hóa tính bệnh biến, để bọn hắn hơn trăm thay mặt gen cường hóa công trình tan thành bê. Họ nước. Đây không phải là làm công công. Ha ha. Tiếng cười của ngươi là dạng kia tàn nhẫn. Thần Vương vẫn là vẻ mặt đó, nhưng ngươi phải biết kỹ thuật là vĩnh viễn sẽ không gạt người, bọn hắn gần như hết thảy khoa học kỹ thuật đều là quay chung quanh tại gen phương diện, cuối cùng những này kỹ thuật diễn sinh hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, khoa học kỹ thuật mức độ cũng liền đạt được đề cao, này dĩ nhiên không phải làm công công, chỉ là bọn hắn gen thật là có vấn đề rất lớn, bị nguyền rủa chủng tộc. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, chờ bọn họ chạy tới lúc ta cũng phải xem thật kỹ một chút. Mà liên tại bọn hắn ngồi tại bờ biển căn nhà lớn bên trong uống cà phê trò chuyện nhàn thiên thời, Trương An ngõ hẻm trong một nhà quán cà phê vô thanh vô tức khai trương, không có khoa trương pháo cối cũng không có lăng hoa, liền là bất ngờ đốt sáng lên một cái đèn bảng hiệu, cửa ra vào dựng thẳng một cái bảng đen, thượng cấp viết bốn chữ: khai trương bán hạ giá. Mặc dù nho nhỏ quán cà phê vô thanh vô tức mở, nhưng vấn đề là nó lưu lượng khách tiên là tương đương sung mãn, quá nhiều người tại nơi này điểm bên trên một chén cà phê, liền vì thưởng thức một chút trong quầy mặc một thân nhỏ Âu phục lao bản nương. Còn có cái kia chịu trách nhiệm cấp người mang đồ vật ra đen đại lai lai mọi tử. Mặc dù cái này ra đen đại lai lai phi thường vụ về, trên cơ bản là thuộc về tứ chi vô pháp cân đối trình độ, nàng cấp người mang cà phê, 10 cốc liền có thể vẩy ra tới 4-5 cốc, hoặc là tung trên người mình hoặc là chiếu vào khách nhân thân bên trên. Nhưng mặc kệ chiếu vào ai thân bên trên, nàng nhất kinh nhất xạ dáng vẻ còn có ngồi trồn hồm ở khách nhân bên người giúp người lau vết bẩn tạo hình, đều để người mong muốn duy nhất một lần điểm bên trên ba chén, để cho nàng tiếp tục đem cà phê chiếu vào ra đây. Muốn ta nhìn liền gọi hạ lưu quán cà phê được rồi. Trương Giao cầm một chén trà sữa đứng tại tiệm trà sữa trong tủ cửa đầu nhìn cách đó không xa sáng bảng hiệu trong quán cà phê, mặt mang khinh thường phát biểu lấy bình luận, mà phòng bên trong nam nhân đều không gặp, chỉ còn lại có Bị Gia, Hứa Vi, Chu Chân Chân mấy cái này nương môn nhi. Đến mức nam nhân đi nơi nào, đại gia lòng dạ biết rõ, mặc dù mỗi người bọn họ đều có lý do của mình và giải thích, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, đợi lát nữa bọn hắn trở về sau đó mỗi người thân bên trên cũng sẽ là một cốc cà phê hương vị. Nam nhân kia có thể chống cự đại lai lai đâu? Bị Gia vỗ lồng ngực của mình, phát ra đông đông đông đông thanh âm, nàng cũng nghĩ đi theo Trương Giao cùng một chỗ mắng. Nhưng thực tế không mắng được, bởi vì kia nhà quán cà phê khán bản nương thực tế quá phạm quy, nàng nếu là nam nhân nàng cũng lại nhìn. Nam nhân không có một cái nào độ tốt. Chu Chân Chân kéo lấy một cái băng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem quán cà phê ra ra vào vào người, bà chủ kia dự tính cũng không phải người tốt lành gì, liền biết chỉnh những này bảng môn tà đạo. Trương Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn cách đó không xa đèn bảng hiệu, mí môi. Nàng phía trước tới đây chơi thời điểm đúng lúc gặp được cái kia quán cà phê lão bản nương tại kia tấm la khuôn đồ, nàng khi đó còn lên đi bắt chuyện vài câu, nhưng liền như vậy mấy câu để lại cho hắn khó mà ma diệt ấn tượng. Đó chính là nữ nhân kia thực quá lợi hại, mặc kệ là hình tượng khí chất vẫn là hữu ý vô ý để lộ ra tới thiên chân vô tả, này đối nam nhân mà nói liền là trung cực đại sắc khí, không ai có thể chịu nổi cái này. Ngày mai chúng ta cũng đi nhìn xem. Trương Giao nhỏ giọng nói. Chương 162, cung hỉ làm giàu. Hôm nay ngõ nhỏ bên trong quán cà phê phá lệ náo nhiệt, theo sáng sớm bắt đầu liền có người ở nơi đó xếp hàng, đừng hỏi, hỏi chính là chỗ này cà phê có thể hét ra luôn đôn khói lửa. Quá nhiều người là căn cứ hiếu kỳ tiến lên phía trước nhìn một chút, nhưng một cái sau đó liền mang lấy ăn ý nụ cười đi tới đội ngũ sau cùng mặt lặng lặng chờ. Này ai có thể đỉnh a? Bị Gia mặt dán tại quán cà phê cửa kính bên trên nhìn thấy, cái nhìn này liền thấy bên trong lại có mấy cái nữ hài tử ngay tại liễu diễu cho chuyện, bọn hắn mặc này nhà quán cà phê chế phục chính vẻ mặt thành thật thảo luận danh sách, mà trước mặt bọn hắn cái kia kinh điển đại lai lai ra đen xe Siger chính nhấc lên cây lau nhà ở nơi đó đá trúng bước, nhìn qua xuẩn nhưng manh. Không lâu phía sau cửa bị mở ra, tiếp lấy quán cà phê lão bản đi đến, nàng nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong trông, những cái kia đẹp mắt tựa như thiên tiên giống như nữ hài tử lập tức liền để tay xuống bên trên đồ vật bắt đầu đi tới cửa ra vào. Mở cửa một mấy mắt, khách nhân tràn vào. Sau đó không có ngoại ý muốn bọn hắn ngay tại những kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử từng tiếng sáng sớm tốt lành bên trong bản thân bị lạc lối, gì đều không có làm liền ken kết điểm hơn mấy trăm khối tiền đồ vật. Mà để Bì Gia cảm thấy quá mức chính là cái này quán cà phê loại trừ cà phê là chính bọn hắn sản xuất, cái khác tất cả mọi thứ rõ ràng đều là theo Tiểu Trương Ca tiệm trà sữa cùng đầu ngõ quán trà bên trong điểm món ăn, nhưng chính là như vậy một đổi tay, giá gốc 12 khối tiền ba la du, đến nàng kia trực tiếp bán 35, giá gốc 10 đồng tiền tinh điện trà sữa tại bọn hắn kia bán 33, cướp bóc đều đối với bọn họ đến nhanh a. Có thể cho dù là dạng này, việc buôn bán của các nàng nhưng tốt đến bay lên, Bì Gia làm 2 cái giờ lính chính xác, nàng liền chưa thấy qua trong quán cà phê không qua đài, hơn nữa nếu ai điểm một chén cà phê ngồi kia cho tới trưa, đi ra ngoài nhưng là muốn bị người gõ ăn côn. Bên trong phục vụ a cũng đúng bình thường, liền là những nữ hải tử kia thực quá đẹp, từng cái một liền cùng tiên nữ mở dạng, hơn nữa Bì Gia tại cửa ra vào nghe được những cái kia sắc nhóm đối thoại còn biết những này phục vụ viên thân bên trên đều siêu cấp hương, hơn nữa còn không phải mùi nước hoa, liền là loại nào rất thơm mùi thơm cơ thể, tới gần 3 mét người cũng không biết đang suy nghĩ gì, người ta nói cái gì là gì đó, để chọn món liền chọn món, để tính tiền liền tính tiền, có. Thế mặc dù là như thế, sắc nhóm biểu thị lần sau còn tới. Bì Gia cảm thấy cái này thế giới tốt không công bằng à, nàng một cái đoan trang hồ ly tinh đều không cái này năng lực, thế nhưng là đám người này dựa vào cái gì như vậy cơ nhà, còn có thể mê hoặc nhân tâm. Này không được tra một chút. Bì Gia giận đùng đùng đi, sau đó trở về tiệm trà sữa đem chính mình chứng kiến hết thảy đều báo cho ở bên trong chờ đợi Trương Giao bọn người, bọn họ nghe xong đã cảm thấy rất không thích hợp, trên đời này cũng không có đạo lý này, thế mà dùng loại này chiêu số tới mị hoặc nam nhân, đây nhất định là có vấn đề. Các ngươi có quản hay không? Trương Giao lạnh giọng hỏi ngay tại trong quầy bận rộn lôi long, hắn đêm qua mới trở về, còn không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đã bị Kim Mân nữ sĩ hạ lệnh cấm khẩu, xem như số lượng không nhiều biết rõ Kim Mân thân phận người, hiện tại chỉ có thể làm cái gì cũng không biết đứng đốc. Bất quá còn tốt, bởi vì quán cà phê sinh ý kéo theo tiệm trà sữa thanh âm, nguyên bản giữa trưa mới có lẻ tẻ hộ khách tiệm trà sữa hiện tại theo buổi sáng bắt đầu liền bận đến tối bụi, chịu trách nhiệm ca ngày lôi long đem trà sữa máy cùng máy ép thịt đều cấp xúc đến bốc hỏa tinh tử mới miễn cưỡng theo kịp bên kia chọn món tốc độ. Quản gì đó quản, người ta bình thường kinh doanh, một không chơi màu vàng, hai không chơi mị hoặc, quản gì đó. Bì Gia nghe xong liền giận không chỗ phát tiết, bọn hắn nói cô gái kia thân bên trên rất thơm à, vừa nghe liền mơ hồ, này còn không phải mị hoặc. Còn có, cái kia đại lai lai, đây không phải là chơi màu vàng là gì đó. Lôi long ngẩng đầu ngắm Bì Gia phẳng đến luyện cái chống đẩy đều muốn so nữ hải tử khắc càng tốn sức dáng người, sau đó thở dài một hơi. Ngươi có ý tứ gì? Bì Gia trong lô mũi phun ra màu u lam hồ hỏa, lão phu hỏi ngươi là có ý gì? Lôi long đem hộp đồ ăn hướng trên quầy vẫy một cái, đưa cấp mới từ bên ngoài chạy vào Hứa Vi, sau đó xoay người nói với Bì Gia, có ý tứ gì? Còn muốn ta nói rõ hay sao? Người ta y phục đoan trang mặc, cũng không có áo mũ không ngay ngắn à, ngươi cũng không thể nhìn thấy người ta lai lai lớn đã cảm thấy sắc tình à. Có thể nàng cũng quá giả, lại là đất bằng quẳng lại là tung ra một thân, đây không phải là cố tình. Lôi long thực không biết nên giải thích thế nào, hắn là bị hạ đạt lệnh cấm khẩu, này nếu là thật nói ra ngoài, Kim Mân có bao nhiêu yêu nghiệt hắn rõ ràng, liền hắn cấp độ này đối diện Kim Mân cùng đối mặt Tiểu Trương ca cũng không có gì khác biệt, Tiểu Trương ca chí ít còn giảng đạo lý nhưng Kim Mân cũng không làm sao giảng đạo lý. Bọn họ nói cái kia đại lai lai, Lôi Long đã cẩn thận hỏi qua Tiểu Trương ca, cái kia là diệt thế cấp yêu thú kẻ tàn quật vương, nàng không phải cố ý lớn như vậy, bởi vì nàng chính là như vậy lớn, hơn nữa nàng cũng không phải là cố tình đần như vậy, bởi vì thân thể của nàng quá to lớn, sở dĩ cho dù là biến thành nhân loại hình thái phản ứng cũng là rất chậm, phản ứng này một khi chậm, kia làm gì ngoạn ý phạm sai lầm thế nhưng là quá bình thường. Người cái nào đầu? Trương Giao ôm cánh tay nói với Lôi Long, nói hai câu thiên vị lời nói ngươi có thể chết ta. Có thể a? Đại tỷ, thật có thể chết ta. Lôi Long phân biệt rõ mấy cái miệng, mà lúc này Hứa Vi lần nữa chạy trở về. Hai phần tiểu pháp bánh giòn, một phần Mexico bánh cuốn, một phần tiêu đường trà sữa. Hứa Vi đã chạy tới chạy lui mấy chục lần, đã sớm thở hổn hộc, nhưng nàng lại hết sức hài lòng phần này chân chạy công việc, bởi vì ngay hôm nay sáng sớm Lôi Long nói cho nàng, nàng hiện tại phạm vi hoạt động đã mở rộng đến toàn bộ trường ăn ngõ hẻm bên trong. Về phần tại sao Lôi Long cũng không nói gì, nhưng này đã bị nhốt gần một năm Hứa Vi có thể có cái đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí cơ hội, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Đương nhiên, lý do này Lôi Long cũng không có cách nào nói, về phần tại sao. Đó chính là lại ngạo mạn yêu ma quỷ quái hiện tại chỉ sợ cũng không dám hướng trường ăn ngõ hẻm xuyên. Vị chủ nhân kia thế nhưng là tại kia bán cà phê bán được hồng hồng hỏa hỏa, nàng cùng Tiểu Trương ca khác nhau lớn nhất là nàng có thể không có đẳng cấp quy tắc hạn chế, nói tạc ngư nàng nhưng là tạc ngư, nhân gian trên cùng năng lực tăng thêm tình huống khẩn cấp có thể khôi phục bình thường Tây Vương mẫu, ai nhìn đầu nhân ái không đau, hiện tại trường ăn ngõ hẻm liền là huyền tiên lão quái, cũng không dám hướng này nhìn một cái, Kỳ Sơn lão tổ đi qua đều phải lót lấy chân. Hơn nữa cùng Tiểu Trương ca thần quang nội liễm bất đồng, Kim Mân lớn tiên nhi đây chính là linh khí bức người điển hình. Pháp chú thị giác bên trong kỳ thật có thể nhìn thấy tại Kim Mân vị trí hiện tại là có nhất đạo kim quang thẳng chọc trời không, cái kia đánh dấu tại tuyệt phần lớn người trong mắt là không thể gặp, nhưng đối với linh thể, yêu thể cùng thần thể linh huyễn, pháp chú cùng chân thị trong tầm mắt thế nhưng là so đăng tháp còn chói mắt, nhìn thấy kia một chùm kim quang liền biết. Nơi này tốt nhất chớ hiếu kỳ. Được rồi, các ngươi những nam nhân này thật là không đáng tin cậy, dễ dàng như vậy liền đầu. Trương Giao nhếch miệng, đi, chúng ta đi xem một chút tình huống. Lôi Long muốn nói lại thôi. Tại bọn họ khí thế hung hăng rời đi về sau, Đại Hoàng bất ngờ vèo một cái lẻn đến Lôi Long bên người, ngồi xổm xuống dưới. Ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn trận tướng, nữ nhân kia là bọn họ không chọc nổi. Muốn nói con mẹ nó ngươi đi nói. Đại Hoàng liếm môi một cái, ta mới mặc kệ nhàn sự. Nói xong nó liền theo trên bàn nhảy xuống, mấy bước liền lẹn đến quạt trần bên trên, cùng ba ngăn quạt điện đi vòng vo. Nhân loại, ngu xuẩn, tự đại, còn ta, con mẹ nó ngươi xuống tới nói chuyện. Nha. Đại Hoàng lần nữa nhảy xuống tới, ngồi xổm ở trên mặt bàn, ta nói nhân loại là một cái phi thường ngu xuẩn chủng tộc, bọn hắn tự đại lại không tự biết, tại ta còn nắm giữ thần miếu lúc ta liền biết. Nơi này có thể nhìn ra đối diện kim quang cũng chỉ có 3 cái, Lôi Long đại hoàng cùng cậu tỷ chưa từng nói nhảm, đại hoàng mặc dù bây giờ có chút áp chế, nhưng năm đó hắn dù sao cũng là chính thần, Lôi Long đi chính là bị bên dưới phí bịt miệng. Bất quá cho dù là đại hoàng trong lòng cũng rõ ràng, liền vừa rồi đi ra mấy cái kia, chết no cũng chính là một nhóm cá thối tôm nát, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá nói như thế nào đây, kỳ thật đối với nhân loại tới nói đây đều là bình thường thao tác, cũng không đến mức nói là làm người chán ghét hoặc là cái khác, bởi vì đây là nhân loại có thể đi cho tới hôm nay năng lực chí nhất, không chịu thua. Mặc dù đại hoàng đại bộ phận thời gian nhìn qua đều là cái khờ nhóm, nhưng trên bản chất nó mới là phòng này bên trong có đủ nhất trí tuệ một cái kia, dù sao kinh lịch thời gian đủ dài, còn có khởi khởi lạc lạc nhân sinh, theo một cái thủ hộ thần dần dần biến thành sủng vật, nó không có khả năng thấy không rõ nhân gian chân tướng. Hoàng nhi a, làm cái gì? Lôi Long một bên nấu cơm một bên nói với đại hoàng, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng Trương Giao làm sằng làm bậy a, vì gia thượng cấp tốt xấu có người, thực không được Thanh Khâu nhất tộc dù sao cũng là vương tộc, không nói những cái khác bảo đảm nàng một cái mạng vẫn là không có vấn đề. Ngươi coi như thật chính là muốn bị chế tài, ngươi hiểu ý của ta không? Ta chỉ là cái lừa gạt đồ hộp mà thôi, làm cái cô vẫn liền có đồ hộp ăn, ai còn nguyện ý tại này ăn đồ ăn cho mèo đâu. Thế nhưng là vì cái gì Trương Giao cái kia nhân loại ngươi không có nói tới? Nàng mẹ nó là yêu sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là thần à, thành thành thật thật làm cái miêu yêu à, tiếp nhận hiện thực đối ngươi không chỗ xấu. Đại hoàng trầm mặc, theo miêu thần luân lạc tới miêu yêu đã là hắn dài rằng giặc trong cuộc đời lớn nhất chỗ bẩn, hắn một mực không muốn nhắc lên, mà Ai Cập thần hệ sụp đổ cũng đã trở thành cái khác thần hệ cảnh cáo, phải không bọn hắn cũng sẽ không như thế hỏa thiêu hỏa liệu muốn để tiểu Trương ca bung ra quản chế. Nếu quả như thật nhân loại không còn yêu cầu bọn hắn, những này văn minh hải tặc sẽ phải trở thành văn minh khất cái, lại quá thê thảm. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất, Trương Giao một nhóm cũng ngồi ở quán cà phê bên trong, bọn hắn một cá nhân điểm một chén cà phê, nhìn xem cái kia vụng về đại lai lai cho bọn hắn đưa đến trước mặt, bên miệng có rất nhiều cay nghiệt lời nói nhưng lại không biết làm sao nói ra miệng, bởi vì cái kia đại lai lai nhìn qua thực không giống như là chứa, nàng mỗi một lần thành công tiễn món ăn sau đó nhảy cân hoan hô tựa như là tóc tự nội tâm đang vì mình chúc mừng, sau đó còn biết mẹ cả. Tương tới đến trước quầy cầm lấy một mảnh khoai tây chiên dùng một loại hưởng thụ thần thái bỏ vào trong miệng, tựa như là tại đối với mình tiến hành khen thưởng. Đến mức còn lại mấy cái bên kia phục vụ viên cũng tìm không ra ma bệnh, bởi vì những cái kia nữ hải thân bên trên thật là có hương vị, hơn nữa hương vị cũng không có cái gì mị hoặc, liền là đơn thuần hoa mùi trái cây khí, rất tự nhiên quá không màng danh lợi hương vị, người sau đó để người rất nhẹ nhàng. Từ trên tổng hợp lại, hết thảy mị hoặc đều là những cái kia cậu nam nhân nhóm tưởng tượng tận mắt, cậu nam nhân thực đáng chết. Các ngươi tới rồi, có muốn thử một chút hay không nhìn chúng ta mới cà phê? Kim Mân đi lên trước cười hỏi Trương Giao mấy người, miễn phí thử uống. Cái này mặt trời một dạng nữ nhân, thực làm cho người ta chán ghét không nổi, nàng đứng ở nơi đó, liền đủ để người nhìn lên. Cho dù là Trương Giao cũng chỉ là há to miệng, sau đó nhẹ nói một tiếng, tạ ơn. Vậy liền chờ một lát rồi. Chương 163, nhân sinh cảnh ngộ a. Để ngươi khó mà nắm lấy. Cái này cà phê vào miệng sẽ có một cỗ quá đặc biệt mùi trái cây vị, nhưng lại không có giảm bớt cà phê bản thân vị đạo, ngược lại để nó đau xót vị ít một chút, khả năng trọng độ cà phê yêu thích người không quá ưa thích loại này thanh đạm khẩu vị, nhưng liền ta tới nói ta cảm thấy có thể, nhưng sơ qua có thể tăng thêm một điểm cà phê bản vị sẽ tốt hơn. Trương Giao đến cùng là ăn qua thấy qua, nàng rất dễ dàng là có thể đem một vật tốt xấu phân biệt vô cùng rõ ràng, mà tại nàng lúc nói Kim Mân toàn bộ hành trình dùng tiểu bản từ ghi chép, nhìn qua vừa thành khẩn lại khiêm tốn, mà tại bọn họ không ngừng đánh giá cà phê quá trình bên trong, Kim Mân bên này mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt căn bản liền không từng đứt đoạn, ăn xong rồi liền bên trên cũng không thấy giống nhau, mà nàng đưa lên đồ vật có thể tinh xảo tới trình độ nào a, liền ngay cả Trương Giao ăn một miếng đều cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, đặc biệt là cái kia quả đào làm, người ta mức dùng kẹo một bãi sau đó, ăn lên tới cũng chính là cái chua ngọt vị, nhưng Kim Mân mức ăn lên tới lại là tràn đầy mùi trái cây, không chua cũng không ngọt, liền là xuyên qua em ở. Tê cố hoa quả tươi vị đạo nhưng cũng còn không có hoa quả đặc hữu giáp nhám cảm giác, thực sẽ cho người không cẩn thận liền ăn quá nhiều. Bọn họ ở chính giữa ngồi 4 cái giờ, lúc đi ra liền cùng đói 3 ngày sau đó đi ăn một bữa tiệc đứng một dạng, chân đều nhanh không nhấc lên nổi. Rõ ràng là khí thế hung hung đến gây chuyện, nhưng thời điểm ra đi lại phát hiện mình bị người làm heo cấp cho ăn một vòng, ngay lúc đó tâm tình có thể nói là bách chuyển ngàn gấp khó có thể tưởng tượng, nhưng vấn đề là chỉ cần là dạng đạo lý người đều không có cách nào tìm cái phiền phải này, hơn nữa càng mấu chốt chính là đối diện thái độ cái kia cũng quá tốt rồi một điểm a, cái kia gọi Kim Mân nữ nhân giống như căn bản nhìn không ra bọn hắn là gây chuyện nhất dạng. Vốn cho là sẽ là một hồi đấu kê giải thi đấu, hay là cung đình xe bức, thần thương khẩu chiến. Nhưng kết quả là lại là khoa học nuôi lợn. Nữ nhân này lai lịch không nhỏ, lần sau lão phu lại muốn thám long đàm. Ta nhìn ngươi chính là thèm. Chu Chân Chân ở bên cạnh phê phán bì ra nói, ngươi có chút cốt khí có được hay không? Ta cũng nghĩ gây chuyện a, thế nhưng là nàng gọi ta bảo bối ai, trả lại gà con chân. Trương Giao mím môi trầm mặc một lát, sau đó ngồi thẳng lên, hôm nay trước thu binh, ngày khác tái chiến. Mà theo cửa sổ chạm sàn bên trong Lôi Long thấy được mấy người các nàng thất bại tan tác mà quay trở về, kìm lòng không được bật cười lên, quay đầu nhìn về phía đến tìm chính mình Hoàng Điệp Nhi thuyết đạo, bọn hắn muốn theo Tây Vương Mẫu đấu, khả năng vẫn là non điểm. Tây Vương Mẫu lại không hiểu nhân gian nhân tình thế thái, nhưng nàng thế nhưng là trông coi 3000 tiên nữ. 3000 nữ nhân, cái này cỡ nào đáng sợ. Hoàng Điệp Nhi ngưng má nhìn xem Trương Giao bọn hắn tới phương hướng thuyết đạo, đến cùng là phạm phu tục tử nhà, ai có thể ngoại lệ đâu. Bất quá này tục cũng tục có mấy phần đáng yêu, ngược lại không có cái gì la hét tầm ý để người phiền chán. Lôi Long cười ha ha vài tiếng, chính mình cái này lão bà à, loại trừ ban đêm lại biến thành nam tử rất quái, cái khác thực liền là mát điểm. cùng nàng nói chuyện trời đất thời gian thật là không cùng một loại nữ nhân, cái chủng loại kia cảm giác buồn bực, thậm chí cách một đoạn thời gian còn sẽ có mấy phần kinh hỉ. Đúng rồi, ngươi bây giờ thân thể này có gia nhân a? Có, ta mỗi lúc trời tối đều biết cùng bọn hắn video, ta nói ta tại nơi này tìm tới công việc, sinh hoạt vô cùng tốt. Hoàng Điệp Nhi dựa vào ghế, than nhẹ một tiếng, nếu tiếp nạp người ta thân thể, vậy sẽ phải thay thế người ta hảo hảo sống sót, đây cũng là một phần cơ duyên a. Lôi Long gật đầu nói, kia ngươi một ngày nào đó muốn trở về, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Đến lúc đó lại nói thôi, nay còn có mấy tháng đâu, quá mức đến lúc đó cầu thánh chủ giúp một chút thôi, có quan hệ gì đâu. Hoàng Điệp Nhi thở dài nói, lúc nào cũng cầu thánh chủ, có chút xấu hổ. Nhà ngươi thánh chủ bây giờ tại tiếp đại thần vương đâu, cũng không biết muốn tiếp đại tới khi nào. Thần vương? Cấp bậc gì? Lôi Long gãi gãi mặt, ngươi hỏi ta gì đó chén nắm, ta kỳ thật cũng không tốt giải thích, nhưng lão đại nói, thần vương đã từng hủy diệt qua văn minh là dùng mấy điểm báo để hình dung, nơi này đầu 90% đều so chúng ta này cao cấp. May mắn có thánh chủ a. Sau đó một đoạn thời gian kỳ thật cũng còn định an ổn, Trương Giao cách một ngày tái chiến cũng không có tin tức, quán cà phê sinh ý càng ngày càng náo nhiệt đã trở thành xa gần nghe tiếng vong hồng đánh cái điểm, người theo đuổi càng là nối liền không dứt, hắn bên trong có tiền có thế càng là không phải số ít, nhưng bọn hắn loại trừ mỗi ngày cống hiến đại lượng buôn bán ngạch bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tiến triển, mà mặc kệ là quán cà phê đứng ra, vẫn là những kia tuổi trẻ xinh đẹp phục vụ viên tựa hồ cũng không có gả vào hào môn ý nghĩ, bọn hắn đối với người nào đều khách khí, nhưng cũng chỉ là khách khí, tiên khí phiêu phiêu xa lánh cùng cự tuyệt lúc nào cũng để người chăm chào cảm tâm. Kỳ thật cũng không phải không có người muốn dùng ra dặn nhất bộ anh hùng cứu mỹ nhân biện pháp để đả động những nữ hài tử này phương tâm, nhưng chỉ cần là gờ giết người, mặc kệ là nó là cỡ nào vô cùng hung ác, vừa nghe đến là đón trường ăn ngõ hẻm buôn bán, trong đêm bọn hắn liền có thể mua vỏ xanh xe vẽ lên phía bắc đi cắp nhị tân bán khoai lang. Về phần tại sao, kỳ thật cũng không có cái gì vì cái gì, bởi vì theo rất nhiều năm trước trường ăn ngõ hẻm cũng đã là cấm khu, nghe nói bên trong có gì có thể sợ đồ vật, nhưng đến tột cùng có hay không ai cũng không dám tự mình đi nghiệm chứng, nhưng nghe nói liền xem như đi vào cắn người chó điên đều là cả nhắc lấy chân đi ra ngoài. Đến sau cũng không phải không người tại trong quán cà phê tranh giành tình nhân, nhưng một loại liền là gọi điện thoại báo cảnh, hoặc là gọi điện thoại vây Lôi Long. Lôi Long đánh yêu quái đều là ngao ngao, đánh người đây còn không phải là như chơi đùa, cơ bản tại liên tục mấy ngày đều có người bị theo trong quán cà phê ném ra sau đó, nơi này cũng liền thái bình. Hôm nay cấp các ngươi mang theo rất nhiều lễ vật. Tại đại khái sau 20 ngày một ngày, Kim Mân tại đóng cửa phía trước theo bên ngoài đi vào tiệm trà sữa bên trong, mà trong tay của hắn mang theo một thứ đại khái có nặng 80 kg dương đổ rơi trên mặt đất đều có thể cảm giác mặt đất chấn động. Nhưng Lôi Long tựa hồ một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hắn vội vàng đi lên trước hỏi, làm sao làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Kim Mân cười nói, không có việc gì, đây là tháng này nhận được lễ vật, ta nơi đó là thực tế không đúng được, ngươi cầm đi xem lấy điểm a. Lễ vật. Kim Mân bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy a, lễ vật. Bọn hắn quá nhiều người buông xuống lễ vật liền chạy, ta cũng không có cách nào. Lôi Long lập tức hiện trường mở ra dương đồ nhìn lại, bên trong thật là đổ đầy không khai phong đủ loại hộp quà, hắn bên trong không thiếu có châu báu đồng hồ loại hình danh quý đồ vật. Theo Kim Mân trong lời nói đại khái có thể nghe ra, nàng căn bản là không muốn thu lễ vật. Nhưng vấn đề là quá nhiều người hoặc là vụng trộm lưu lại lễ vật bị quét dọn vệ sinh thị nữ phát hiện, hoặc là nhanh chóng đem lễ vật đặt ở Kim Mân trước mặt sau đó liền biến mất không thấy gì nữa không còn xuất hiện. Tuy nói có thể lui đều cấp lui đi, nhưng một tháng qua nhưng vẫn là góp nhặt tràn đầy một dương lớn. Đây cũng quá danh quý. Lôi Long cầm lấy một bả lược ngà voi con, làm, này phạm pháp a. Kim Mân khẽ cười một tiếng, quay người rời khỏi, theo ngươi xử lý. Lôi Long cũng không phải cái gì đó siêu thoát thế tục người, chỉ là hắn không biết hàng, lại thêm bên trong đều là một chút nữ tính chuyên môn vật dụng, sở dĩ hắn trong đêm đem mấy cái nghèo bằng hữu đều cấp hô tới. Hứa Vi, Bị Gia, Hoàng Điệp Nhi ba người tại bị quấy nhiễu Mộng Xuân sau đó đi tới tiệm trà sữa, nhìn thấy trên mặt đất cái dương kia sau đó, ba người cơ bản đều là một cái biểu lộ, còn cái gì ngủ gà ta. Tại chỗ liền thanh tỉnh. Này ba cái quỷ nghèo nữ nhân cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất phần nhặt lên, bọn hắn đầu tiên đem hàng giả phân đến một bên, mặc dù Lôi Long cũng không biết mình bà lão này lúc nào có thể tùy tiện phân rõ ràng thật giả Louis Vuitton tổng túi sách, nhưng bọn họ hiệu suất thực siêu cao. Này một hộp đại khái có 1/3 là hàng giả, mà cho dù là hàng giả cũng đều là có giá trị không nhỏ, mà còn lại 2/3 đều là hàng thật. Bọn họ mấy người lại đem những lễ vật này điểm cấp, gì đó 10000 trở lên một cái cấp bậc, 10000 phía dưới một cái cấp bậc, 3000 phía dưới lại một cái cấp bậc, mấy người liền cùng cái nhân viên chuyển phát nhanh một dạng ken két phân tích. Mà Lôi Long lại tại một bên nhìn xem bị sửa sang lại bổ sung tại lễ vật bên trong thư tình cùng phương thức liên lạc, kia thực có thể nói là lộ đầy vẻ lạ. Những này thư tình đại khái chia 3 cái loại hình, đệ nhất loại là đơn giản nhất, liền là một cái phương thức liên lạc, loại này trên cơ bản liền là thăm dò sâu cạn, bọn hắn tặng lễ vật bình thường đều không lại rất đắt, phần lớn là đồ trang điểm a, nước hoa loại hình, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu đúng không? Này cũng không có gì. Loại thứ hai liền là so sánh thâm tình nhưng không có gì đó liệu cái chủng loại kia, trên cơ bản cũng chính là cái mảnh giấy, lại phối hợp một câu theo trên mạng chép tới, nhưng làm chính mình cảm động xong rồi cái chủng loại kia, tỉ như gì đó hắn hướng nếu là cùng suối tuyết, đời này cũng coi như trung đầu bạc, nhưng loại này người điều kiện kinh tế còn tốt, tiễn đồ vật cũng đều cao cấp, hơn mấy ngàn vạn thậm chí 10 vạn. N cấp đều xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng một loại là so sánh thú vị, liền là lại viết rất dài một đoạn thư tình, liền quá buồn nôn cái chủng loại kia, muốn nhiều buồn nôn liền đa nhục tê dại. Từ khi nào Lôi Long cảm thấy thư tình đã chết, nhưng hiện tại xem ra giống như lại có chút khôi phục dấu hiệu. Loại người này bình thường liền là so sánh tuổi trẻ, bọn hắn mặc dù viết thư tình viết thơ tình, nhưng tặng lễ vật một loại không sao, nhưng lại tự cho là suy nghĩ khác người, kinh điển phổ tin tư thái. Mà đám người này tặng lễ vật bên trong, lý mô hình trái tim thạch đầu cùng khoản liền có 12 khối, còn có cùng khoản nào đó bảo bạn gái gặp đều cảm động khóc hệ liệt thủy tinh cầu, hộp hóa trang, phấn lót bộ một số, còn có nào đó âm nào đó tay mánh liệt tiến cử vong hồng sản phẩm một số. Bất quá cũng là có người thật là dụng tâm hơn nữa suy nghĩ khác người. Ta làm, đó là cái gì? Ngay tại phần lấy đồ vật bị ra bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó tay bên trên lấy ra một mai huỳnh quang lục sắc thạch đầu, cái nào đẹp trai tiễn, không có bức xạ hạt nhân a. Xen vào quen thuộc bị ra không kiến thức, Hoàng Điệp Nhi hiện tại cũng đã sẽ không đi sửa lại nàng, chỉ là theo trong tay nàng nhận lấy kia mai hư hư thực thực bức xạ hạt nhân thạch đầu, tỉ mỉ quan sát lên tới. Đây không phải là linh kiếm thạch a? Hoàng Điệp Nhi kinh ngạc đem khối này thạch đầu đưa cấp Lôi Long, ngươi xem một chút. Thật là linh kiếm thạch. Bị ra sửng sở, cái gì là linh kiếm thạch? Vì cái gì các ngươi đều tại thảo luận linh kiếm thạch? Hứa Vi nâng lên đầu cầm một cái đồng hồ, chính phẩm lục thủy quỷ. Giá thị trường ít nhất 1,5 vạn nha. Chương 164, không có loại nào thế tục dục vọng, một cái dương đáng tiền thứ không đáng tiền bày ở kia, những này quỷ nghèo gơ thực có thể nói là mở rộng nhãn giới, hắn bên trong bị ra thương tâm nhất, bởi vì năm đó nàng làm hoàng bá thời điểm, tiêu bao nhiêu câu hảo lão công mới có thể đổi lấy người ta một đợt khen thưởng, mà bây giờ nhìn thấy một dương này cùng dắt thuyền trưởng tàng bảo hộp giống như đồ vật, nghĩ mình lại sót cho thân. Hứa Vi à, kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá đối lập nếu so với bị ra tốt một điểm, gia cảnh nàng kỳ thật đỉnh hỏng bét, đại học toàn bộ hành trình đều là cầm học đồng cùng học đồng tới thanh toán học phí, hưởng thụ a là khẳng định không làm sao hưởng thụ qua, thậm chí tại trong đại học càng là không có nói qua yêu đương. Mặc dù cũng có người theo đuổi, nhưng nàng cũng không có xuất sắc đến có thể hấp dẫn phú nhị đại chú ý, xa xỉ nhất liền là tại tốt nghiệp kia ngày một cá nhân đi ăn một bữa 158 tiệc đứng. Sau đó cũng bởi vì vong luyến thêm tìm việc làm kém chút chết tại nơi này, tiếp lấy này một năm mỗi ngày đều cùng mèo mèo chó chó liên hệ, nhưng chúng quy nàng cũng là nữ hài tử nhà, tại được chứng kiến Trương Giao, Chu Chân Chân loại người này xa xỉ sinh hoạt, trong nội tâm nàng bao nhiêu cũng là có chút điểm hâm mộ. Sở dĩ lúc rảnh rỗi nàng cũng lại ở trên mạng nhìn một chút liên quan tới xa xỉ phẩm nội dung giới thiệu, mặc dù mua không nổi, nhưng không chậm trễ nàng trở thành cao thủ. Cuối cùng có ý tứ nhất đại khái liền là Hoàng Điệp Nhi, Hoàng Điệp Nhi cũng không hề để ý những lễ vật kia, đi theo bên trong lục tung hai người khác bất động, nàng liền cầm lấy một mai trứng bổ câu lớn linh kiếm thạch bày tại trên quầy cẩn thận tường tận xem xét, này nhanh linh kiếm thạch không tính thượng phẩm, nhưng thứ này đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện. Kỳ thật cái đồ chơi này cũng không phải là thạch đầu, mà là thiên địa linh khí tại cái nào đó đặc biệt dư giả địa phương ngưng kết thành tinh thể, bình thường kết cấu quá ổn định, nhưng tao ngộ đến ngoại bộ trùng kích lúc liền biết phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Thứ này chỗ dùng cũng rất thú vị, chính là có thể tại linh khí không đủ lúc để cho người tu hành thu nhận một bộ phận linh khí tiếp tục cung cấp tu luyện. Sở dĩ theo Tần Hán sau đó, từng cái danh sơn đại xuyên bên trong đều biết có môn phái đóng quân, bọn hắn đến cùng có phải hay không đi ẩn cư khó nói, ngược lại ai bên kia linh kiếm thạch nhiều ai ở phía sau linh khí hư khi còn yếu liền có thể còn sống sót, sau đó chậm rãi kéo dài hơi tàn đến lần tiếp theo khôi phục. Một lần khôi phục duy trì liên tục đại khái 100 đến 200 năm, này 200 năm thời gian bên trong lại hiện ra các lộ truyền kỳ, kế tiếp 1000 năm thậm chí càng xa xưa thời đại bên trong, những này truyền kỳ đều biết điêu tàn, mà không có thể chống đỡ đi xuống môn phái cuối cùng cũng đều biến thành cảnh khu. Hiện tại xuất hiện lần nữa linh kiếm thạch, như vậy trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, đó chính là hồng trần lại mở, những môn phái kia muốn ra đây lại nối tiếp chưa hết duyên. Có ý tứ. Ừm. Lôi Long nắm nuốt quả này linh kiếm thạch đặt ở dưới mũi người, không có gì vị đạo. Tránh ra, ngươi là cầu sao? Gì đó đều đi người một cái. Thứ này nếu là trước kia, một khỏa liền có thể đổi không ít tiền đâu. Hiện tại giai đoạn này ngược lại không đáng giá, bất quá nếu có người lấy nó ra đây đem muội, ta đoán chừng là những cái kia tử tôn môn phái tái xuất giang hồ. Bản thổ pháp thuật khởi nguyên liền là tại lão tử, sau đó lão tử phía dưới môn đồ phát triển ra bất đồng lưu phái, nhưng chủ yếu vẫn là chia làm pháp, phương hướng hai môn, phương hướng sĩ liền là phương hướng sĩ, lấy môi giới vì dẫn, càng mạnh môi giới cũng liền có thể để cho bọn hắn thi triển càng lợi hại pháp thuật, nhưng như thanh linh tử dạng kia biến thái không ở trong đám này, hắn phương pháp song toàn, hơn nữa còn là cái lớn luyện kim thuật sư, một khóa chuyển đổi mạnh vô địch. Mà hắn bên trong thuật sĩ càng chuẩn xác cách gọi hẳn là pháp sĩ, tựa như Lôi Long dạng này liền là kinh điển pháp sĩ, ngàn vạn không thể gọi thành pháp sư, bởi vì sĩ cùng sư kém một chữ, vậy liền trực tiếp đem bối phận hàng rồi hơn mấy chục cách. Cái này sĩ thế nhưng là sĩ nông công thương bên trong taxi, sĩ đại phu taxi. Mà sau bởi vì phương hướng sĩ tập đoàn bị hắn Triệu Chính một đợt mang đi, thậm chí liền chuyển thừa cũng không có kịp, sở dĩ theo tần sau, thuật sĩ liền thành chủ lưu, lại sau đó thuật sĩ dung hợp phía trước phương hướng sĩ một chút ký pháp, đơn độc ra ngoài kéo ra mấy cái chi nhánh, sau đó chi nhánh khác nhau tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong dần dần khai chi tán liệp, cuối cùng tạo thành theo 1500 năm trước bắt đầu pháp thuật đại thời đại. Sở dĩ mọi người quen thuộc nội dung, tỉ như gì đó ngự kiếm phi hành, ngũ quỷ bản vận, thuật xuyên tường, điểm thạch thành kim, này kỳ thật đều là do ban đầu phương sĩ cùng pháp sĩ kết hợp với nhau phát triển mà đến đồ vật. Mà sau đó bởi vì văn minh hải tặc đến, quá nhiều nội dung bị bọn hắn sửa đổi cùng ưu hóa, dần dần tại 1300 năm trước tạo thành ngay sau đó đại cục diện, cuối cùng đi qua lịch đại cao thủ cải tiến cùng cách tân, cuối cùng đi tới hôm nay, trên cơ bản thất truyền 90%. Đương nhiên, truyền thừa vẫn là tại, chỉ là cái đồ chơi này không có gì chứng dụng, ngũ quỷ bàn vận làm sao đều không bằng giải phóng kilo calo, ngự kiếm phi hành cũng không đổi kịp vỏ xanh tàu hỏa, gì đó thuật xuyên tường ý nghĩa cũng không biết rõ ở nơi nào. Điểm thạch thành kim kia ai điểm ai biết đó chính là cái chướng nhãn pháp, hiện tại tất cả mọi người học thông minh, lừa gạt không tới người không nói còn dễ dàng đem chính mình làm đi vào, dần ra liền không người học cái đồ chơi này. Nói nó tính văn hóa báo vật ta. Hả? Vậy làm sao không tính đâu? Có thể nó cũng rõ ràng đi tới tràn ngập nguy hiểm tình trạng, bởi vì tại một cái hành nghiệp hành nghề người liền sống tạm cũng thành vấn đề thời điểm, cái này hành nghiệp liền chú định lại biến thành một nhóm nhỏ người trong lúc rảnh rỗi đồ chơi, có thể hết lần này tới lần khác cái này đồ chơi nhập môn không chỉ có cánh cửa, nó còn chọn người, sở dĩ mạt pháp thời đại này không liền đến sao? Có đôi khi thời đại vứt bỏ cái gì đó, đều sẽ không đánh bên trên một tiếng mời đến. Trước kia một nhóm người này được xưng là sĩ, đó là bởi vì bọn hắn có thể bằng vào chính mình thủ nghệ tại người trên người, nhưng bây giờ bọn hắn tối thiểu phải đi khảo thi cái nghiên cứu sinh a. Cái này thời đại tại trải qua lâu dài mạt pháp sau, đã sớm không tin thần tiên sống, so sánh với lại hư vô mờ mịt lại làm bộ làm tịch thần tiên, số học, vật lý, hóa học, sinh vật những này ngành học vĩnh viễn sẽ không tại người bình thường trước mặt trăng bước, học rõ ràng liền là ngu bước, học không hiểu liền an tâm làm cái ngốc tất. Cái này kéo xa, trở về đến bây giờ vấn đề bản thân nhìn lại, linh kiếm thạch xuất hiện liền đại biểu những môn phái kia cuối cùng tại bắt đầu khôi phục, trên lý thuyết những môn phái kia cũng sẽ là thập nhị linh minh hiếu, bởi vì trực hệ hậu đại nha. Bất quá lý luận là lý luận, hiện thực không biết rõ có bao nhiêu tàn khốc đâu, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có lục đục với nhau, những này tử tôn môn phái đáng tin trình độ thậm chí không bằng một con chó. Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi hàn huyên một lúc sau, đem linh kiếm thạch bỏ vào trong ngăn tủ trong hộp sắt, sau đó khởi thân đối kia hai cái ngay tại chia của gia hỏa hô, các ngươi không sai biệt lắm chưa vậy? Thật là không hợp thói thường. Hứa Vi đứng người lên, mười ngón tay đeo 13 con giới chỉ nàng vươn tay đặt ở ánh đèn nhìn xuống nhìn, dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, dáng dấp đẹp mắt liền là có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng Điệp Nhi xoay người lại cười nói, hai người các ngươi chớ cùng Trương Giao hồi náo, người ta cấp các ngươi tặng nhiều đồ như vậy, các ngươi còn không biết xấu hổ. Bị ra vẹn vẹn dắt lấy trên tay chịu nặng túi nhựa, nửa ngày cũng không nói gì một câu ra đây, nàng là có bao nhiêu không nỡ chính mình vất vả chọn lựa nửa ngày bảo bối chính nàng rõ ràng nhất, nàng biểu lộ cứng ngắc lại quá lâu, lặp đi lặp lại túi đầu nhìn mấy lần chính mình túi nhựa. Nàng làm sao một điểm đều không để ý những bảo bối này đâu? Bị ra bất ngờ ngẩng đầu hỏi, nàng có phải hay không thật có tiền a? Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi trong miệng một lời hồi đáp, không biết rõ. Hai người ăn ý không hề tầm thường, dù sao đều là bị Kim Vân hạ xuống lệnh cấm khẩu, mà bị ra hầu nghi nhìn xem hai người bọn họ, nghèo đầu biểu lộ mê mang. Chương 165, không có loại nào thế tục dục vọng, 2. Mà liền tại lúc này, tại Thái Dương hệ ranh giới, không gian bất ngờ xuất hiện không phải bình thường vật mèo, tiếp lấy một chiếc đại khái hơn 3 mét dài nhỏ phi hành vật theo bên trong đột nhiên xuất hiện, nó linh hoạt tiến vào bên trong không gian này. Sau đó quay đầu bắt đầu lóe lên ánh đèn, mà đang lóe lên ánh đèn đồng thời hai bên của nó đều xuất hiện rất nhiều nho nhỏ máy bay không người lái phân bố ra, tạo thành một đầu rõ ràng thông lộ. Đại khái tại sau 7 phút, vừa rồi cái không gian kia bất ngờ như trái tim một dạng rung động một chút, tiếp lấy một chiếc to lớn hình lục giác kết cấu phi hành khí xuyên thấu không gian chậm rãi nô đầu ra. Tại cái này cùng mặt trăng thể tích như nhau phi hành khí trọn vẹn sau khi đi ra, theo nó sau lưng không gian bên trong lần lượt bay ra mấy ngàn chiếc tạo hình khác nhau phi hành khí, bọn chúng tại trải qua ngắn ngủi chỉnh lý cùng xếp hàng sau đó, liền bắt đầu hướng địa cầu phương hướng xuất phát. Những này phi hành khí tại đại khái sau 19 phút tiến vào độ cong không gian, đại khái chỉ dùng không tới 40 phút liền đã tới mặt trăng mặt sau hơn 2 vạn cây số địa phương. Tại khởi động đồng bộ quỹ đạo số không trọng lực hình thức sau, hạm đội khổng lồ bên trên sinh vật nhìn xem trước mặt thanh tinh ý tới tinh cầu, đầu tiên là lâm vào quỷ dị trầm mặc, sau đó bọn hắn toàn thể gần như điên cuồng chúc mừng lên tới. Những này nhìn qua cùng nhân loại không hề khác gì nhau sinh vật cởi bỏ thân bên trên chiến giáp, phong tồn hết thể vũ khí, sau đó trực tiếp đem một cái tinh môn theo mụ mụ thuyền bên trên đầu đến mặt trăng phía sau, tiếp lấy tinh môn khởi động, năng lượng to lớn trong nháy mắt bọc lại mặt trăng. Tiếp lấy cự hình mụ mụ thuyền bắt đầu phân giải, 1/3 mang lấy đại khí cải tạo hệ thống đi hỏa tinh, 1/3 lưu tại mặt trăng, còn lại 1/3 lần nữa phân liệt, chia làm mấy trăm chiếc công nghệ cao dò xét tàu chiến, lớn nhất chiều dài cũng có hơn 100 cây số, nhỏ nhất chỉ có một cái đầu tàu lớn như vậy. Lớn bộ phận hướng địa chất, khí hậu ác liệt kim tinh cùng thủy tinh xuất phát, những cái kia nhỏ chính là thẳng đến hướng về phía địa cầu, tại toàn thế giới ra cũng không có phản ứng phía trước đâm đầu thẳng vào thâm hải bên trong. Cuối cùng một chiếc tiền trạm thuyền nhanh chóng một lần nữa khởi động, tại đáy biển dọc theo thềm lục địa nhanh chóng vận động. Bọn hắn tới. Thần Vương giờ phút này bất ngờ nâng lên đầu đối tiểu Trương Ca thuyết đạo, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem bọn hắn một tòa thành thị bắn tới, những quái vật này. Sở dĩ bọn hắn thành thị cũng là một tòa phi thuyền. Đúng, là một cái 30 năm có thể sinh sôi 120 thay mặt sinh vật tới nói, bất kỳ cái gì không thể phá giải cùng di động khu sinh hoạt khu vực đối bọn hắn tới nói đều là lồng giam, bọn hắn hết thể khuyết trương cũng là vì thích ứng sinh sôi. Tiểu Trương Ca líu lưỡi, hắn vốn cho là đám này thỏ con chỉ là sẽ tới mấy cái đại biểu, nhưng hắn không nghĩ tới lần này tới thỏ con lại trực tiếp mở một tòa thành thị tới. 10 phút sau, tại Hương Cảng Đại Tự Sơn bên bờ biển, ba cái thân mặc áo bó sát người tráng hán theo nước bên trong chậm chậm đi ra, bọn hắn lấy xuống trên đầu hô hấp bảo hộ trang bị ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Ta ngửi thấy quê nhà vị đạo. Hắn bên trong một cái cảm thán lên tới, mẫu tinh vị đạo. Mà xem như cái này ba người tiểu đội trưởng, cầm đầu tên kia phá lệ cường tráng, hắn cảnh giác nhìn xem xung quanh, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tận khả năng không muốn phát sinh bất kỳ thay đổi nào văn minh đi hướng hành vi, chúng ta lần này cũng không phải là vì chính phủ, đây là mẫu tinh. Rõ ràng. Mấy người bọn họ ấn xuống một cái trên quần áo cái nút, trên người bọn họ quần áo bó lập tức liền biến thành trên đường có thể quét hình đến phục trang bên trong tỷ lệ lớn nhất kiểu dáng giá trị trung bình, cái này khiến mấy người bọn hắn ngoài hành tinh thọ nhìn qua lập tức liền biến thành công nhân bến tàu. Chúng ta là phụng thủ phụ mệnh lệnh tới yết kiến thủ hộ giả, các ngươi không muốn ném đế quốc mặt. Đội trưởng thọ lần nữa nghiêm túc nói, còn có, không cho phép quấy rối bất luận cái gì tông chủ cá thể, nếu không ta lại để các ngươi biết rõ cái gì là tàn nhẫn. Nhiều năm trước tới nay đối nhân loại bệnh trạng sùng bái để bọn hắn đối với địa cầu như nhau tràn đầy bệnh trạng yêu thương, dù là đối diện văn minh tiến trình lạc hậu như vậy địa cầu, bọn hắn vẫn cứ mở miệng một tiếng tông chủ gọi lấy, tịnh xưng hô địa cầu bản thân vì mẫu tinh. Ba cái thỏ con tại xác định tốt tín hiệu phương vị sau đó, lập tức tiến vào cao tốc hình thức, bọn hắn căn bản không cần ngoại lực, chỉ cần ra tốc chạy liền xong việc, 40 mét vách núi vèo một cái liền đi qua, không tới mấy phút liền đã tới khu vực thành thị. Khi tiến vào khu vực thành thị sau đó, cước bộ của bọn hắn chậm lại, nhưng cắm vào chip cũng đang không ngừng phân tích nơi này hết thảy số liệu, mà nhìn thấy vô số chân chính cũng không phải là cải tạo mà ra nhân loại, này ba đầu thỏ mạch máu đều muốn kích động phát nổ. Đội trưởng, đây chính là chân chính tông chủ đúng không? Bọn hắn cấu tạo quá hoàn mỹ, mỗi một cái tiến hóa phương hướng đều hoàn mỹ phù hợp cao cấp văn minh phát triển lộ tuyến. Ngậm miệng, đừng quá mức tại để người chú ý. Đội trưởng nhỏ giọng thuyết đạo, khởi động tinh thần phiên dịch hệ thống. Thuật Nguyên Thủy, thật đáng yêu. Rất thích. Tiếp thu được xung quanh ngôn ngữ tin tức sau đó, ba đầu thỏ con phân biệt đối dạng này rất lại phía sau nhân loại văn minh phát ra sợ hãi thán phục. Có lẽ tựa như là thần vương nói như vậy, chỉ cần là gốc cắt bọn sinh vật, trên cơ bản sẽ rất khó thoát đi tâm tình ảnh hưởng. Thần vương lại tới đây sau đó cũng không có phát biểu ra cá nhân yêu thích tương quan cái nhìn, nhưng mấy cái này thỏ con nhưng minh xác biểu hiện ra từ đáy lòng ưa thích, rõ ràng khoa học kỹ thuật trình độ không kém bao nhiêu. Ta thật không dám tin tưởng, chúng ta là bị dạng này ưu tú sinh vật sáng tạo ra. Hắn bên trong một đầu thỏ con nhìn thấy một cái 80 tuổi khoảng chừng lão nhân đang ngồi ở cửa ra và uống trà, một chút vừa quét qua phát hiện hắn thế mà 82 tuổi lúc, không khỏi phát biểu ra từ đáy lòng tán thưởng, nhân loại bình quân thọ mệnh là tại 70 địa cầu năm tả hữu, vậy đại khái đúng lúc là 2/3 cái thế kỷ chiều dài, mà căn cứ chúng ta chấp định khoa học kỹ thuật thay đổi tần suất đến xem, 70 năm địa cầu năm vừa vặn có thể hoàn thành hai đời khoa học. Kỹ thuật giao tệp, nhân loại có thể rất bình ổn tiến hành khoa học kỹ thuật quá độ, mà sẽ không giống chúng ta dạng kia lúc nào cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Tương lai tông chủ tiến độ N, nhất định sẽ siêu việt chúng ta. Thỏ con nhóm là đánh giá như thế, mà thẳng đến ba người bọn họ đi tới tín hiệu điểm, cũng chính là tiểu trường ca cùng thần vương trước mặt. Thủ hộ giả, là thủ hộ giả. Ta cùng ngươi giảng qua, nhân loại thực quá may mắn, thủ hộ giả xuất hiện dẫn đầu thấp đến để người khó có thể tin, nhưng chúng ta hôm nay thấy được sống sót thủ hộ giả. Tiểu trường ca nghiêng đầu nói với thần vương, bọn hắn đều là như vậy giấu không được lời nói sao? Chúng ta ở chỗ bọn hắn giao chiến lúc, xưa nay sẽ không đi đen nhập bọn hắn chiến trường hệ thống chỉ huy, bởi vì quá mức ồn ào lại quấy nhiều chúng ta phương hướng bình thường chỉ huy. Rõ ràng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 166, đặc thù hàng ngũ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, 1. Đế quốc cấm vệ quân thứ 72 quân thủ tịch kỵ sĩ đội trưởng kiêm dị tinh hệ tiền trạm đoàn đoàn trưởng, hướng tôn kính mẫu tinh thủ hộ giả đưa tới lấy sùng cao nhất kính ý. Các ngươi, không có danh tự. Tiểu Trương ca tại tiếp nhận đối phương đưa tới hàng hiệu sau nhìn thoáng qua, thượng cấp chỉ có một sâu kỳ quái thần chú, phía dưới ngược lại có phiên dịch tốt nội dung, thượng cấp tại thân phận mã hóa kia một liên kết viết chính là thỏ đi theo một chuỗi dài sổ tự thậm chí còn mang tới im lặng tuyệt đối, nhưng vừa ý đầu thần chú cũng rất ngắn, cái này khiến Tiểu Trương ca cảm thấy rất thần kỳ. Danh tự kia là quá xa xỉ đồ vật. Thỏ đoàn trưởng nở nụ cười, nếu như sử dụng danh tự, tên chúng ta lặp lại dẫn đầu cũng quá cao, cho nên chúng ta sử dụng chính là ngẫu nhiên thuyết minh công thức. Tỷ như ta danh hiệu liền là số đi thứ 183,527 vị đến thứ 185,752 vị, lại thêm chúng ta đặc thù công thức mã hóa, cho nên chúng ta danh tự có thể khống chế vô cùng ngắn hơn nữa sẽ không xuất hiện lặp lại. Quả nhiên là cao cấp văn minh, ngắn ngủi mấy chữ phù liền có thể mở rộng như vậy một đống lớn sổ tự nội dung. Bên cạnh thần vương giải thích nói, bọn hắn cùng chúng ta tình huống cũng không giống nhau, chúng ta là thuộc về trận liệt hình thức, liền là một cái trận liệt bên trong đều có thể dùng chung cùng một cái số hiệu, cái này trận liệt lớn nhất có thể là một cái tinh hệ, nhỏ nhất cũng có thể bao quát một cái tinh cầu, sở dĩ ta không có dạng này thống khổ. Ngồi trước ca. Tiểu Trương ca chỉ trước mặt vài cái ghế dựa, mấy vị đường xa mà tới vất vả, không khổ cực, có thể tìm kiếm được tông chủ thế giới, chúng ta đã phi thường hạnh phúc. Tại quá khứ vài vạn năm thời gian bên trong, chúng ta lưu chuyển tại khác biệt trong vũ trụ, liền vì tìm kiếm đồng loại hay là tông chủ văn minh. Tại chúng ta văn hóa hệ thống bên trong, một mực là vì tông chủ văn minh bảo lưu lại văn hóa không gian, lần này chúng ta tới lại điện thoại di động tông chủ văn minh ngôn ngữ, hoàn cảnh sinh hoạt cùng thích ứng tinh hệ, sau đó chúng ta lại ở thế giới của chúng ta bên trong đem một cái hoàn chỉnh tinh hệ cải tạo thành thích ứng tông chủ văn minh, kéo dài địa chất điều kiện, để làm tương lai nếu như xảy ra bất chắc lúc tông chủ văn minh cuối cùng đường lui. Tiểu Trương ca cảm thấy đám này thỏ con vẫn là thật đủ ý tứ, cách như vậy nhiều năm còn tại nhìn chòng chọc lúc trước chính sáng tạo văn minh không thả, đây là được có bao nhiêu yêu quý. Chúng ta còn phụng thủ phụ đại nhân mệnh lệnh, tại mặt trăng mặt sau lưu lại ba cái có thể xúc tiến tông chủ văn minh phát triển mấu chốt tiết điểm kỹ thuật cùng nguyên bộ phát triển phương án, đã không quá độ ảnh hưởng bản địa khoa học kỹ thuật sinh thái cũng có thể tận khả năng để tông chủ văn minh bản thân đối diện ngoại bộ tập kích thì có nhất định năng lực chống cự. Này ba cái kỹ thuật theo thứ tự là tầng khí quyển bên ngoài cơ sở xây dựng kỹ thuật cùng với nguyên bộ phòng ngự phương án, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch cùng với hàng tinh tụ năng kỹ thuật, cùng với tương lai 50 năm phía trong đột phá phương hướng cùng nguyên bộ ứng dụng phương án. Cự ly xa du lịch trong vũ trụ cùng với vượt vị diện lữ hành mấu chốt kỹ thuật tiết điểm, C. Cùng với tương quan ứng dụng phương án. Đây đều là so sánh cơ sở khoa học tiết điểm hạng mục, nhưng thủ phụ đại nhân cho rằng tông chủ văn minh một khi nắm giữ những này kỹ thuật, 150 năm bên trong, chúng ta liền có thể tại đầu mối then chốt tinh hệ bên trong cùng tông chủ văn minh gặp nhau. Tiểu Trương ca kỳ thật không hiểu rõ lắm khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật, hắn một cái bán nổ chuối, trò chuyện cái đồ chơi này quả thực có chút không biết tốt xấu, bất quá người ta tại kia báo cáo, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở kia nghe, so sánh với tới vẫn là bí pháp bên cạnh nội dung tốt hiểu một chút, khoa học bên cạnh với hắn mà nói quá cứng rắn đối chiếu. Nghe xong đoạn này báo cáo, Tiểu Trương ca tò mò hỏi, các ngươi thật là thỏ con? Cầm đầu cái kia thỏ đoàn trưởng điểm một chút đầu, sau đó hắn tháo xuống trên đầu chủ mũ, hai cái thai vụt một lần liền bắn ra ngoài. Tiểu Trương ca nhìn thấy này hai thai khi đó lập tức nhịn không được bật cười lên, mà cho dù là kia thỏ đoàn trưởng hai cái đồng bạn cũng đều cười lên tiếng, đó có thể thấy được cho dù là tại nội bộ bọn họ, bảo lưu lấy hai thỏ cũng là một kiện rất kỳ quái thật buồn cười sự tình. Thật có lỗi. Tiểu Trương ca xin lỗi để vị này thỏ đoàn trưởng biểu lộ sơ qua khá hơn một chút, sau đó hắn một lần nữa mang hồi chủ mũ, tiếp lấy đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, hẳn là nói xin lỗi là chúng ta, thủ phụ đại nhân vì tận khả năng không ô uế nhiễm tông chủ Văn Minh Gen, sở dĩ lần này tới bái phòng tông chủ Văn Minh đoàn đội toàn bộ là con được, hơn nữa hết thảy con được đều tự nguyện tiêm vào cách trở sinh sản dược tề. A. Tiểu Trương ca nghe kia gọi một cái hốt hoảng, hắn trí lực mức độ khả năng không có vấn đề, nhưng nhận biết mức độ thật là theo không kịp đám này thỏ con, không để cho thỏ cô nàng tới cùng tiêm vào sinh sản cách trở dược, giữa hai cái này có liên quan gì sao? Đế quốc pháp luật quy định, bất kỳ người nào không thể can thiệp giống cái sinh đẻ tự do, cho dù là bản thân nàng cũng không được. Con được tại tự nguyện tình huống dưới có thể không tham dự sinh sản hành vi. Mà chúng ta chủng tộc nắm giữ siêu cường sinh sản năng lực, hơn nữa bởi vì quá nhiều năm đến nay vẫn luôn đang nỗ lực bắt chước tông chủ Văn Minh Gen hình thái, cho nên chúng ta cũng không xác định là không cùng tông chủ Văn Minh tồn tại cách ly sinh sản, mà nếu như không có cách ly sinh sản, như vậy chúng ta có rất lớn xác suất lại ô uế nhiễm tông chủ Văn Minh Gen độ tinh khiết, mà bởi vì chúng ta Gen có trọng đại thiếu hụt, dẫn đến tuổi thọ của chúng ta rất ngắn, sở dĩ tông chủ Văn Minh Gen một khi bị chúng ta ô nhiễm, sự tình liền biết hướng lấy không thể dự báo. Phương hướng phát triển, đây là thủ phụ đại nhân lệnh cấm chỉ sự tình. Cho nên chúng ta đều tự nguyện tiêm vào cách trở sinh sản dược tề. Nghe được lời giải thích này, Tiểu Trương ca trong lòng là khiếp sợ, khó trách đám này thỏ con có thể phát triển đến cao cấp văn minh, bọn hắn xã hội năng lực tổ chức cùng quần thể năng lực quá mạnh, phục tùng độ cũng cao, mặc dù thọ mệnh ngắn nhưng đối bọn hắn tới nói vì mình chủng tộc cùng văn minh chính phụng hiến hết thảy là chuyện đương nhiên. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm sao có thể phát triển không nổi nha. Đương nhiên, Tiểu Trương ca cũng vì không thể nhìn thấy thỏ cô nàng mà cảm thấy tức hận, bất quá hắn ngược lại cảm thấy cái này thỏ con đế quốc cái này loạn bên trong có thứ tự lực thật có ý tứ, loại này ở vào trật tự cùng trong hỗn loạn ở giữa trạng thái, thật sự chính là rất ít gặp đặc thù văn minh. Thủ phụ đại nhân còn nói, trong tương lai cái nào đó thời khắc hắn sẽ đích thân đến gặp mặt thủ hộ giả, mà trước đó do ta toàn quyền thay thế hắn hoàn thành cùng thủ hộ giả cùng tông chủ Văn Minh hiệp ước đạt thành, vì thế chúng ta lần này mang theo 3000 mái hải khiếu cấp tinh hạch tạc đạn cùng 5 bộ sáng thế ghi nhớ. Sáng thế ghi nhớ là gì đó? Tinh tế vượt không ở giữa đả kích vũ khí hệ thống, có thể chấp hành siêu viễn cự ly đầu tiễn tinh hệ hủy diệt vũ khí. Thần Vương lại gần đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, bộ này hệ thống cho dù là tại cùng chúng ta giao chiến lúc cũng không có sử dụng qua, đây là đứng đầu tuyệt vọng phản kích trang bị, bọn hắn hẳn là chấp hành chính là một tuyến không quay lại trình nhiệm vụ. Đúng. Chúng ta không có chế định trở về kế hoạch, chúng ta di động thành thị cũng không có chế định trở về kế hoạch, chúng ta đem một đời trở thành tông chủ văn minh ngoài hành tinh hệ thành lũy, có lẽ chúng ta cũng không phải là đa nguyên trong vũ trụ mạnh nhất, nhưng tông chủ văn minh trong vũ trụ, chúng ta cũng vô địch thủ. Thọ đoàn trưởng nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, loại trừ thủ hộ giả. Căn cứ ghi chép, chúng ta đã từng du đãng tại đếm không hết văn minh bên trong, tất cả lớn nhỏ chiến tranh đếm mãi không hết, nhưng số lượng không nhiều thất bại đều là xuất hiện ở nắm giữ thủ hộ giả văn minh trên tay. Thủ hộ giả tồn tại là mỗi cái vũ trụ ở giữa bí ẩn chưa có lời đáp, là chủ nghĩa duy tâm đỉnh phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 167, đặc thù hàng ngũ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, 2. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt ba cái thọ nhân, các ngươi thọ mệnh bình quân 30, vậy các ngươi hiện tại lớn bao nhiêu? Liên hắn cảm thấy à, này ba cái thọ nhân nhìn qua đó cũng đều là cường tráng không gì sánh được hắn tử, từng cái một thân bên trên đều là mụn nhọt thịt, hơn nữa còn có một cái phi thường có ý tứ địa phương, liền là những này thọ nhân hiển nhiên là bị siêu cấp cường hóa qua. Có được tuyệt phần lớn người không thể địch nổi lực lượng. Nhưng tựa như thần vương nói như vậy, bọn hắn trong gen tựa hồ thủy chung có một thanh khóa, để bọn hắn cắm ở ngắn sinh chủng giới tuyến bên trên, nếu không ai cũng không biết rõ lại đàn sinh ra như thế nào siêu cấp quái vật. Ta 8 tuổi. Thọ đoàn trưởng sau đó chỉ sau lưng đồng bạn, bọn hắn một cái 4 tuổi một cái 5 tuổi. 8 tuổi. Tiểu Trương ca nhìn xem trước mặt thọ đoàn trưởng, 1m95 tả hữu thân cao, thân thể cường tráng như đầu gấu, ngăn cách y phục đều có thể nhìn thấy hắn căng phồng cơ ngực, bọn hắn quản cái này gọi 8 tuổi. 8 tuổi. Ta 3 tuổi liền đã bị tuyển chọn trở thành hoàng gia vệ đội thành viên. 6 tuổi lúc thăng nhiệm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, 8 tuổi trở thành đoàn trưởng. Thọ đoàn trưởng nói nghiêm túc, xem như kỵ sĩ đoàn một viên, ta cho tới nay gánh vác thủ vệ thủ phủ sứ mệnh. Tiểu Trương ca trầm mặc, bởi vì ở trước mặt hắn nói chuyện, dù sao chỉ là một cái 8 tuổi thọ con. Mặc dù hắn biết rõ chuyện này a không thể lấy người địa cầu ánh mắt đi đối đãi, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này cũng quá cái kia gì một điểm, liền quá không hài hòa. Mà không nghĩ đến lúc này thọ đoàn trưởng thế mà khởi thân hướng Tiểu Trương ca chào một cái, thủ hộ giả, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Mới nói, Tiểu Trương ca tò mò nhìn cái này nhất kinh nhất xạ thỏ con. Khỏi cần như vậy câu thúc. Là như vậy, ta xem như số lượng không nhiều hoàn thành 4 lần cải tạo gen cá thể, nắm giữ chúng ta văn minh cường đại nhất thân thể tố chất cùng chiến đấu năng lực, nhưng ta một mực muốn biết ta cùng thủ hộ giả ở giữa chênh lệch ở nơi nào, có thể hay không cho phép ta hướng ngài khởi xướng một lần khiêu chiến. Nha. Nguyên lai là chuyện này, Tiểu Trương ca phía trước liền nghe thần vương nói qua đám này thỏ con mặc dù là thỏ con nhưng là vũ trụ ở giữa ít có đỉnh cấp thượng võ chủng tộc, không riêng hiếu chiến còn tràn đầy đối không biết sự vật lòng hiếu kỳ, phía trước cùng thần vương nói chuyện trời đất thời gian. Hắn cũng đã nói đám này thỏ con sau khi đến rất có thể sẽ hướng thủ hộ giả khởi xướng khiêu chiến. Nhưng vấn đề là Tiểu Trương ca không biết đánh nhau, hắn kỹ năng đại đa số đều là quy tắc lực lượng, hoặc là liền là loại nào chọn vẹn thể ý niệm năng lực, hắn đời này duy nhất một lần đánh nhau vẫn là khi 6 tuổi cùng trường ăn ngõ hẻm ẩn hiện một đầu chó hoang. Hắn còn thua. Thế nhưng là ta không biết đánh nhau. Tiểu Trương ca nói nghiêm túc, ta không biết rõ làm sao tiếp nhận khiêu chiến. Liền, ta công kích ngài, hoặc là ngài công kích ta. Mời cần phải thỏa mãn ta nhỏ bé hy vọng, cảm ơn. Thọ đoàn trưởng một cái túi đầu đến thực chất, lộng được Tiểu Trương ca hết sức khó xử cùng thật không tiện. Vậy được rồi. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy hắn ngẩng đầu hỏi, vậy cần không cần chuyển sang nơi khác? Theo ngài ưa thích. Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chớ trong hiện thực không gian tốt, sở dĩ hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng tiến vào linh huyễn không gian bên trong, mà thuận tiện còn đem thần vương bọn hắn đều mang đến tiền đến. Thần vương cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, bắt đầu điên cuồng ghi chép số liệu, mà thọ đoàn trưởng không có cái này năng lực, chỉ là còn tại kia tiếp tục chờ đối. Được rồi, tiểu trương ca đứng lên nói, vậy liền thử một chút ta. Đa tạ. Thọ đoàn trưởng sau khi nói cảm ơn thuyết đạo, kia, ta có thể sử dụng vũ khí a? Tùy ngươi. Đạt được thủ hộ giả khẳng định trả lời chắc chắn, thọ đoàn trưởng khởi động thân bên trên hàng ngũ chiến đấu, tiếp lấy trên người hắn lập tức bị một bộ tạo hình kỳ lạ từng binh sĩ khải giáp bao trùm, một bộ này trang bị nhìn qua tương đương phong cách, xuyên qua nồng đậm khoa huyễn gió, hơn nữa theo kia trang bị đến tận răng trình độ đến xem, cái này thọ đoàn trưởng dự tính thực như hắn nói tới là bọn hắn trong thế giới kia từng binh sĩ chiến đấu lực đỉnh phong. Có thể bắt đầu chưa? Tiểu Trương ca nhìn xem trước mặt vũ trang hoàn tất thọ đoàn trưởng, hắn cũng rất tò mò cái này khoa huyễn chiến sĩ sẽ hữu dụng phương thức gì công kích mình, thật không nghĩ đến hắn nhìn thấy lại là cái này thọ đoàn trưởng từ phía sau vũ khí trong máng kéo ra khỏi một cái kim loại trường mâu. Kim loại trường mâu hai đầu toát ra tợ lạt mạ hỏa diễm, chỉnh còn đỉnh đẹp trai. Thật không tiện. Vừa dứt lời, thọ đoàn trưởng một cái phun ra ra tốc liền đi tới tiểu Trương ca trước mặt, cái này trong nháy mắt tốc độ tuyệt đối là để người sợ hãi thán phục, bởi vì liền ngay cả tiểu Trương ca cũng không có nhìn thấy hắn vận động quy tắc, liền là cảm giác cái gì đó khởi động một lần, sau đó người khác liền đi tới trước mặt mình. Bất quá hắn dự tính chính là cái gì không gian kỹ thuật à, bởi vì tại thỏ đoàn trưởng thân thể xuất hiện lần nữa sau, động tác của hắn tại tiểu trường ca mắt bên trong liền cùng động tác chậm mở dạng, trong tay trường mâu vận động vết tích đều nhìn thấy rõ ràng. Tiểu trường ca không biết đánh nhau không có nghĩa là người khác có thể đánh hắn, liền thỏ đoàn trưởng cái kia ngay cả cao tốc máy quay phim đều chụp không tới động tác, tại tiểu trường ca nhìn lại liền cùng động tác chậm không có khác biệt. Hết thể cái gọi là lập thể cơ động tại tuyệt đối cao tốc bắt được trước mặt đều thành chuyện tiểu lâm. Bất quá lần này tiểu trường ca không hề phản kích, chỉ là tránh ra đến một bên, mà tại hắn tránh ra sau đó, công kích của đối phương cũng liền bị phán định không lại thương tổn đến hắn, kia thọ đoàn trưởng tốc độ tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Trường mâu hành tạo thiên quân mang lấy tương đương bá đạo cường độ, nhưng hắn nhưng kinh ngạc phát hiện công kích của mình hụt, ngay sau đó hắn gần như bản năng mở ra chiến giáp bên trên né tránh thiết trí, sau đó toàn thân cao thấp từng cái địa phương đều phun ra chùm hạ tại ẩn, sinh sinh cải biến hắn vận động uy tích, để hắn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa điều chỉnh đến tốt nhất tư thế chiến đấu. Đợi đến lần công kích thứ hai thời điểm, tiểu Trương ca ngược lại biết đại khái hắn hình thức chiến đấu, cũng không có quá nhiều làm khó hắn, chỉ là dùng tay tại hắn trường mâu bên trên gậy một cái. Sau đó lại lần vọt đến bên cạnh, có thể tốc độ đều độ lần nữa khôi phục thời gian, gậy trường mâu động tác kia mang đến năng lượng trực tiếp đem thỏ đoàn trưởng nổ bay ra ngoài, trường mâu cũng rời tay bay ra, trên không trung liền đã tư liệu sụp đổ mà tứ phân ngũ liệt. Có lẽ tại tiểu trương ca này một bên, chính mình vẫn là làm không ít sự tình, nhưng tại thỏ đoàn trưởng cùng với cấp dưới mắt bên trong, liền là thủ hộ giả gì cũng không có làm, chính mình liền bị bắn bay, thực lực sai biệt đã không phải là khoa kỹ năng lực có thể bù đắp. Ta vẫn cho là thủ hộ giả là cao tốc, nhưng bây giờ ta mới biết được, nguyên lai thủ hộ giả là có thể hạ thế giới tuyến tốc độ thời gian trôi qua. Thần Vương nhìn về phía Tiểu Trương ca cười nói, đó căn bản không có cách nào đánh. Tiểu Trương ca ngược lại cười ha ha, bị động kỹ năng mà thôi. Hai cái thỏ nhân đem thỏ đoàn trưởng dịu dắt trở về, vừa rồi kia một lần hắn khải giáp đã bị tạc tứ phân ngũ liệt, vũ khí cũng triệt để giải thể, bọn hắn lại ngay cả thủ hộ giả động tác cũng không có bắt được. Đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý rồi? Chí ít đối thỏ đoàn trưởng tới nói, hắn lúc nào nhận qua này bị khuất, huống chi hắn hôm nay mới tại tới phó ước trên đường theo nhân loại internet trong kho tài liệu tuần tra bắt thường quy thủ đoạn, nhưng hiện tại xem ra, tùy tiện khiêu chiến thủ hộ giả thực không quá sáng suốt. Mấy ngày nay trạng thái thân thể đều rất kém cỏi, lần trước phong khớp một mực duy trì liên tục đến hôm nay, cảm giác một lần phát tác so một lần lúc phát tác ở giữa dài, có lẽ đây chính là không còn sống lâu nữa đặc thù a. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 168, thỏ thỏ xông về trước. Khiêu chiến thủ hộ giả, cũng không phải bọn hắn không biết tự lượng sức mình, mà là bọn hắn thật là thừa võ, mặc dù biết rõ không địch lại vẫn là phải thử một lần. Hơn nữa đối với thủ hộ giả bọn hắn mặc dù không phải trọn vẹn hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại hết sức tò mò thủ hộ giả đến cùng có thể tới một bước nào. Hiện tại bọn hắn biết rõ, vừa rồi bọn hắn hết thảy máy dò xét cùng ghi chép khí cũng không có ghi chép đến bất kỳ năng lượng biến hóa, thậm chí liền thủ hộ giả chuẩn bị đều không sinh ra năng lượng, có thể đến cùng là dạng gì tình huống dưới có thể không sinh ra năng lượng mà tiến hành chuẩn bị. Lại là đang ở tình huống nào không sinh ra năng lượng liền có thể đem hắn nổ bay. Thọ đoàn trưởng không chút nghi ngờ thủ hộ giả năng lực, nhưng hắn không có cách nào lý giải thủ hộ giả năng lực, hắn không phải nhà khoa học, nhưng hắn là võ đạo nhà. Chỉ là bây giờ tại trong mắt của hắn thủ hộ giả giống như có như vậy điểm không giảng đạo lý. Bất quá hoàn hảo thần vương là thấy rõ, thủ hộ giả năng lực là chủ nghĩa duy tâm năng lực, hắn có thể cụ tượng hóa cùng hư vô hóa bất kỳ lực lượng nào, hắn là thực tế tồn tại ở thế giới chân thật bên trên không chân thực. Căn cứ đối lập tốc độ lý luận, cao tốc là có thể tạo thành thời gian trở nên chậm hoặc là tạm dừng cảm giác, nhưng nếu như không có sinh ra năng lượng, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thủ hộ giả vừa rồi trong nháy mắt đó là hư vô cao tốc liền là không mang năng lượng, hoặc là nói chỉ có dạng này hắn mới có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua đồng thời không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nói cách khác, một khắc này thủ hộ giả hóa thành ánh sáng, thậm chí so quang còn muốn nhẹ hư vô. Hoặc là thế giới vào thời khắc ấy biến thành ánh sáng, thậm chí là so quang còn muốn nhẹ hư vô. Nhưng mặc kệ là thế giới vẫn là hắn, vào thời khắc ấy là không có phân biệt, bởi vì bất luận cái gì hai bên không phải hư vô, lấy cái vũ trụ này hạn mức cao nhất tốc độ di động đại giới đều là để cái này thế giới trở về điểm xuất phát. Vậy đại khái liền là thủ hộ giả chân chính năng lực a, quy tắc. Cỡ nào mỹ diệu một cái từ, cấp bậc vũ trụ quy tắc sửa đổi, đây là hết thể khoa học kỹ thuật vùng đất mộng tưởng, nhưng thần vương lại biết loại chuyện này tại bất cứ lúc nào đều không được cho phép, bởi vì trừ phi là vũ trụ tự nhiên đản sinh, bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật cũng phải cần không ngừng thử lỗi, mà quy tắc chỉ cần thử lỗi thời điểm sai một lần, thế giới liền không có, hơn nữa không thể lại cấp cơ hội thứ hai. Lại mũi nhọn khoa học cũng không có người cả gan vỗ bộ ngực nói có thể một lần thành công, đây chính là thủ hộ giả trí cao vô thượng nguyên nhân, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể để nước hướng chỗ cao lưu, có thể để vũ trụ theo khuyết trương biến thành co vào. Đây chính là kinh điển cao duy sinh vật đủ tượng hình chiếu, là một cái sống sót có thể bị cảm nhận có thể tiếp xúc cao duy sinh vật. Nói cách khác, hắn nói phải có ánh sáng, thế giới liền có thể có hết. Hắn có thể sáng tạo cũng có thể hủy diệt, hắn có thể phủ định thế giới hết thể cũng có thể khẳng định hết thể tình huống bên ngoài, mà hết thể này thuộc về lẽ gian nên là tại một cái có cụ thể tư duy năng lực trên thân người, nhưng về phần tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, thần vương cũng không biết, có lẽ khả năng đây chính là một trò đùa a, một cái để người dở khóc dở cười đùa giỡn. Thần vương chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, dù sao liền ngay cả hắn cũng không có cái gì càng tốt hơn giải thích. Mà kia đầu thỏ nhân nhóm sợ hãi thán phục cũng kết thúc, bọn hắn rốt cuộc biết thủ hộ giả lợi hại, bất quá bây giờ thần vương ngược lại cảm thấy thủ hộ giả không nên gọi là thủ hộ giả. Càng sắc thực xưng hô hẳn là đại vũ trụ ý chí tập hợp thể. Nhưng không quan trọng, xưng hô mà thôi, tất cả mọi người rõ ràng sự xưng hô này ý nghĩa là gì đó, vậy liền đã đầy đủ. Ha ha, nếu như vũ trụ là cái sinh mệnh thể, nó sẽ là như thế nào? Thủ hộ giả liền cấp ra đáp án, cái vũ trụ này liền là cái dạng này, cái này tính cách, cái này tướng mạo. Bất quá có thể khẳng định là bất đồng vũ trụ cụ tượng hóa thuyết minh khẳng định cũng là không giống nhau, bọn chúng có bất đồng tính cách, giới tính, vẻ ngoài thậm chí là năng lực, thì như hết thảy năng lực đều trở thành bị động, hoặc là hết thảy đặc thù đều ly tán phân bố. Nhưng không trọng yếu, bất kỳ cái gì thế giới thủ hộ giả đều là chủ nghĩa duy tâm trung cực thể hiện vậy liền được rồi, chớ chọc thủ hộ giả đầu này nhất định sẽ từ hôm nay trở đi lạc ấn tại thần vương nội hạch bên trong. Tiểu Trương ca giờ phút này đương nhiên không biết đạo thần vương đang suy nghĩ gì, hắn ngồi ở chỗ đó lật xem thỏ đoàn trưởng đệ trình đi lên tin, phong thư này vượt qua ba cái thế giới, trên xuống nhưng gánh chịu lấy một cái văn minh đối một cái khác tố chất giấu che mặt văn minh tưởng niệm cùng ngưỡng mộ chi tình. Phong thư này là đàn áp rụt lại hình thức viết, nhìn qua một trang giấy, nhưng lại chịu tải thỏ con văn minh phong thổ nhân tình, văn minh đặc thù cùng lịch sử căn nguyên, bên trong có thỏ con nhóm đứng đầu kinh điển âm nhạc, đẹp mắt nhất điện ảnh, chấn động nhất điêu khắc cùng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, văn tự miêu tả bộ phận không nhiều, đại bộ phận đều là thông qua tờ giấy này bên trên bám vào đàn áp rụt lại tin tức truyền lại trang bị trực tiếp sinh ra trong đầu hình ảnh, sở dĩ cho dù là như vậy nhiều nội dung, nếu như chọn vẹn duyệt đọc lời nói lại cũng chỉ yêu cầu 5 phút đồng hồ liền có thể đem hết thảy tin tức thu hết vào mắt. Tiểu Trương ca an tĩnh xem hết phong thư này, sau đó nhưng kìm lòng không được bật cười, đám này thỏ con thật sự chính là cùng nhân loại não đường về không có sai biệt ta, đều là dùng loại phương pháp này tới chính giới thiệu, sợ người khác không biết rõ bọn hắn là cái gì đó món hàng giống như. Chúng ta xem như đặc sứ lại tạm thời tại nơi này đóng quân một đoạn thời gian, hơn nữa tận khả năng hiệp trợ thủ hộ giả hoàn thành hai thế giới kết nối đủ loại sự vụ. Thỏ đoàn trưởng đem giao thiệp sách đưa cấp Tiểu Trương ca, căn cứ thủ phụ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta sẽ không làm nhiễu tông chủ văn minh bình thường phát triển, sẽ chỉ ở lúc khi tối hậu trọng yếu phát động thành lũy bảo hộ tông chủ văn minh không chịu đến cái khác văn minh quấy rối. Nhưng vì phòng ngừa cao cấp hơn văn minh xâm lấn, thủ phụ đại nhân sẽ tại 15 cái mặt trời trong ngày tới Thái Dương hệ phía trong cùng thủ hộ giả tiến hành giao thiệp. Dương ca hiếu kỳ nâng lên đầu hỏi, các ngươi là cái gì đó chính thể a? Vì sao lại có cái gì thủ phụ đại nhân loại hình xưng hô? A, xin cho phép ta cho ngài ngắn gọn giải thích một chút. Thủ phụ đại nhân là phiên dịch phần mềm phiên dịch nội dung. Đế quốc hành chính hệ thống bên trong, đế quốc hoàng đế vĩnh hằng chống chỗ, vì kỷ niệm sáng tạo chúng ta nhân loại. Thủ phụ đại nhân là đế quốc trên lý thuyết cao nhất chấp hành giả, tại hắn phía dưới là hàng tinh hội nghị, hàng tinh hội nghị nội bộ nắm giữ 9 cái bộ môn, theo thứ tự là đế quốc pháp viện, đế quốc tông giáo viện, đế quốc quân giới chỗ, đế quốc bộ tài chính, đế quốc giao thông bộ, đế quốc khai thác bộ, đế quốc trọng tài đình, đế quốc bộ ngoại giao cùng trọng yếu nhất đế quốc trung khu. Mỗi cái bộ môn đều có chính mình lệ thuộc trực tiếp quân đội, mà ta là lệ thuộc vào đế quốc trung khu thần thánh vương quốc kỵ sĩ. Đoàn. Tiểu Trương ca muốn gọi dừng hắn, bởi vì này ra hỏa thật là nói nhiều, chỉ cần mở miệng liền sẽ không ngừng. Tiểu Trương ca cảm thấy mình liền dư thừa hỏi cái này a đời miệng, hắn đã sớm cái kia nghĩ đến đám gia hỏa này quốc gia thể chế nội dung lại quá phức tạp, nhưng không nghĩ tới bọn hắn thế mà phức tạp đến mỗi cái bộ môn đều có chính mình vũ trang quân đội, đây chính là quá cực nhà. Bọn hắn chín trong quân mạnh nhất liền là thần thánh vương quốc kỵ sĩ đoàn, tiếp theo chính là bộ tài chính vua quốc thuế sự việc binh sĩ, thứ ba là trọng tài đỉnh thẩm vấn phán quan. Thần vương lúc này mở miệng nói ra, này ba cái quân đều để ta chịu nhiều đau khổ, bọn hắn trang bị trước vào, ý chí chiến đấu mạnh phi thường, hơn nữa đan binh năng lực đột xuất. Đặc biệt là lần thứ 2 xỉ lịp than chiến tranh bên trong, ba người bọn hắn quân hải quân bộ đem chúng ta phong tỏa tại đầu mối then chốt tinh khu bên ngoài dài đến 3000 năm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, xem như đại khái hiểu. Tốt, công việc của chúng ta đã hoàn thành. Những ngày tiếp theo chúng ta lại tiến vào địa cầu phạm vi bên trong toàn phương vị khảo sát tông chủ văn minh đặc thù, tại số liệu thành lập sau đó, ta tin tưởng thủ phụ đại nhân lại mang ngài tham quan chúng ta một lần nữa thiết kế ra được lấy ứng đối đột phát tình huống tinh hệ. Được. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, chờ mong ngày nào đó. Cũng không cần thời gian rất lâu, chỉ cần đại khái 70 cái tiêu chuẩn ngày địa cầu, chúng ta liền có thể lại khắc trên địa cầu trừ nhân loại bên ngoài 99% sinh vật, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa lên tại mới tinh cầu bên trên, tại diệt thế chiến tranh phát sinh sau, trên viên tinh cầu kia tư nguyên đủ tông chủ văn minh lần hai huy hoàng. Mặc dù nghe vào quá tàn nhẫn, nhưng đám này thỏ con là thật có thể chỗ, có chuyện bọn hắn là thực xử lý. Bất kể như thế nào, theo bọn hắn nghĩ nhân loại văn minh hỏa chủng không thể cắt đứt, bọn hắn cũng sẽ không đi cân nhắc gì đó thủ hộ giả tồn tại không tồn tại, ngược lại cho dù là Thái Dương hệ bị người phát hiện sau đó bị người đánh cắp nhà, bọn hắn chỉ cần khẩn cấp cứu trợ một khối nhân loại đi hướng thế giới mới liền có thể bảo tồn lại văn minh hỏa chủng. Đến mức những cái kia bình thường nhất phổ thông người, bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm, tựa như bọn hắn không quan tâm bọn hắn trong đế quốc phổ thông cá thể mở dạng, bởi vì tại bọn hắn lý giải bên trong trừ phi tuyệt diệt đến cái cuối cùng, nếu không hết thảy văn minh bên trong đơn độc cá thể đều có thể trở thành mẫu số. Dù sao không phải hết thảy văn minh cũng sẽ ở ý hắn đơn độc cá thể sinh mệnh quyền, đặc biệt là loại này mở rộng sinh chủng tộc. Thỏ nhân sứ giả rời khỏi, Tiểu Trương Ca ngồi ở kia bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn xem trước mặt thỏ nhân nhóm lưu lại một đống lớn đồ vật, loại trừ có đủ loại giới thiệu bên ngoài, còn có đơn độc đưa cho thủ hộ giả một phần lễ vật. Tiểu Trương Ca chậm rãi hủy đi hộp, chậm chậm lộ ra bên trong bộ dáng, nguyên lai là một người nam nhân pho tượng, cái này nam nhân nhìn qua rất là uy vũ, nhưng rõ ràng có thể thấy được là có sau đó ngày nghệ thuật gia công thành phần ở bên trong. Lấy đi. Thần Vương nghiêng đầu, những này ghê tởm thỏ con. Thế nào? Tiểu Trương Ca cầm cái này không biết rõ tài liệu gì chế tạo pho tượng, cái này pho tượng còn rất tinh xảo. Đúng vậy a, nó đương nhiên tinh xảo. Bởi vì này cấp trên nhân loại liền là đám kia thỏ thần thánh thánh linh hoàng đế vẫn là thần thánh thần vũ hoàng đế tới, bọn chúng lớn nhất ác thú vị liền là đem cái này xấu xí pho tượng dùng đủ loại tư liệu điêu khắc ra đây, sau đó khắp nơi phái tiễn. Ta chủ yếu cùng bọn hắn tiếp xúc bộ môn là bọn hắn đế quốc bộ ngoại giao, cái kia bộ môn thỏ con cũng là dạng này, mỗi lần gặp mặt đều biết cấp ta đưa lên dạng này pho tượng, ta đã có hơn 1000 cái bất đồng tạo hình bất đồng chủng loại chế thành pho tượng, nhìn thấy sau đó thật sự là khó chịu. Tiểu Trương Ca cười được phá lệ vui vẻ, bởi vì hắn khó được một lần có thể qua nét mặt của thần vương trông được đến thống khổ, có thể từ dạng này một cái trí giả trên mặt nhìn thấy thống khổ, kia kỳ thật cũng là một kiện để người rất vui vẻ sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 169, thần tiên đánh nhau. Kia gọi trung quỷ phục ma. Hôm nay bão. Thanh linh tử ngồi tại bên giường lặng lặng nhìn bên ngoài cuồng phong bạo vũ, đi qua như nhau một tháng ăn dưỡng, thương thế của hắn là tốt lắm rồi. Nhưng lại bởi vì tổn thất cái kia khôi lỗi mà thực lực đại tổn. Đi qua chuyện lần này tỉnh, Thanh Linh Tử sâu sắc nhận thức được chính mình công lực hao tổn mang đến không tiện, mặc dù cũng là bởi vì chính mình quá mức tự cho là đúng một đầu đâm vào thập nhị linh trận pháp đám bên trong, nhưng nếu như không phải là bởi vì thực lực mình hao tổn quá nghiêm trọng, đêm hôm đó cũng không đến mức chật vật như vậy. Sở dĩ hắn quyết định muốn bế quan một hồi, mà trong khoảng thời gian này tái Đông Phong ngược lại như cá gặp nước, bởi vì từ phúc hệ ở bên này thế lực trong vòng một đêm chạy cái sạch sẽ, bọn hắn lưu lại đại lượng tài phú không gian có thể tranh đoạt, Đài Loan bản thổ một chút đoàn thể căn bản không có năng lực cùng tái Đông Phong dạng này thượng cổ lão tiền bối tranh đoạt, sở dĩ hắn hiện tại tiếp nhận rất nhiều nguyên bản thuộc về từ phúc hệ tư nguyên, mặc dù vất vả nhưng xã hội địa vị nhưng rõ ràng để bạn, đứng đầu rõ rệt liền là Thanh Linh Tử đã theo phòng trọ đem đến khu nhà giàu khu biệt thự bên trong. Mới phong thần. Bọn hắn là nói như vậy. Tái Đông Phong một bên tiếp lấy điện thoại vừa đi vào nhà bên trong, nhìn thấy không nhúc nhích Thanh Linh Tử sau, hắn thuận miệng qua loa hai câu liền cúp điện thoại, sau đó đặt mông ngồi ở Thanh Linh Tử bên người. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào? Đã không có thổ nạp cũng không có vật công, đơn thuần tại kia ngẩn người Thanh Linh Tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút ăn mặc mười phần cợt nhà Tái Đông Phong, nói: "Làm a, trước nói cho ngươi tin tức tốt. Tin tức tốt chính là ta đã chính thức tiếp nhận nguyên lai từ phúc hệ mua bán, bọn hắn dưới tay không ít người cũng đều đầu nhập vào đến đây, còn lại liền là chậm chậm vận doanh." Tái Đông Phong cười nói: "Chúng ta có thể trong thời gian ngắn làm lớn mạnh lại sáng lập huy hoàng." Ừm. Nhìn thấy Thanh Linh Tử không mặn không nhạt trả lời, Tái Đông Phong ngược lại bật cười một tiếng: "Thanh Linh Tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó quát tháo phong vân chư hầu vương. Ngươi bây giờ liền giống như ta, bất quá chỉ là cái gặp rủi do thuật sĩ mà thôi, ngươi có thể không còn kia coi nhẹ phong vân tư cách. Ngươi nói ngươi muốn khôi phục thực lực, ta không nói chuyện, ngươi nói ngươi muốn bế quan, cũng không thành vấn đề. Có thể ta làm này rất nhiều chuyện, ngươi mặt mũi này mang khinh thường liền không có ý tứ." Tái Đông Phong miệng lợi hại, miệng nhỏ vừa mở ba ba ba nói không để yên, Thanh Linh Tử đã từ từ nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi hắn dừng lại. Mà cùng hắn trọn vẹn dừng sau đó, Thanh Linh Tử mới mở miệng thuyết đạo: "Nói được rồi. Nói được rồi. Ân. Nói tin tức xấu đi." Tái Đông Phong ồ một tiếng, tiếp tục nói: "Từ phúc hệ căn không tìm được, nhưng lại nghe được một tin tức, đó chính là nơi này còn có Khương Thượng người." Thanh Linh Tử ánh mắt bỗng nhiên trợ to, hắn kinh ngạc nhìn xem Tái Đông Phong: "Khương Thượng?" "Ân, Khương Thượng." Nghe được cái tên này, Thanh Linh Tử hít sâu một hơi, cái này Khương Thượng hệ người thế nhưng là khó đối phó, xem như so hắn bản thân còn cổ lão hơn lưu phái, Khương Thượng hệ không phải là thuật cũng không phải pháp, bọn hắn là tế. Đây là một cái rất viễn cổ lưu phái, viễn cổ đến rất nhiều thứ đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế nhân chỉ biết là một cái phong thần bảng, nhưng phong thần bảng vấn đề là kia là tiểu thuyết bịa đặt, chân thực tình huống xa so với tiểu thuyết nội dung muốn huyết tinh tán khốc gấp một vạn lần. Khi đó Khương Thượng Hệ nghe nói là đuổi theo tam giới có cái gì không thể cho ai biết liên quan, sau đó vì tranh đoạt hạ giới quyền khống chế, ngay tại phía dưới này tới một hồi người đại diện chiến tranh, cái gọi là xiển giáo tiệt giáo, bất quá chỉ là nhân gian một bộ thuyết từ mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói liền là cái chụp vào một tầng chính trị gia tông giáo đấu tranh. Khương Thượng Hệ am hiểu nhất liền là tế thuật, người sống tế, người chết tế, sinh linh tế, tử linh tế, chỉ cần có thể nghĩ ra được đồ vật, bọn hắn đều tế. Mà trên đời gần như hết thảy vu cổ yêu tà thuật đều là phát nguyên tự Khương Thượng môn hạ con cháu trong tay. Tuy nói thuật không xấu thuật, chủ yếu nhìn chỗ dùng, nhưng vấn đề là chỉ cần dính vào những này kỹ thuật, vậy liền dễ dàng đi đường nghiêng. Qua một cái tế sống, liền vấn thiên phía dưới từ đâu tới nhiều như vậy tự nguyện người bị giết đâu. Sở dĩ theo thời gian trôi qua, Khương Thượng Hệ cũng càng ngày càng nhiều cùng tà giáo, tà pháp treo câu, cuối cùng nhiều năm sau đó bị Thanh Linh Tử thuật pháp linh nhất mạch cấp làm không sai bị lắm, nhưng không nghĩ tới này côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thế mà vượt ngang hơn 2000 năm thời gian sau đó còn có thể lại nhìn thấy bọn hắn nhảy nhót tương bừng bóng dáng. Nếu như không có ngoài ý muốn, liền là bọn hắn thả ra chúng ta. Tái Đông Phong nhỏ giọng nói, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Thanh Linh Tử trong mắt nhất chuyển, nói khẽ, hẳn là bọn hắn đoán chắc linh khí khôi phục thời gian, muốn để bọn hắn bên trong một số đại năng theo cùng một chỗ khôi phục. Có lẽ là Hồng Hoang cự thú, có lẽ là tiền bối đại năng, chúng ta chỉ là bổ sung. Ân, ta mới vừa còn chuẩn bị nói với ngươi chuyện này, dưới tay ta có người vừa rồi gọi điện thoại đến đây, lúc trước hắn ngược lại cùng Từ Phúc hệ cùng Khương Thượng hệ đều có liên hệ nhất định, hắn ở bên kia đã nghe qua một cái từ liền là mới phong thần. Quả nhiên, ha ha ha ha. Thanh Linh Tử bất ngờ cười ha hả, nếu có thể để hắn thành, ta Thanh Linh Tử danh tự viết ngược lại. Con linh rõ ràng, ngươi chỉ sợ lần này tính sai, bọn hắn đã thành, mới phong thần đã khởi động vài ngày rồi, bọn hắn xong rồi. Chỉ là liền cùng chúng ta hồn về không hoàn chỉnh một dạng, tại bọn hắn tế tự giai đoạn sau cùng, ít hắn bên trong mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Thanh Linh Tử tâm bên trong tức khắc ít ỏi lên tới, chỉ sợ Khương Thượng hệ người cũng không dự liệu được thập nhị linh một mực liền là tồn tại, mà bởi vì thập nhị linh quá nhiễu, phục sinh kế hoạch cũng không phải là quá thông thuận, điều này sẽ đưa đến bọn hắn mới phong thần kế hoạch không có cách nào án vốn có thời gian tiết điểm bình thường mở ra. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại bọn hắn trong tay tuyệt đối đã chữ hàng không ít người, hơn nữa này Khương Thượng hệ hẳn là phía sau có đại tập đoàn trèo trống, sẽ không giống không tiền đồ Từ Phúc hệ một dạng cả ngày làm chút trộm đạo sự việc. Tiếp tục tra được bọn hắn đến cùng ở nơi nào, rốt cuộc muốn làm gì. Thanh Linh Tử biết rõ hiện tại chính mình còn không có năng lực cùng những cái kia người đối kháng, thế là hắn ngược lại có một ý tưởng xông ra, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn hắn tin tức truyền lại đến thập nhị linh bên kia đi. Ngươi Thanh Linh Tử vẫn còn là cái kia Thanh Linh Tử, tổng làm một ít sinh con không nông sự tình, ngươi là dự định để thập nhị linh đi cùng bọn hắn đối kháng? Không phải vậy đâu, còn có thể dựa vào ngươi cái này lão quả phụ cùng ta cái này lão người không vợ, kia không khỏi có chút quá không tự lượng sức. Giờ đây ngươi ta đều là ăn nhờ ở đậu nhỏ tôm tép, an ổn sống tạm à, chậm chậm khôi phục thực lực, luôn có một ngày bọn hắn liền biết rõ ta Thanh Linh Tử năm đó có thể thắng một lần, giờ đây liền có thể thắng lần thứ hai. Thanh Linh Tử cười lạnh một tiếng thuyết đạo, ngươi buông tay buông chân làm à, nếu là có khó khăn ngươi liền mở miệng cũng được, ngươi có thể cuối cùng nói câu tiếng người. Tái Đông Phong cười nhạo lên tới, bất quá này thật sự chính là thần tiên đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn cũng xứng. Chờ ta khôi phục, cùng bọn hắn tới nói, đó liền là trùng quỷ phục ma. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 170, phía sau ấm ảnh như ẩn như hiện. Tiểu Trương ca bận rộn cuối cùng tại xem như đã qua một đoạn thời gian, cũng may mắn lần này tới đến nơi đây tiến hành khảo sát văn minh đều là khoa học đẳng cấp cao hơn văn minh, căn bản không cần Tiểu Trương ca đi hiệp trợ bọn hắn, đây thật ra là rất tiện lợi tình, bởi vì thần vương cũng tốt, thọ nhân cũng tốt, bọn hắn đều có thể tại nơi này rất tốt chiếu cố chính mình, thậm chí còn có thể tiện tay giúp người khác một tay. Có đôi khi à, liền sợ loại nào một mình năng lực thật mạnh, nhưng xã hội phát triển mức độ tặc thấp văn minh đến bên này làm khách, phía trước Tiểu Trương ca liền tiếp đãi qua một cái lạc đường A cấp văn minh lai khách, nói là lạc đường, kỳ thật liền là hắn tại kia đầu nhi nhục thân thành thánh phá toái hư không, nhục thân phá toái hư không, người kia cường đại tuyệt đối là không có gì đáng nói, ngược lại liền là mạnh liền xong việc, nhưng vấn đề là cùng hắn tán gẫu qua sau đó, Tiểu Trương ca mới phát hiện người kia thế giới chúng khoa kỹ năng phát triển mức độ thấp đến dọa người, cơ bản thì tương đương với cái này thế giới đại minh tả hữu. Mặc dù bên kia mỗi người đều rất nhu bức, nhưng vấn đề vị này đại lao tới đến này một bên sau đó kia gọi một xê. Ai rốt đặc cắn ai, Tiểu Trương ca tiếp đai hắn có thể nói là mệt mỏi quá sức, bất quá cũng may vị nhục thân thành thần đại lao hiện tại cũng coi là ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, tại trải qua 2 năm học tập sau đó, vị kia võ thánh cấp đại lao bây giờ tại một hiệu sách bên trong tại cửa hàng trưởng, nghe nói làm cũng không tệ lắm, thậm chí còn tìm cái bạn gái. Nay ngày, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Trương ca liền đã rời giường, bởi vì hắn bản thân là không cần ngủ, sở dĩ sáng sớm ngày chỉ cần mới vừa sáng, hắn một loại liền biết tỉnh lại. Này sau khi tỉnh lại hắn rất nhanh liền tản bộ đến trên đường, đưa tiễn thần vương cùng thỏ nhân, hiện tại liền đợi đến thỏ cao nhất CEO tới thương lượng liên minh sự tình.